Chương 241 họ về lại theo đường cũ. Khi tới ngôi làng trống vắng kia, Tần Mục bước vào gian phòng có dán chữ hì, nhặt bộ quần áo trẻ con lên, ngắm nghía chữ Tần thêu bên trên. Lo lắng ắt loạn, lần đầu tới nơi này hắn đã bị ảnh hưởng bởi nội tâm của mình, mãi không bình tĩnh lại được, vì thế không nhìn ra chút dấu vết nào. Những thứ dược sư mang tới và chữ Tần trên chiếc áo sơ sinh này hoàn toàn giống nhau, giống như một khuôn đúc ra. Nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn có thể thấy chút ít khác biệt. Chỉ là tâm trạng lúc đó của hắn không ổn định. Lúc thì quá đỗi vui mừng, lúc thì quá đỗi bi thương nên ảnh hưởng tới sự phán đoán. Giờ quan sát thật kỹ, chữ Tần trên chiếc áo sơ sinh này được mô phỏng lại, sau đó theo từng đường kim mũi chỉ lên áo, đúng là có chút khác biệt với chữ Tần trên ngọc bội. Những người khác trong thôn đều vây quanh trưởng thôn, sư tổ hỏi về những việc họ gặp phải, họ nhìn thấy gì trên con tàu đó. Trưởng thôn lắc đầu nói, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta không đi vào sâu, chỉ lòng vòng ở bên ngoài, suýt chút nữa thì mất mạng. May mà có ông nội Câm, mới có thể an toàn rút lui. Mọi người lập tức qua ra hỏi ông nội Câm, làm thế nào hắn biết được đường sống đó và dẫn trưởng thôn, sư tổ đi vào rồi lại đi ra. Tần Mục bước ra khỏi sân, hắn cũng có thắc mắc tương tự. Tới Ma Vương Đồ Thiên cũng nói cho dù chân thân của hắn giáng lâm, cũng cần thời gian 1-2 năm mới có thể tìm ra đường sống, để vào con tàu khổng lồ vỡ nát kia, tại sao ông nội Câm có thể dễ dàng đi vào tới vậy? Mọi người hỏi rất lâu ông nội Câm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hồn hậu, lúc bị hỏi gấp quá cũng chỉ á hai tiếng. Mọi người lập tức nhìn sang ông nội Điếc và ông nội Câm là bạn chí cốt, cho nên ông nội Điếc rất hiểu ý ông nội Câm. Nhiều thứ mọi người không hiểu đều do ông nội Điếc phiên dịch. Tuy nhiên lúc này ông nội Điếc cũng vô cùng mơ hồ, rõ ràng cũng không hiểu hai tiếng a a của ông ta nghĩa là gì. Ông nội Câm này không nói gì cả. Tư bà giận dữ nói, sớm muộn cũng bực bội mà chết. Mọi người nghỉ lại trong thôn này, Long Kỳ Lân thì quấn chặt ở bên sư tổ thiếu niên. Long Kỳ Lân này vô cùng hiếu động, đụng qua đụng lại xung quanh sư tổ. Sư tổ làm bộ đánh hắn mới có thể đuổi hắn ra xa một chút, nhưng chỉ được một lát hắn lại sấn tới, vẫy vẫy cái đuôi rồng đầy vảy lên khiến áo của sư tổ thiếu niên rách tươm. Ngươi ăn nhiều béo quá. Sư tổ thiếu niên buồn rầu nói, ta từng nói rồi, ta sắp chết già rồi, không cần ngươi nữa, đừng sấn tới. Đừng hòng nhảy vào lòng ta, giờ ta không bế được ngươi nữa. Xùy xùy, đi ra chỗ khác. Ông nội mù thì quấn lấy Ma Vương Đô Thiên, hỏi về thuật số. Ma Vương Đô Thiên hơi sợ những người trong thôn nên rất tận tâm tận lực giải đáp, nhưng chỉ là giải đáp các câu hỏi của ông nội mù, chứ không chủ động truyền thụ cho ông nội mù thuật số cao thâm hơn. Dược sư bận rộn chạy qua chạy lại giúp mọi người trị thương. Tần Mục bước vào trong gian nhà, mặc dù nơi này có thể không phải là nhà cha mẹ hắn, nhưng nơi này khiến hắn có cảm giác thật yên bình. Ông nội Câm cũng bước vào, nhìn quanh một lượt, bàn tay thô ráp sở nhẹ lên con ngựa gỗ nhỏ, lại nhặt chiếc áo kia lên. Ánh mắt của người đàn ông thô thiển cũng trở lên dịu dàng hơn. Tần Mục nhìn ông ta, ông nội Câm quay đầu nhìn hắn cười toét miệng. Lên đường thôi. Tư bà hối thúc, về thôn ăn Tết. Sư tổ, con heo béo người nuôi, Tết sẽ thịt ăn. Đồ tể rất có tay nghề, nấu ăn cũng tạm được, có thể làm được hai bàn. Ngươi dám. Sư tổ thiếu niên vô cùng lo lắng, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đừng hòng động tới hắn, ngươi nhìn thấy Long Kỳ Lân của ta là cứ lấm la lấm lét. Thường xuyên đòi ăn thịt nó. Đi ra, đừng đụng vào ta, ta không xoa đầu ngươi. Chấp pháp, mau đuổi nó ra. Chấp pháp trưởng lão đuổi Long Kỳ Lân tới bên Tần Mục. Sư tổ thiếu niên nhìn qua thì thấy Long Kỳ Lân ngoáy mông đi về phía Tần Mục, béo tới mức hai bên mông tròn thật tròn, mập mạp giống như tê giác dưới nước, khi đi đường hai bên mông không ngừng lắc qua lắc lại. Gã này chắc chắn ăn bám ở chỗ giáo chủ, hơn nữa đồ ăn không tệ. Năm xưa, khi gặp hắn, hắn bé như một con mèo. Chạy tới hích vào chân ta lừa ăn lừa uống, kết quả càng cho ăn càng béo, sau đó quấn chặt lấy ta không chịu đi. Sư tổ thiếu niên thở dài, Long Kỳ Lân khi đó còn nhỏ, vẫn có thể ôm trong lòng xoa đầu. Một con thuyền lớn quá, mọi người tới trước thuyền mặt trăng không ngừng thốt lên kinh ngạc, ông nội quẻ định mang con thuyền đi, tư bà liền quát lên, lão quẻ chết tiệt, cho dù ngươi có thể lấy đi, ngươi định để nó ở đâu? Ngươi mà để nó trong thôn ta sẽ đánh què chân ngươi. Ông nội quẻ đành thôi. Hỏi Tần Mục xem hắn làm cách nào điều khiển được con thuyền này tới đây, nghe hắn kể về quá trình điều khiển tàu, tâm trạng của ông nội què lại trở lên sốt sắng, trở thành người canh giữ mặt trăng sẽ có được sức mạnh giống như thiên thần. Ông ta nhanh chóng chạy lên thuyền chạm vào cây cột khổng lồ, nhưng phát hiện ra không hề có thay đổi nào cả, đành phải lùi trở về. Trong đại khư có rất nhiều điều thần bí chưa được giải đáp, thuyền mặt trăng chính là một trong số đó. Bọn họ rời khỏi tấm màng vô hình, bên ngoài mặt trời đã lên cao, đang lúc giữa trưa nhưng không khí vẫn rất lạnh. Không biết từ khi nào tuyết lại rơi. Trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa, đi trên tuyết phát ra tiếng lách tách, dãy núi cũng bị nhuộm thành màu trắng. có vài con gấu nằm trong hốc cây của di tích, gấu mẹ ôm gấu con ngủ ngon lành. Con gấu mẹ đó thấy Tần Mục và mọi người đột ngột xuất hiện, kinh ngạc trợn tròn mắt nhưng vẫn uể oải không nhúc nhích, chỉ hơi xoay người rồi lại tiếp tục ngủ đông. Tần Mục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy màng chắn đã không còn, con thuyền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi bị phong ấn trong màng chắn cùng thuyền mặt trăng, và những phong ấn lập phương vô cùng phức tạp đều hoàn toàn biến mất. Thay thế vào đó là rừng rậm bao la, bát ngát của đại khư. Chắc chỉ khi màn đêm buông xuống, phong ấn thần bí đó mới xuất hiện trở lại. Đi thôi, về thôn đón Tết. Trưởng thôn vẻ mặt bình tĩnh nói. Mọi người trở về, nơi này cách thôn Tản Lão rất xa, còn 1-2 ngày đường nữa, năm cũ đã qua đi, may mà mọi người vẫn bình an. Tối ngày hôm sau, họ về tới thôn Tản Lão, Tần Mục, Tư Bà, Mã Gia và mọi người bắt đầu bận rộn, răng đèn kết hoa, chuẩn bị cơm giao thừa. Tần Mục mang theo giấy đỏ, ông nội què thì ngồi viết câu đối xuân và chữ phúc. Ông gọi Tần Mục tới, bảo hắn dán trên cửa các phòng. Chuồng gà cũng dán. Trên cây cổ thụ ở cổng thôn cũng dán một chữ để mở cửa ra là thấy mừng vui. Tư bà dặn dò. Mọi người bận rộn rất lâu, cuối cùng cả thôn cùng ngồi xuống, ăn cơm, uống rượu nóng, vui vẻ cười đùa. Sư tổ thiếu niên và chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống, bữa cơm tất niên tới muộn, ăn trong không khí vô cùng ấm áp. Sáng sớm ngày hôm sau, sư tổ thiếu niên và chấp pháp trưởng lão liền cáo từ. Nói, trong đại khư vẫn còn vô số bí mật, trước khi chết có thể tìm kiếm và nhìn thấy đúng là một việc đáng vui mừng. Các vị đạo hữu không cần tiễn nữa. Nói xong, một già một trẻ liền bước trên lớp tuyết dày bước đi. Ma Vương Đô Thiên nhìn Tần Mục nói, ma giáo chủ, ngươi nên thực hiện lời hứa rồi. Tần Mục nghiêm nghị nói, Ma Vương Đô Thiên yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ thả tự do cho ngươi. Ông nội mù, ông nội què và mọi người đều vây lại, Ma Vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng nói. Ma giáo chủ, lẽ nào ngươi định sau khi thả ta ra, sẽ lại sai họ bắt ta lại, ngươi thật to gan. Tần Mục hơi lúng túng, lắc đầu nhìn ông nội què, ông nội mù và mọi người. Ông nội què lẩm bẩm, gã này là một trợ thủ tốt, nếu như ở lại ta sẽ có thể ăn trộm được nhiều đồ hơn. Tần Mục mỉm cười nhẹ nhàng nói, ma vương yên tâm. Ta sẽ gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người ngươi, ngươi lập tức tự do. Hắn dần dần gỡ bỏ phù văn phong ấn trên người ma vương đô thiên lúc này mới yên tâm. Nói, Tần Tiểu Hữu, Đô Thiên và nơi này là hai thế giới, hôm nay chia tay, có thể sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Dù sao cuộc đời những kẻ phàm phu tục tử các ngươi cũng rất ngắn ngủi, tuổi thọ của các ngươi đối với ta mà nói giống như một cái búng tay, chỉ chớp mắt đã qua đi, có lẽ đợi khi ta nhớ tới ngươi, ngươi đã chết cả ngàn năm rồi. Nói thực lòng cũng có chút buồn thương. Tần Mục cười nói, Ma Vương, ta cũng có thể thường xuyên liên lạc với ngươi, điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của Hồng Sơn phái ta cũng hiểu. Ma Vương Đô Thiên cười ha hả, thế giới này của các ngươi quá nguy hiểm, ngươi triệu hồi ta tới ta cũng không tới. Sau khi ta trở về sẽ tìm kiếm một thế giới mới để con dân của ta có thể sống được, ở thế giới đó. Tần Mục mở hết phong ấn trên người hắn, nói, Ma Vương giờ ngươi có thể về rồi. Ma Vương Đô Thiên thử một lượt phát hiện đúng, là đã không có phong ấn nữa mới yên tâm, nói, vĩnh viễn không bao giờ liên lạc nữa. Nói xong, một luồng ý thức liền bay vào hư không, biến mất không tăm tích. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, việc tương lai, ai có thể nói trước. Luồng ý thức của Ma Vương Đô Thiên về lại với thế giới Đô Thiên, trở về với bản thể, Ma Vương Đô Thiên cao lớn lập tức tiếp nhận mọi sự việc, mà luồng ý thức của mình trải qua, trong lòng kinh hoàng, thở ra một hơi thở đục, một thế giới nguy hiểm, nơi bị chư thần thao túng, đúng là không phải nơi thích hợp để con dân Đô Thiên sinh sống. Xem ra cần tìm một thế giới mới. Mục Nhi, tới bên này. Trưởng thôn gọi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục vội vàng bước tới, trưởng thôn do dự, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc vẫn nên nói cho ngươi biết. Trên chiếc tàu đó, ngoài việc tìm được rất nhiều chữ Tần ra, ta còn tìm được những thứ khác. Dược sư, ngươi hãy mang thứ đó ra đây. Dược sư do dự nói, bây giờ giao cho nó có thích hợp không? Trưởng thôn lắc đầu, tuổi thọ của ta không còn nhiều, hiện giờ không giao cho nó thì đợi tới khi nào? Dược sư lấy một tấm gương ra, giao cho Tần Mục. Tần Mục đón lấy chiếc gương, chiếu qua chiếu lại, thấy không có gì bất thường. Trưởng thôn nói, tấm gương này là bản đồ đường đi tới Vô Ưu Hương, chúng ta tìm thấy ở trên thuyền. Ngươi đừng xem nữa, gương đã bị ta phong ấn rồi, đợi khi nào ngươi có thể phá giải được thì mới nhìn thấy tuyến đường trong gương. Ở đó rất nguy hiểm, ta không muốn bây giờ ngươi đi. Tần Mục lặng im, đột nhiên cúi lạy trưởng thôn. Trưởng thôn vội vàng nói, đứng dậy, còn một việc nữa. Ta đột nhiên thấy rằng những việc ngươi cần gánh vác đã rất nhiều rồi, giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma giáo, cô nhi của Vô Ưu Hương, có lẽ thêm trọng trách của ta nữa cũng không là gì. Hôm nay ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, giao phó trọng trách của ta cho ngươi. từ nay về sau, ngươi sẽ là nhân hoàng đời kế tiếp. Tần Mục dầu dĩ, cái tên này có phần quái dị. Trên thế gian này đã có hoàng đế, cũng có giáo chủ, tông chủ, môn chủ các đại tông phái, ai nấy cũng có trọng trách và địa phận quản lý của mình, nhân hoàng thì làm gì? Hình như trên thế gian này đã không có nơi nào để nhân hoàng thống trị. Nhân hoàng không phải người ngồi trên cao, không có quyền lực, chỉ có trách nhiệm. Trưởng thôn nói, nhân hoàng không phải là bảo ngươi thống trị chúng sinh thiên hạ, cũng không phải để người nắm giữ bá quyền mặc ý chinh chiến tiêu diệt, hàng phục những kẻ không thuần phục. Nhân hoàng chỉ là một loại tâm cảnh, là một loại đạo nghĩa. Nhân hoàng có một bảo ấn, do nhân hoàng đệ nhất để lại, bị ta ném dưới gầm giường, ngươi đi lấy lại đây. Tần Mục tới phòng trưởng thôn, dưới gầm giường quả nhiên có một cục đen xì. Hắn lấy ra nhìn một lượt, là một ấn chương hắc thiết to bằng bàn tay, khắc điểu triện trùng văn. Tần Mục giao ấn chương hắc thiết cho trưởng thôn chớp mắt, nói, đây chính là ấn nhân hoàng, là thánh vật chí cao của mạch chúng ta. Tần Mục nhìn mảnh ấn chương, lúng túng nói, trưởng thôn, mạch chúng ta còn có thánh vật khác không? Trưởng thôn nổi giận, ấn nhân hoàng bay lên đập vào đầu Tần Mục khiến đầu hắn u lên một cục, sau đó cục hắc thiết lại rơi về tay hắn. Trưởng thôn nói, ấn nhân hoàng giao cho ngươi, ngươi chính là nhân hoàng đời kế tiếp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tần Mục kinh ngạc, dược sư cũng giật nảy mình. Trưởng thôn luôn miệng nói trách nhiệm của mình rất to lớn, trọng trách rất nặng nề. Hắn còn tưởng rằng cần phải có một nghi lễ quan trọng mới có thể để Tần Mục kế nhiệm vị trí nhân hoàng. Không ngờ trưởng thôn vứt thẳng cho Tần Mục một cục sắt đen xì coi như kế vị. Ngày nay rất ít người biết tới nhân hoàng. Chúng ta không phải là môn phái, cũng không phải là hoàng đế của một quốc gia, chỉ là một loại truyền thừa. Truyền từ đời này sang đời khác, mỗi đời chỉ có một người, là tìm người có ngộ tính nhất, thông minh nhất đương thời để làm nhân hoàng. Người thông minh nhất của đời này là quốc sư Duyên Khang, nhưng chắc hắn không có hứng thú. Hơn nữa hắn đã tạo ra được con đường của chính mình, rất khó chấp nhận truyền thừa và trách nhiệm của ta. Trưởng thôn thở dài, nói, ta lại lười đi ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là tạm chấp nhận được. Tần Mục an ủi nói, trưởng thôn, đừng miễn cưỡng, trưởng thôn vẫn có thể tìm được người khác tốt hơn mà. Vẻ mặt dược sư kỳ quái. Trưởng thôn tức sôi máu, tên tiểu tử này rõ ràng là chê phiền phức, lại không được ích lợi gì, vì thế không hài lòng đây mà. Đi ra ngoài một thời gian, gan to hơn hẳn, dám châm chọc, khiêu khích ta. Trưởng thôn cười nhạt nói, ngươi có làm nhân hoàng hay không? Tần Mục miễn cưỡng chấp nhận, làm. Những việc dơ bẩn, vất vả giao hết cho con đã ôm rất nhiều việc dơ bẩn, vất vả rồi, thêm một cái nhân hoàng nữa cũng không là gì. Trưởng thôn tức điên, chỉ muốn mọc thêm một cánh tay nữa để đập đầu hắn một trận. Gầm lên, không biết bao nhiêu kẻ cầu xin ta dạy họ kiếm thuật, ta còn không dạy, cầu xin ta giao truyền thừa cho họ, ta cũng không giao, ngươi lại dám chê bai. Tần Mục cúi đầu, giơ chân đá một cục đá, hậm hực nói, không chê bai, chỉ cảm thấy là một cái danh hiệu, không có tác dụng gì cả. Trưởng thôn truyền kiếm pháp cho con là được, cái danh hiệu nhân hoàng này hay là người truyền cho người khác đi. Trưởng thôn giận dữ bật cười, nhìn dược sư, ngươi nói nó có chê bai không? Làm nhân hoàng mất mặt lắm sao? Càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Dược sư liên tục hắng giọng, nói, hai người từ từ nói chuyện, ta đi xem đám côn trùng của ta, không để chúng chết cóng. Trưởng thôn tức tối không biết xả vào đâu, đột nhiên tỉnh ngộ, bật cười, người khác cầu xin ta dạy hắn ta cũng không dạy, giờ ngươi dùng cách này để xin ta dạy ngươi có đúng không? Ngươi càng lớn càng gian manh, nói thực lòng, ngươi đúng là không thích hợp làm nhân hoàng. Nhưng ta thực sự rất lười ra khỏi thôn, nếu không nhất định sẽ tìm một thiếu niên xuất sắc hơn ngươi. Tần Mục bĩu môi, khẽ lẩm bẩm, con, bá thể, ai có thể xuất sắc hơn con? Cơn giận dữ của trưởng thôn mắc ở trong ngực suýt nữa không thở được, Tần Mục vội vàng bước tới, giúp ông vuốt ngực đấm lưng. Trưởng thôn hồi phục lại, Tần Mục đang định nói gì thì trưởng thôn nói, đừng nói gì cả, để ta bình tĩnh lại, đầu ta đang rối bời. Khóe mắt ông lão co giật, kẻ tội đồ cuối cùng đã bị báo ứng. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ định thần trở lại, khi xưa một câu nói đùa của mình mọi người đều tin là thật. Nhưng mình biết đó chỉ là một câu nói đùa. Vì thế nhìn thấy người khác tin lời mình nói, thực sự trong bụng rất đắc chí. Còn giờ đây, mình lựa chọn Tần Mục làm người kế thừa, lẽ nào trong lòng mình cũng tin rằng Tần Mục là bá thể. Nói dối nhiều quá, rõ ràng biết là giả nhưng mình lại không thể không tin. Thôi, mặc kệ vậy. Trưởng thôn buông xuôi, mỉm cười, nói, chúng ta là nhân hoàng, chỉ có một trọng trách. Ánh mắt ông vụt sáng, có vô số kiếm mang phóng ra từ trong mắt ông, ánh lên ánh sáng chói lóa. Phạt thần, phạt ma, phạt thiên, của thần do thần quản, của ma do ma quản, của người do người quản. Thần ma nếu như xen vào, vậy thì chém đứt tay của chúng. Thần ma nếu như ra mặt, vậy thì chém đứt đầu của chúng. Đây chính là trách nhiệm cơ bản của nhân hoàng. Đợi khi nào ngươi đủ mạnh sẽ có thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa, đi phạt thần, đi phạt ma, đi phạt thiên, giết lên trời. Ngươi quay lại đây. Tần Mục vứt Nhân Hoàng ấn vào trong ngực trưởng thôn, quay người bước đi. Trưởng thôn nổi giận, nguyên khí hóa thành một bàn tay lớn túm lấy cổ áo hắn, xách hắn quay lại, sắc mặt ôn hòa nói, ngươi là Nhân Hoàng đời này, lẽ nào có thể không biết tông chỉ truyền thừa của mạch chúng ta? Ta còn chưa nói hết. Vẫn muốn chạy. Dược sư, tới giúp ta ấn nó xuống. Dược sư không tới, Tần Mục cũng không dãy dụa ra được, chỉ đành chấp nhận. Trưởng thôn tiếp tục nói, quy tắc của mạch chúng ta không nhiều, tông chỉ là những cái này. Ta sẽ truyền kiếm pháp của ta cho ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Đúng rồi, mạch chúng ta còn có một Nhân Hoàng điện, có thời gian ngươi tới thăm, quan sát công tích vĩ đại của các đời Nhân Hoàng. Còn nữa, kiếm pháp của ta mặc dù không tệ, nhưng nếu như ngươi thi triển bị tên ma thần nào đó, nhìn thấy chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Đừng chạy, ngươi thoát không khỏi lòng bàn tay ta. Năm xưa ta cũng không chạy được, lơ ngơ kế thừa cái truyền thừa này. Bà, cứu con. Tần Mục cầu cứu bà. Tư bà cười rạng rỡ, nói với ông nội mù bên cạnh, lão trưởng thôn này cuối cùng cũng giao lại truyền thừa cho Mục Nhi. Ngươi nhìn xem, Mục Nhi vui mừng tới phát khóc kìa. Ông nội mù ngoảnh đầu, nghi ngờ nói, ta nghe thấy nó đang kêu cứu. Nó vui mừng quá đỗi đấy mà. Tư bà cười tít mắt nói, truyền thừa của trưởng thôn vô số kẻ ngưỡng mộ. Thiên hạ đệ nhất năm xưa, kiếm thần nổi tiếng, Mục Nhi đương nhiên vui mừng không nói lên lời. Tần Mục thực sự không thể thoát thân, chỉ đành chấp nhận số phận, cất Nhân Hoàng ấn vào trong túi thao thiết. Trưởng thôn rất hài lòng, nói, chiêu thứ nhất của kiếm đồ, kiếm Lý Sơn Hà ngươi đã học rồi. Giờ hãy luyện một lượt để ta xem ngươi có tiến bộ gì trong thời gian này hay không. Tần Mục vâng lời, thi triển kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm Lý Sơn Hà của hắn hơi khác so với những gì trưởng thôn truyền thụ, được hắn dung hợp với nhiễu kiếm thức, toàn kiếm thức, du kiếm thức của quốc sư Duyên Khang nên thay đổi khá nhiều. Đánh xong một chiêu, Tần Mục liền thu kiếm khí lại, sắc mặt căng thẳng nhìn trưởng thôn. Trưởng thôn kinh ngạc, ngẫm nghĩ, nói, đây là kiếm thức cơ bản quốc sư Duyên Khang truyền cho ngươi. Tần Mục gật đầu, nói, trưởng thôn, con đã sửa kiếm Lý Sơn Hà của người truyền cho con. Khi sư diệt tổ, người có cần khai trừ con để chọn một vị Nhân Hoàng khác không? Rất tốt, rất tốt. Trưởng thôn khen ngợi, quốc sư Duyên Khang rất lợi hại, có thể tìm ra bố cục trong 14 thức kiếm thức cơ bản, sau đó lại sáng tạo ra chiêu thức mới. Hắn đúng là rất thích hợp làm Nhân Hoàng. Tuy nhiên, ngươi cũng không tệ, không lặng lẽ giữ quy tắc cũ, dám thi triển kiếm Lý Sơn Hà sau khi sửa đổi trước mặt ta. Rất tốt, rất tốt. Tia nguyên khí của ngươi cũng thay đổi rồi, là dùng nhiễu kiếm thức luyện khí thành tia. Tần Mục gật đầu. Trưởng thôn nói, ta dùng tu vi cảnh giới ngũ diệu, ngươi dùng kiếm Lý Sơn Hà sau khi sửa đổi. Chúng ta đấu thử một chiêu. Mắt Tần Mục vụt sáng, cười nói, trưởng thôn, nếu người thua dưới chiêu này của con có thể không làm Nhân Hoàng nữa được không? Trưởng thôn mỉm cười, luyện khí thành kiếm, từ tốn nói, được, nếu ngươi có thể thắng được ta sẽ mang theo Nhân Hoàng ấn xuống mồ. Tần Mục khẽ hít một hơi thật sâu, đột nhiên cơ thể thay đổi, thân xác thần hóa, biến thành hình thái Thái Bạch Tinh Quân hai chân đạp trên song long đầu hổ, mắt dưới vằn trắng, nguyên khí biến thành kim khí. Tụ khí thành kiếm, kiếm quang lập tức bùng phát. Kiếm Lý Sơn Hà. Dưới kiếm của hắn, núi sông sụp lở, giống như mở ra một bức thư họa, cuốn lấp thôn làng, dung nạp thôn làng vào trong bức tranh Sơn Hà của mình. Hắn không những dung hợp kiếm thức cơ bản của quốc sư, đồng thời còn dung hợp họa đạo mà ông nội điếc truyền thụ vào trong đó. Thiên Sơn Vạn Thủy ập tới, giống như một thế giới thật. Loại kiếm pháp cao thâm này đã không thể dùng kiếm pháp để hình dung, mà là đạo của kiếm. Kiếm Lý Sơn Hà của hắn thi triển hoàn toàn, uy lực bộc phát toàn bộ, đúng lúc này luồng kiếm quang của trưởng thôn lóe lên, đồng thời cũng là kiếm Lý Sơn Hà, giống như hai thế giới va chạm vào nhau, không nhìn thấy bất cứ kiếm quang nào cả, chỉ có uy lực khủng khiếp phát ra trong chớp mắt. Phụt phụt phụt. Trên người Tần Mục xuất hiện hàng chục luồng huyết quang, bị thương mấy chục chỗ, bay ngược trở lại, dầm một tiếng dính vào trên bức tường cửa hàng thịt của đồ tể, trên tường hàng loạt luồng kiếm quang xuất hiện, khắc thành một bức tranh Sơn Hà xung quanh Tần Mục. Đây chính là vết tích một luồng kiếm quang của trưởng thôn để lại. Đánh lại. Tần Mục thét lên, phong ấn vết thương trên người, lao vút về phía trưởng thôn, tiếp tục thi triển kiếm Lý Sơn Hà. Ngay sau đó lại một bóng người bay đi, cú va chạm khiến nhà của Mã Gia kêu lên răng rắc. Tường xung quanh Tần Mục vẫn là bức tranh Sơn Hà. Tần Mục sững sờ, trượt từ trên tường xuống, bôi chút long tiên lên vết thương. Sau khi đắp thuốc xong, liền trầm ngâm suy nghĩ, tiếp tục hoàn thiện kiếm Lý Sơn Hà. Một lúc lâu sau, hắn lại lao về phía trưởng thôn, lại một lần nữa. Bùm bùm. Tường của lò rèn có thêm một dấu ấn hình người. Xung quanh dấu ấn hình người có bức tranh Sơn Hà, không giống với bức tranh trên những bức tường khác. Mỗi lần trưởng thôn ra tay, bức tranh Sơn Hà đều không giống nhau. Trong lò rèn, ông nội Câm thò đầu ra nhìn Tần Mục, toét miệng cười. Sắc mặt Tần Mục đen xì, bôi thuốc trị thương, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, loại bỏ sở hở của kiếm thức và tiến hành chỉnh sửa hoàn thiện. Lại một lần nữa, một bóng người bay về trong sơn hà hùng vĩ, mắc trên tường nhà ông nội điếc. Tần Mục liên tục bị đánh dính lên tường, các bức tường của thôn Tàn Lão xuất hiện hàng loạt bức tranh sơn hà, chỉ còn nhà của Tư bà là chưa bị in lên. Tần Mục vẫn muốn xông lên thì đột nhiên phát hiện nguyên khí của mình đã cạn kiệt, liền cảm thấy chán nản. Thua rồi. Bá thể thua rồi, thua thê thảm, không những kiếm thuật không sánh được với trưởng thôn, tới nguyên khí cũng không hùng hậu như trưởng thôn. Xem ra đành phải chấp nhận cái danh hiệu nhân hoàng này rồi. Trưởng thôn sắc mặt ôn hòa nói, sau khi ngươi khôi phục nguyên khí có thể tới đọ sức tiếp. Tần Mục định thần, được. Trưởng thôn sắc mặt đen xì, còn đứa trẻ trâu thì vắt chân lên cổ chạy đi tu luyện bá thể tam đan công. Kỳ quái của hắn để khôi phục tu vi. Ngươi dùng mánh khóe. Dược sư bước tới, nhìn bóng Tần Mục chạy đi xa tít. Trưởng thôn ngạc nhiên, đâu có. Dược sư cười nhạt nói, kiếm pháp của ngươi rất hao tổn nguyên khí, với mức độ tu vi thâm hậu của ngươi, cảnh giới ngũ diệu có thể thi triển được 2 lần, tối đa là 3 lần. Vừa rồi ngươi thi triển mấy lần? 7 lần đúng không? Vẻ mặt trưởng thôn lúng túng, ngại ngùng nói, nguyên khí của ta rất hùng hậu, ngươi không tưởng tượng được đâu. Ta khống chế nguyên khí có thể thi triển 4 lần, mỗi lần dùng nguyên khí ít nhất. Tuy nhiên nguyên khí của Mục Nhi đúng là rất hùng hậu, ta vốn tưởng tới cảnh giới lục hợp, tu vi nguyên khí của ta và nó không thua kém là bao, không ngờ. Dược sư cười nói, không ngờ nó giống như một vại nước lớn, ngươi chỉ là thùng nước nhỏ. Trưởng thôn thở dài, lắc đầu nói, khi nó ở cảnh giới linh thai có thể thâm hậu hơn ta gấp bội, nhưng cảnh giới ngũ diệu không thể nào vẫn thâm hậu như vậy. Ở cảnh giới ngũ diệu ta không có bất cứ khuyết điểm nào. Tuy nhiên nó cũng không có bất cứ khuyết điểm nào. Ngươi nhìn ra rồi nhưng đừng nói ra. Dược sư cười nói, kiếm pháp tương đồng, nó không địch lại được ngươi, nó thua rồi, ta hà tất phải nói ra. Tuy nhiên, ngươi vừa cũng nói nhân hoàng chỉ có trách nhiệm và gánh nặng, không có ích lợi gì, hình như có gì đó không đúng. Trưởng thôn uể oải nói, có ích lợi gì chứ? Sao ta lại không biết? Dược sư ánh mắt lấp lánh, nói, ta có nghe nói một số truyền thuyết về nhân hoàng và nhân hoàng ấn. Nhân hoàng ấn hình như có liên quan tới rất nhiều truyền thừa cổ xưa, có một số truyền thừa có thể móc nối về mấy vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước. Có một số thánh địa chính là do nhân hoàng xây dựng lên, nghe nói nhân hoàng ấn còn hữu dụng hơn. Trưởng thôn khẽ nói, đó không biết là truyền thuyết từ bao nhiêu năm về trước rồi, giờ nhân hoàng ấn chỉ là một cục sắt đen, ai còn nghe hiệu lệnh của một cục sắt đen nữa chứ? Dược sư mỉm cười, nói, có truyền thuyết nói rằng nhân hoàng ấn xuất hiện có thể hiệu triệu quần hùng khắp thiên hạ. Trưởng thôn ngáp dài. Nói, nhân hoàng ấn ở chỗ Mục Nhi, ngươi bảo nó cầm ra rêu dao thử đi, xem có môn phái nào nghe nó sai khiến. Không bị đánh chết là may lắm rồi. Dược sư hậm hực nói, ngươi rõ ràng biết nguy hiểm là thế, tại sao lại giao nhân hoàng ấn cho nó? Trưởng thôn không còn uể oải nữa, ánh mắt lấp lánh kiếm mang, nghiêm túc nói, đây là trách nhiệm cũng là gánh nặng truyền lên vai ta không gánh vác được, thế là ta bị chém đứt chân tay. Nhưng gánh nặng này vẫn cần có người tới gánh vác. Ta không thể để gánh nặng này cùng ta bị chôn xuống mồ. Có một số việc cho dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng cũng vẫn cần có người đi làm. Trưởng thôn thở ra một hơi khí đục, nói, làm rồi, rất có thể sẽ thất bại, cũng có thể mất mạng nhưng nói chung vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không làm, tới một tia hy vọng cũng không có. Việc các đời nhân hoàng từng làm nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mục Nhi không tới nỗi nào. Dược sư dầu dĩ, ta chỉ thấy thương Mục Nhi, bị ngươi kéo lên con đường của ngươi. Mục Nhi phải làm sao mới thắng được ngươi? Nó không thắng được ta. Giọng trưởng thôn có chút tự hào. Dùng kiếm Lý Sơn Hà, nó sẽ không bao giờ thắng được ta. Kiếm Lý Sơn Hà mặc dù do 14 kiếm thức cơ bản tạo thành, nhưng trải qua mài giũa của ta đã không có bất cứ sơ hở nào cả. Nó muốn dung hợp 3 kiếm thức cơ bản của quốc sư vào trong kiếm pháp của ta, thì cần sửa đổi kiếm Lý Sơn Hà. Suy nghĩ của nó mặc dù rất tốt, nhưng học vấn chưa cao bằng ta, chỉ cần sửa chắc chắn sẽ có sơ hở. Sửa càng nhiều sơ hở càng nhiều. Dược sư há hốc miệng, thở ra một hơi, nhìn Tần Mục đang ào ào chạy tới, trong lòng vô cùng đồng cảm với hắn. Tuy nhiên, nó có thể mượn tay ta để rèn luyện kiếm pháp. Trưởng thôn mỉm cười nói, chiêu kiếm Lý Sơn Hà này, nó sửa càng nhiều, sẽ hiểu càng sâu về kiếm. Hiểu càng sâu càng có thể sáng tạo ra kiếm thuật sẽ gần hơn với đạo. Những lý giải về kiếm sẽ đạt tới tầm đạo, kiếm thức cơ bản có 14 thức hay 17 thức đều không quan trọng. Học kiếm pháp, vận dụng kiếm pháp, chỉ là cảnh giới thuật, thuật là học để dùng. Còn muốn tăng lên thành pháp, thì cần phải sáng tạo, quốc sư Duyên Khang chính là ở giai đoạn này, sáng tạo ra mới là cảnh giới của pháp. Thêm một bước nữa, bỏ đi pháp và thuật mới được gọi là cảnh giới đạo. Trưởng thôn nói, hiện giờ Mục Nhi đang ở vào giữa thuật và pháp. Nó mượn tay ta để rèn luyện kiếm pháp, sẽ dễ dàng nâng cao bản thân hơn là ta truyền thụ kiếm pháp cho nó. Một lúc lâu sau, tu vi của Tần Mục đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn chưa tới tìm trưởng thôn ngay mà ngồi yên tại chỗ, tĩnh tâm lĩnh ngộ, định giúp kiếm Lý Sơn Hà của mình đạt tới mức hoàn thiện nhất, không có chút sơ hở nào. Làm thế nào để dung hợp ba kiếm thức cơ bản của quốc sư vào trong kiếm Lý Sơn Hà, mà không để lại bất cứ sơ hở nào, đó mới là việc hắn muốn làm. Dùng kiếm pháp của trưởng thôn đi đánh trưởng thôn chắc chắn không đánh lại được, nhưng nếu cải thiện nó thì sẽ có hy vọng thắng được. Hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ, các loại chiêu thức trong đầu bị đảo loạn, sau đó tập hợp lại, rồi lại cùng trưởng thôn được hình dung trong đầu tiến hành đấu kiếm pháp. Tuy nhiên kết quả là lần nào cũng thất bại. Trong đầu hắn mô phỏng một trận đại chiến, nhưng dù hắn có cải tiến thế nào đi nữa, tới cuối cùng vẫn không thể nào thay đổi được kết cục thất bại. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Tần Mục tinh thần phấn chấn đứng dậy. Trong đầu hắn đã dùng kiếm pháp mới đánh bại trưởng thôn, lập tức hào hứng nói, trưởng thôn, lại một lần nữa. Trưởng thôn cười tít mắt nói, được. Tần Mục lao vút tới, thi triển kiếm pháp sau khi cải tiến. Sau đó Tần Mục bay tít lên cao, giữa không trung máu văng tung tóe, hắn rớt vào trong chuồng gà. Mười mấy con kê bà long cục tác ầm ĩ, bộ dạng hung dữ chạy tới, Tần Mục vội vàng nhảy lên không. Mười mấy con kê bà long cũng vỗ cánh bay lên, cánh sắc như kiếm, miệng phun lửa lao về phía hắn. Giữa không trung sơn hà sụt lún, có núi cao sông dài cuốn lấp mười mấy con kê bà long. Sau một chiêu, mười mấy con kê bà long trụi lông rơi từ trên không xuống, lông gà bay rợp trời. Tần Mục hạ xuống đất, có chút sững sờ. Mười mấy con kê bà long kêu ầm ĩ chạy vào chuồng gà, đóng cửa lại không dám ló đầu ra. Cục cục tác, gà mái mẹ kêu lên thất thanh. Tần Mục vung tay, trên cửa chuồng gà xuất hiện mấy dấu vết do kiếm khí để lại. Chuồng gà trở lên hỗn loạn. Tần Mục đờ người, nhìn bàn tay mình trở lên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Mục Nhi thật uy phong, cuối cùng đã đánh thắng gà. Ông nội què khen ngợi. Tần Mục đỏ mặt, tiếp tục tĩnh tâm lĩnh ngộ, đột nhiên ông nội câm vứt một kiếm hoàn tới, ra hiệu nói, A-ba. Tần Mục cảm ơn ông nội câm, ý của ông nội câm là ông ta vừa mới luyện được một kiếm hoàn, dùng kiếm hoàn này thử xem sao. Hắn cầm chặt lấy kiếm hoàn, truyền nguyên khí vào trong, lập tức trong kiếm hoàn có vô số kiếm quang bay ra, đó chính là ánh sáng của kiếm, giống như không phải, thực chất nhưng có thể tùy ý gấp cong, linh hoạt giống hệt nguyên khí của hắn. Tần Mục nắm chặt kiếm hoàn, vung ra một quyền, kiếm quang trong kiếm hoàn hóa thành một con rồng khổng lồ lao vút đi, gầm thét trong thôn trang nhỏ. Tần Mục giật nảy mình, trưởng thôn cũng giật nảy mình, đưa mắt giận dữ nhìn ông nội câm. Tần Mục thu quyền, dùng tâm niệm, chỉ thấy kiếm hoàn nắm trong lòng bàn tay mình dường như tan chảy, hắn nắm chặt tay, kiếm hoàn hóa thành một chiếc búa rèn khổng lồ, đập một búa xuống, lực đạo khủng khiếp, mặt đất xuất hiện một hố to. Tần Mục nhảy người lên, đao quang xuất hiện, ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên ngàn lớp sóng biển, đao quang giống như ngàn lớp sóng biển chồng lên nhau, mặt trời sáng chói trên không trung. Tiếp theo đó đao pháp thu lại, kiếm mang hóa thành một cây bút khổng lồ quét ngang giữa trời, vẽ lên một bức tranh giao long cuồn cuộn hóa thành một trường thương bốn trượng. Tần Mục cầm trường thương đi trong không khí, xông thẳng tới chỗ đối thủ. Trưởng thôn máy mắt liên tục, nhìn ông nội câm, ánh mắt không mấy thân thiện. Ông nội câm vội vàng nấp vào trong lò rèn, không dám ló mặt ra ngoài. Trường thương trong không trung biến mất, thay thế vào đó là vô số kiếm quang hóa thành sơn hà bao la chỉ trong chớp mắt. Kiếm Lý Sơn Hà. Tần Mục hạ xuống đất, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kiếm hoàn này của ông nội câm luyện rất hợp với ý hắn, chắc là đã tinh luyện kim khí thiết khí trong huyền thiết huyền kim. Lấy khí của nó và vứt bỏ hình thể của nó. Kiếm hoàn này mặc dù là kiếm hoàn nhưng có thể biến đổi đa dạng, giúp quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp trong tay hắn đều có thể thi triển, không gặp trở ngại nào cả. Kỹ nghệ rèn của ông nội câm đã gần sát với đạo rồi. Tần Mục thu kiếm hoàn lại, không dùng kiếm hoàn đi khiêu chiến trưởng thôn. Ông nội câm thò đầu ra từ lò rèn, ra hiệu đôi ba điều, vuốt một cái qua cổ, ý là dùng kiếm hoàn này tuyệt đối có thể hạ được trưởng thôn ở cảnh giới ngũ diệu. Trưởng thôn nổi giận, làn da nhăn nhúm trên mặt run rẩy. Nếu Tần Mục thực sự dùng kiếm hoàn, uy lực của kiếm pháp sẽ tăng mạnh, nói không chừng có thể giết chết ông ta. Tần Mục lắc đầu nói, ông nội câm, trưởng thôn không có vũ khí, con cũng không thể dùng, nếu không ông ấy thua cũng không tâm phục khẩu phục. Ông nội câm trợn mắt, ra điều ngươi hết thuốc chữa rồi. Tần Mục tiếp tục chuyên tâm lĩnh ngộ, tu luyện kiếm Lý Sơn Hà của mình, tuy nhiên mỗi lần đụng độ kết quả đều giống nhau. Sau mỗi lần thất bại hắn lại có một cảm nhận mới, khiến kiếm Lý Sơn Hà của hắn càng trở lên hoàn mỹ, chỉ có điều sau mỗi lần cải tiến lại vẫn thất bại. Cuối cùng, sau lần thất bại cuối cùng, Tần Mục phát hiện ra rằng mình không thể tiếp tục cải tiến chiêu này. Tầm kiến thức của hắn đã không thể tiếp tục tăng lên. Tần Mục sững sờ, đột nhiên tỉnh ngộ, thi triển một chiêu trong Lạc Nhật kiếm pháp, mặt trời lặn xuống sông Dũng Giang, kiếm pháp của hắn giống như nước sông cuồn cuộn, một vầng mặt trời đỏ rực lặn xuống lòng sông, trong mặt trời đỏ có vô số kiếm quang bùng phát. Chiêu này hắn chỉ luyện một hai lần, nhưng uy lực thi triển ra thì vô cùng đáng sợ, như thể chiêu thức này đã được luyện cả trăm năm. Tần Mục thán phục, vái lạy trưởng thôn, hành lễ bái sư. Trưởng thôn cười nói, đứng dậy đi, không cần nhiều quy tắc tới vậy. Những ngày này ta sẽ truyền thụ cho ngươi những chiêu thức khác của kiếm đồ, với trình độ hiện tại của ngươi, học chắc không khó. Lão Câm, khốn nạn, lão còn có mặt mũi ra chúc mừng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người trong thôn Tản Lão bước tới chúc mừng, mừng trưởng thôn lúc về già cuối cùng đã có Tần Mục làm truyền nhân, cũng chúc mừng Tần Mục kế thừa y bát, trở thành nhân hoàng của đời này. Chỉ có trưởng thôn là không thèm nể mặt ông nội Câm, Tần Mục thì không được hài lòng cho lắm với thân phận nhân hoàng. Sau một hồi náo nhiệt, Tần Mục tiếp tục cùng trưởng thôn học kiếm pháp. Kiếm đồ là kiếm pháp trưởng thôn sáng tạo ra, không phải là kiếm pháp của nhân hoàng điện. Chiêu thức đầu tiên của kiếm Lý Sơn Hà đã là kiếm pháp phức tạp nhất mà Tần Mục từng nhìn thấy, phức tạp hơn cả chiêu thức đầu tiên của đạo kiếm đạo môn lưỡng nghi nội phản phúc âm dương. Tuy nhiên kiếm Lý Sơn Hà chỉ là kiếm pháp đơn giản nhất trong kiếm đồ. Chiêu thức thứ hai kiếm xuất khai hoàng phức tạp hơn kiếm Lý Sơn Hà nhiều lần, học vô cùng khó khăn. Tần Mục trước đây học kiếm Lý Sơn Hà đã mất mười mấy ngày. Trong thời gian ở tại Duyên Khang Quốc, kiến thức của hắn đã được nâng cao lên rất nhiều, có được truyền kinh trên đá tiểu phu, lĩnh ngộ được công pháp đại nhất thống, dung hợp với bá thể tam đan công, ngộ tính cho nên tư chất của hắn cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên học chiêu kiếm xuất khai hoàng này, hắn vẫn mất hơn 20 ngày. Lúc này hắn mới hiểu được dụng ý của trưởng thôn. Nếu như không có trưởng thôn cùng hắn so chiêu kiếm Lý Sơn Hà, e rằng muốn học chiêu kiếm xuất khai hoàng này hắn sẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa, thậm chí nói không chừng một vài năm mới học được. Chính vì trưởng thôn vắt ép triệt để tài trí của hắn, Tần Mục mới có thể học được kiếm xuất khai hoàng chỉ trong hơn 20 ngày, vì hiện giờ hắn đã ở tầm cao nửa kiếm pháp nửa kiếm thuật. Khi lĩnh ngộ mặc dù khổ cực nhưng vẫn có thể học được, nhưng chiêu thức thứ ba thượng hoàng kiếp động của kiếm đồ, về mặt kỹ xảo và biến hóa đã đạt tới đỉnh cao mà kiếm pháp có thể đạt tới. Không phải Tần Mục có thể học được, hắn chỉ nhớ được chiêu kiếm, nhưng muốn thi triển thì còn cần ngộ ra được sự kỳ diệu trong chiêu thức. Có điều dù hắn chuyên tâm đi lĩnh ngộ, cũng không thể hoàn toàn hiểu được sự kỳ diệu của Thượng Hoàng Kiếp Động. Đây là do kiến thức, học vấn không cao, kiến thức không cao, nền tảng không đủ, thì cho dù dạy cho ngươi, ngươi cũng không học được, không dùng được. Tần Mục đành phải từ bỏ, chuyên tâm học chiêu kiếm xuất khai hoàng. Một kiếm khai hoàng máu thành sông. Tần Mục từng nghe trưởng thôn trẻ tuổi bước ra từ bức họa của ông nội Đức đọc câu thơ này khi ở thôn Hoang Tàn. Duyên Khang Quốc có một loại tình cảm đặc biệt ẩn giấu trong kiếm pháp. Kiếm Lý Sơn Hà trưởng thôn truyền thụ cho hắn cũng có tình cảm và ý vị này, đó là tình cảm quần hùng tụ nghĩa, chinh chiến thần ma, còn kiếm xuất khai hoàng thì là tình cảm thương nhớ các bậc tổ tiên đi trước. Hai loại cảm xúc khác nhau, ý cảnh trong kiếm pháp cũng không giống nhau. Tuy Tần Mục đã học được hai kiếm pháp này, nhưng hắn vẫn chưa thể cảm nhận được ý cảnh và tình cảm chứa đựng trong kiếm pháp. Nguyên khí kiếm xuất khai hoàng yêu cầu càng khủng khiếp, một chiêu tiêu hao gần một nửa tu vi của hắn, muốn thi triển chiêu này, không có nguyên khí hùng hậu thì không thể làm được. Trưởng thôn, kiếm đồ tổng cộng có mấy chiêu? Tần Mục hỏi. Trưởng thôn thần thái mơ màng, chỉ có 8 chiêu. Tần Mục kinh ngạc, 8 chiêu? Ít vậy thôi sao? Mỗi cảnh giới một chiêu. Tần Mục nheo mắt nói, vì thế chỉ có 8 chiêu. Tần Mục xòe ngón tay ra đếm, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, sao lại chỉ có 7 cảnh giới? Vậy thì chiêu thứ 8 là gì? Sau cảnh giới thần kiều chính là thần. Lẽ nào chiêu thứ 8 mà trưởng thôn nói là chiêu thức của thần? Tim hắn đập thình thịch. Những ngày này ngoài lĩnh ngộ kiếm pháp ra, hắn có đọ kiếm pháp với trưởng thôn, mượn áp lực trưởng thôn tạo ra cho hắn để ép buộc bản thân tiến bộ. Hắn định dung hợp 3 chiêu thức của quốc sư vào trong kiếm xuất khai hoàng. Có trưởng thôn chỉ điểm cho hắn, đương nhiên hắn tiến bộ thần tốc. Kiếm pháp của trưởng thôn tiếp cận với đạo, đối với ông ấy, mà nói kiếm thức cơ bản có 14 thức hay 17 thức đều không quan trọng, nhưng đối với Tần Mục mà nói, cộng thêm 3 chiêu kiếm pháp của quốc sư sẽ có thể giúp uy lực của chiêu này tăng mạnh. Mấy ngày nay, trình độ kiếm pháp của hắn tăng lên nhanh chóng. Tần Mục giống như lại quay về với trước đây, hàng ngày cùng Mã Gia luyện quyền pháp, cùng đồ tể đấu đao pháp, cùng ông nội què trộm đồ của nhau. Cùng ông nội Câm học rèn sắt, cùng ông nội Mù tu luyện thần nhãn, cùng dược sư luyện dược, cùng ông nội Điếc vẽ tranh, cùng bà may quần áo. Mặc dù ngày ngày đều mệt tới độ chỉ muốn nằm bẹp trên giường, nhưng cuộc sống rất phong phú. Lần này hắn về thôn, những thứ Mã gia, đồ tể và mọi người truyền thụ cho hắn càng cao siêu hơn, trước đây chỉ là dạy hắn công phu nhập môn, giờ học vấn và kiến thức của Tần Mục đã nâng lên, có thể học những bản lĩnh cao siêu hơn của họ, khiến các ông già bà cả trong thôn Tản Lão vô cùng vui mừng. Tâm ma của Tư bà lại phát tác rồi. Trong thôn trở lên hỗn loạn, ông nội què gọi ầm lên, lão mù, mau lại đây. Tư bà hồi phục dung nhan rồi, ta không xuống tay được, ngươi không nhìn thấy gì, ngươi tới ra tay trấn áp tiểu yêu tinh này. Tần Mục đang cùng đồ tể đọ đao pháp, nghe nói liền vội vàng quay ra nhìn, chỉ thấy trong phòng Tư bà có một cô gái bước ra. Tần Mục nhìn thấy cô gái này lập tức tim đập mãnh liệt, giống như có một mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim. Tư bà để lộ dung nhan thật, trang điểm kỹ càng một lượt, bộ xiêm y trên người cũng không còn là trang phục cũ nát, mà là một bộ đồ lụa là tinh tế, đẹp đẽ, rất hợp với dáng người, tôn lên đường cong cơ thể. Bà ta trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt long lanh, hàm răng đều đặn, gương mặt thoa một lớp phấn nhẹ, không che lấp vẻ đẹp rung động lòng người của bà. Tay trái của bà có đeo một chiếc vòng phỉ thúy xanh lục, tai đeo một chiếc khuyên tai hình giọt lệ. Khi bước từ trong phòng ra xinh đẹp rạng ngời, khiến thời tiết không giống với đang mùa đông, mà giống như lập tức bước vào giao mùa giữa xuân và hạ. Mặc dù vẫn là mùa đông giá rét, nhưng mọi người trong thôn chỉ thấy mùa xuân ấm áp trăm hoa đua nở, lãng mạn và tươi đẹp. Bà bước ra, giống như một nữ thần từ trên trời bước tới phàm gian, khiến mọi người trong thôn đều thẫn thờ. Dược sư tự thẹn, giấu mặt bước đi, bút của ông nội điếc rớt xuống bàn, vội vàng lấy một tấm gương đồng, soi gương chảy chuốt, ông nội Câm vội vàng chạy tới vại nước rửa mặt, Mã gia niệm Phật hiệu, trấn áp tâm ma, đồ tề dùng dao mổ lợn cắt đi bộ râu quai nón yêu quý của mình, ông nội Què thì nhắm chặt mắt lại, kêu ầm ĩ mình bị mù. Trưởng thôn cũng có chút hốt hoảng, quay đầu, nói, lão mù, lão mù. Ông nội mù cầm gậy trúc bước về phía Tư bà, chậm rãi nói, là lệ giáo chủ hay là Tư lão thái bà? Ông nội Què giận dữ nói, đương nhiên là tên biến thái lệ giáo chủ rồi. Tư bà không trấn áp được hắn ta. Ngươi không nhìn thấy dung mạo của bà ta, ngươi hãy trấn áp tên lệ giáo chủ đi. Trong miệng Tư bà phát ra tiếng nói thô kệch, già nua, tươi cười nói, phu nhân đã không thắng được ta, giờ bị ta trấn áp rồi. Các ngươi nhìn xem, ta xinh đẹp không? Bà ta cười rất vui vẻ, si mê nhan sắc của chính mình, khí chất đoan trang, mặc dù giọng nói có phần thô kệch nhưng ngữ khí rất dịu dàng. Trước khi ta thành thân với phu nhân, ta đã biết được rằng ta không xứng với một giai nhân thế này, không phải ta không xứng mà bất cứ gã đàn ông thối nào trên thế gian này cũng không xứng đáng với nàng. Nhưng ta cũng vẫn quyết tâm cưới nàng, ta biết nàng không muốn gả cho ta, dù sao thì ta là sư phụ của nàng nhưng nàng không thể phản kháng. Ta cũng biết nàng định giết ta trong đêm động phòng hoa trúc, ta cũng vui vẻ để nàng giết ta. Vì, bà ta giơ cổ tay lên, ngắm nghía làn da trắng hồng không tì vết, trắng trẻo, mịn màng hơn cả ngọc dương chi của mình, cho dù chiếc vòng phỉ thúy trong suốt không tì vết kia cũng chỉ là vật làm nền, không xứng đáng với cổ tay ấy. Lệ giáo chủ che miệng cười khúc khích nói, vì ta quá ngưỡng mộ nàng ấy, không phải ta muốn cưới nàng ta mà là muốn trở thành nàng ta. Nàng ta giết ta trở thành nàng ta, đó chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Ông nội mù chống gậy đi tới, mặc dù bà ta rất xinh đẹp nhưng không ảnh hưởng tới ông nội mù. Ông chậm rãi nói, lệ giáo chủ, ngươi quá đáng rồi. Ngươi quên rằng ngươi từng là một gã đàn ông sao? Đàn ông thối, có gì đáng để lưu luyến chứ? Lệ giáo chủ dáng vẻ kiều mị, xinh đẹp, liếc mắt nhìn ông ta, lão mù chết tiệt. Người mắt mù tim mù, căn bản không thể hiểu được lợi ích khi làm con gái. Đừng hòng cản ta, dựa vào ngươi thì không thể ngăn cản ta được đâu. Ta phải đi thôi, ta sẽ làm con gái và sống thêm một kiếp nữa. Tần Mục nhắm chặt mắt không nhìn bà ta, không nhịn được phải mở mắt nói, lệ giáo chủ, ngươi hơi biến thái rồi. Chúng ta đều là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh Giáo, ta thấy xấu hổ vì nhân cách của ngươi. Ông nội mù đứng yên, chống gậy trúc cười nói, Mục Nhi nói rất hay. Lệ giáo chủ liếc nhìn Tần Mục. Tần Mục lập tức thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng đầu có bất cứ suy nghĩ nào, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. Còn nhiều lời thiếp thân sẽ giết chết ngươi, làm lại thánh giáo chủ. Lệ Thiên Hành trỏ ngón tay lan hoa chỉ, cười rạng rỡ. Tim Tần Mục đập thình thịch, chỉ cảm thấy nếu như mỹ nữ xinh đẹp thế này muốn lấy mạng mình cũng cam tâm tình nguyện. Không đúng, không đúng. Đó là Tư bà. Phì, đó là Lệ Thiên Hành, lệ giáo chủ, một lão già. Phì. Cho dù là Tư bà cũng không được, đó là bà đã nuôi lớn mình. Chán Tần Mục vã mồ hôi lạnh, xém chút nữa thì sinh ra tâm ma, hắn vội vàng nhắm mắt. Lệ giáo chủ bước ra ngoài thôn, ma khí xung quanh một lúc một nặng, ma tính mỗi lúc một mạnh, con đường phía trước bà ta là ông nội mù và một cây gậy trúc. Hai người dường như đồng thời ra tay, khắp nơi trong thôn Tản Lão đều là bảo bối, các loại bảo vật lập tức phát ra dư âm khủng khiếp khi hai người giao đấu. Ánh sáng chói lóa, một luồng khí cuồn cuộn phóng đi, đánh tan mây trắng trên trời. Lệ giáo chủ ôm ngực từ từ ngã xuống, lão mù, tu vi của phu nhân ta quá kém, nếu không ta cũng không kém hơn ngươi, chỉ có thể mạnh hơn ngươi. Ông nội mù chống gậy trúc, thản nhiên nói, từ trước tới giờ ta với ngươi chưa từng giao đấu, sao ngươi biết ngươi mạnh hơn ta? Tần Mục vội vàng chạy tới phòng của Tư bà bà, lấy một tấm da người và một bộ quần áo mặc lên người lệ giáo chủ. Lệ giáo chủ lại biến thành một bà lão, bà ta thất thanh kêu lên, ta không muốn biến thành thế này. Ta là người con gái đẹp nhất thế gian, ta không muốn biến thành bộ dạng xấu xí thế này. Ta muốn mặc những bộ quần áo đẹp nhất, làm người con gái xinh đẹp nhất. Mã gia vội vàng chạy tới, niệm Phật hiệu, trấn áp ma tính của hắn ta, trấn áp lệ thiên hành. Một lát sau, Tư bà từ từ tỉnh lại, giọng nói hồi phục, cảm ơn Mã gia. Dược sư vội bước tới, kiểm tra vết thương của bà ta, giúp bà trị thương nói, lão mù, ngươi ra tay mạnh quá. Mục Nhi, ngươi luyện đan nhanh hơn ta, ngươi đi luyện linh đan đi. Tần Mục vội vâng lời, nhanh chóng đi luyện đan. Ông nội mù thở dài, không thể không mạnh tay. Tu vi của Tư bà tăng lên quá nhanh, đã gần tới cảnh giới sinh tử, chắc là do nguyên thần của Lệ Thiên Hành dung hợp quá nhiều với bà ta. Cộng thêm công pháp đại nhất thống của Lệ Thiên Hành rất lợi hại, không thể không mạnh tay. Tư bà đứng dậy, uống linh đan do Tần Mục đưa tới, nói, ta không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Trưởng thôn lướt tới, lắc đầu nói, bà, cũng may bà ở trong thôn, nếu như ngươi ở bên ngoài, lệ giáo chủ chiếm cơ thể của ngươi, e rằng sẽ hại nước hại dân. Ma tính của gã quá nặng, gây họa cho thiên hạ là việc bình thường. Cho dù hoàng đế nhìn thấy ngươi cũng không thể kìm chế được, chỉ cần mấy năm thôi Duyên Khang Quốc sẽ bại trong tay lệ giáo chủ. Mã gia nói, tâm ma của ngươi càng ngày càng mạnh, cứ để thế này cũng không phải cách. Phật pháp của ta không thâm hậu như lão Như Lai, có lẽ lão Như Lai có thể giúp ngươi trấn áp lệ giáo chủ. Chi bằng ngươi hãy tới Đại Lôi Âm tự một chuyến. Đồ tể sờ mặt mình, phát hiện trên tay toàn máu. Vừa rồi ông ta cạo râu hơi vội, dao mổ lợn cứa sức mặt, nhưng do ông vẫn chìm đắm trong nhan sắc của Tư bà nên không có cảm giác gì. Giờ Tư bà đã khoác lên tấm da bà lão, ông ta mới có cảm giác, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, sự việc không thể chậm trễ, bà nên lập tức lên đường. Ngươi càng để lâu chúng ta càng nguy hiểm. Trưởng thôn ho một tiếng, nói, tới Đại Lôi Âm tự là mời lão Như Lai trấn áp ma tính của Tư bà, không phải đi diệt môn, không cần đông người đi. Mã gia quen đường, cần phải đi, lão mù không nhìn thấy dung mạo của bà, cũng có thể đi. Mục Nhi thông minh, tu luyện được tạo hóa thiên ma công cũng có thể giúp đỡ, hơn nữa lại tinh thông y thuật. Ba người các ngươi đưa bà tới Đại Lôi Âm tự. Vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, trầm giọng nói, nhớ kỹ, nhất định không được để lệ giáo chủ chạy mất, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Tần Mục, Mã Gia và ông nội mù lần lượt gật đầu. Tư bà tuy xinh đẹp nhưng không dùng sắc đẹp làm vũ khí, ngược lại bà ta biết rõ nhan sắc của mình có sức sát thương quá lớn, nên chủ động che giấu đi, hóa trang xấu xí để gặp mọi người. Tuy nhiên, lệ giáo chủ thì không như vậy. Vị tiền giáo chủ thiên ma giáo này tâm lý méo mó, hắn quá yêu, quá ngưỡng mộ Tư bà. Vì thế muốn trở thành Tư bà, kèm thêm việc lĩnh ngộ Đại Dục Thiên Ma Kinh của hắn không giống với Tần Mục. Tần Mục mặc dù cũng có được Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhận được truyền kinh trên đá tiểu phu, lĩnh ngộ được công pháp đại nhất thống, nhưng trải qua sự bồi dưỡng của mọi người trong thôn, cho dù hành sự có phần ngông cuồng nhưng rất đường hoàng. Công pháp đại nhất thống của Tần Mục dùng bá thể tam đan công làm nền tảng, rất chính thống, trong đó còn có nhiều thần thông pháp thuật mà người đời coi là ma đạo, nhưng Tần Mục thi triển lại rất đường đường chính chính. Còn công pháp đại nhất thống của lệ giáo chủ lại khá tà tính, ma đạo. Lệ đại giáo chủ căn bản không thể để mình chịu uất ức, đóng giả xấu xí để giao lưu với mọi người. Ngược lại, bà ta sẽ rêu rao nhan sắc của mình, gây họa cho chúng sinh. Những lý lẽ như khẽ mỉm cười khuynh thành, tiếp tục mỉm cười khuynh quốc, lệ giáo chủ không hề quan tâm. Tần Mục vào phòng Tư bà thu dọn một lượt, lấy các loại gia thú bình thường Tư bà cất giữ cho vào túi thao thiết, đề phòng những lúc cần dùng tới. Mã gia và ông nội mù cũng đi thu thập hành trang, đồ dùng của ông nội mù rất đơn giản, một chiếc gậy trúc, một lá cờ xem bói treo bát quái đồng. Mã gia thì thu dọn linh vị của vợ và con trai, hôn lên linh vị rồi cho vào trong tay nải. Ông mặc một chiếc áo màu xanh đen, giống như một nhà sư vân du tứ phương trải qua đại khổ đại nạn. Đạo tâm của Tư bà vẫn chưa ổn định, thường xuyên phát tác, Mã gia có thể giúp bà trấn áp lệ đại giáo chủ, ông nội mù thì đề phòng Mã gia không trấn áp được lệ giáo chủ, tới lúc đó ông sẽ ra tay đánh bị thương lệ giáo chủ, còn Tần Mục thì phụ trách chữa trị vết thương. Họ rời khỏi thôn, Tư bà tự cười nhạo, nói, giờ đây ta lại cần các người bảo vệ, tới Mục Nhi cũng phải bảo vệ ta. Tuy nhiên ta là thánh nữ đời trước của ma giáo, lão Như Lai là Phật Đà, hắn sẽ ra tay giúp chứ. Sắc mặt Mã gia không có chút biểu cảm nào nói, lão Như Lai sẽ giúp ngươi, lệ giáo chủ là giáo chủ đời trước của thiên ma giáo, cùng vai vế với Lão Như Lai. Lão Như Lai lấy việc hàng ma làm công đức, hàng phục tên đại ma đầu lệ giáo chủ này sẽ có thể giúp tu vi của ông ta tăng lên. Hơn nữa, Phật Đà xá thân hàng phục ma đầu cũng là việc thường tình. Tần Mục lo lắng nói, con sợ rằng bọn họ hàng phục lệ giáo chủ xong sẽ hàng phục luôn bà. Lão Như Lai sẽ không làm vậy đâu. Mã Gia lắc đầu nói, hắn ta có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc của hắn chính là đạo, là quy tắc của hắn. Tới tu vi hiện tại, hắn không cần suy nghĩ về quy tắc. Mọi hành động lời nói của hắn không vượt quá quy tắc, đó chính là quy tắc. Tần Mục không khỏi hiếu kỳ, Mã Gia và Lão Như Lai có thâm cừu đại hận. Tuy nhiên từ lời nói của Mã Gia có thể thấy ông ta rất kính phục và tôn trọng Lão Như Lai. Đây không chỉ đơn giản là do Lão Như Lai từng là sư tôn của Mã Gia, mà chắc là Lão Như Lai đích thực có điểm khiến người khác tôn kính. Giờ điều mà ta nghi ngờ là năng lực của Lão Như Lai. Ông nội mù ngẩng đầu nói, Lão Như Lai có năng lực để trấn áp được lệ đại giáo chủ hay không? Lệ đại giáo chủ cũng là một nhân vật có thể sánh ngang cùng với hắn. Mọi người không nói gì nữa. Ba đại thánh địa trên giang hồ, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự, Thiên Ma Giáo, lệ đại giáo chủ là tiền giáo chủ của Thiên Ma Giáo, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ, có thể sánh ngang với Lão Như Lai. Lão Như Lai muốn luyện hóa hắn chỉ e rằng không hề dễ dàng. Đại Lôi Âm Tự nằm trên tuyến biên giới giữa Đại Khư và Duyên Khang Quốc. Mã Gia nói, tương truyền thần Đoạn Sơn Mạch là mạch núi do thần chặt đứt, chém một đường ngăn cách Đại Khư và Duyên Khang. Trong Đại Lôi Âm Tự có một truyền thuyết, khi thần chém tới núi Tu Di, các tăng nhân ngồi trên đỉnh núi, thề sống chết cùng núi Tu Di. Thần cảm động trước sự chân thành của các tăng nhân, vì thế đã vòng qua núi Tu Di, những mạch núi khác đều bị chém làm đôi ở chính giữa, chỉ có núi Tu Di là vẫn có thể bảo toàn. Ông nội mù cười nói, ta thấy rằng núi Tu Di bên trên có người chống lưng, nếu không thần cũng chả quản việc sống chết của tăng nhân trên núi. Vùng đất núi Tu Di là nơi giáp danh giữa Đại Khư và Duyên Khang, một bên là Duyên Khang, một bên là Đại Khư. Ngọn thánh sơn này cách Duyên Biên và Mật Thủy rất xa, cách Khánh Môn Quan ở biên cương phía bắc thì không xa, chỉ có 4,000-5,000 dặm đường. Từ thôn Tản Lão tới núi Tu Di chỉ không tới 30,000 dặm, tốc độ của Tần Mục chậm hơn Tư Bà và mọi người một chút, đi sẽ mất chừng 6-7 ngày đường. Buổi tối ở Đại Khư rất nguy hiểm, vì chỉ có thể đi vào ban ngày nên cần thêm chút ít thời gian. Nếu như bay trên không, 2 ngày là tới, chỉ có điều tu vi của Tần Mục không cao. Nếu chạy hết tốc độ trên không thì chừng hơn 100 dặm sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, vì thế không bằng đi bộ. Tần Mục dùng Long Kỳ Lân làm công cụ đi lại, Long Kỳ Lân miễn cưỡng có thể theo kịp bước chân của Mã Gia và mọi người, vì thế hắn không kéo chậm tốc độ của mọi người. Khi chập tối, bọn họ tới bên một ngôi miếu cổ, nơi này hoang vu không một bóng người. Trong miếu cổ chỉ có một vài dị thú, thấy họ tới chúng cũng không để tâm, uể oải nằm gần pho tượng Thiên Vương ở bên cạnh. Mục Nhi, tới vái lạy. Ông nội mù lấy một vài nén hương, vẫy tay gọi Tần Mục. Một già một trẻ vội vàng tới trước tượng thần Thiên Vương, cắm mấy nén hương vào lư hương cũ vỡ, sau đó lùi lại 3 bước, đồng thanh cầu nguyện. Tiểu sinh là người thôn Tản Lão, nhà ở bên bờ sông, đi qua bảo tự, mượn nơi này làm chỗ nghỉ chân, làm phiền chủ nhân của nơi này thấy lòng bất an. Tiểu sinh từ nhỏ thận hư, cơ thể suy nhược, thận dương xuất tinh sớm. Phi, Tư Bà nổi cáo nói, lão mù kia, ngươi dạy hư Mục Nhi rồi. Ông nội mù cười nói, Tư lão thái bà, ngươi không sợ bị trà đạp, chúng ta sợ. Không tin ngươi hỏi Mục Nhi, mà xem những lời cầu nguyện ta dạy cho nó có tác dụng không. Tần Mục liên tục gật đầu, có tác dụng. Tiên Thanh Nhi nghe những lời cầu nguyện đó liền không để ý con nữa. Tư Bà giờ khóc giờ cười, gọi Tần Mục tới nói, tới giúp ta nấu cơm. Tần Mục bước tới, Tư Bà nói nhỏ, lão mù này trong đầu toàn những suy nghĩ vớ vẩn, đừng học theo lão ta. Màn đêm buông xuống, miếu Thiên Vương vô cùng yên tĩnh, xung quanh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng ngáy của Long Kỳ Lân. Mã Gia ngồi xếp bằng như Phật, ông nội mù chống gậy trúc ngồi ngủ ở góc tường, Tần Mục thì dùng một ít cỏ khô lót 2 chiếc giường, Tư Bà nằm bên cạnh hắn. Màn đêm yên tĩnh. Đúng trong lúc này, đột nhiên nghe thấy khua chiêng gõ trống vọng từ ngoài miếu Thiên Vương vào, người trong miếu lập tức cảnh giác. Tần Mục ngồi dậy, nhìn ra xung quanh, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ngọn nến trong miếu phát ra ánh sáng leo lét, nhưng tiếng chiêng trống ngoài miếu vẫn rất rõ ràng, vẫn đang tiến lại gần đây. Ông nội mù và Mã Gia vội vàng tới bên Tần Mục và Tư Bà, Mã Gia làm động tác giữ yên lặng. Tiếng chiêng trống mỗi lúc một gần, dần tiến lại trước ngôi miếu, một vài giọng nói thận trọng vang lên, yên lặng, tránh đường. Mấy tượng thần nhân mặc giáp rách nát bước vào từ ngoài miếu, tượng đá dưới lớp áo giáp rách nát giống như thần linh đang sống. Tần Mục ngửi thấy mùi hôi thối điếc mũi phả tới. Mấy pho tượng đá này rất uy phong, phía sau có hàng trăm khung xương bộ dạng binh đinh, tay cầm vũ khí gãy nát, xếp hàng ngay ngắn. Có vài binh đinh bàn tay xương sầu cầm chiêng trống, có một số còn cầm biển yên lặng, tránh đường. Mấy pho tượng đá đi vào trong miếu, những khung xương kia thì đứng lại ngoài miếu. Tần Mục trợn tròn mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt, Long Kỳ Lân cũng đã thức dậy, há to mồm ngáp ngủ. Một pho tượng đá thần nhân trong số đó, bỗng nói tiếng người với tượng thần Thiên Vương trong miếu Thiên Vương, khởi bẩm Trấn Hải Thiên Vương, Đông Hải Long Vương Ngạo Trấn lợi dụng thiên tai tiến hành tạo phản, bệ hạ truyền lệnh từ Vô Ưu Hương, lệnh cho chúng ta tới giúp Trấn Hải Thiên Vương tiêu diệt hắn. Long Kỳ Lân vốn đang phủ phục dưới chân tượng thần Thiên Vương để ngủ, lúc này đang mơ mơ màng màng, không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, tượng thần Thiên Vương cao lớn, lực lưỡng bên cạnh Long Kỳ Lân giống như động đậy, tám lá cờ cắm sau lưng tượng thần lắc lư, tượng đá rung lên, sau đó đứng dậy, vô cùng uy phong lẫm liệt, quát, tai họa hơn 2 vạn năm, tên này lại dám tạo phản. Cầm đao của ta lại đây. Phía sau thần miếu Thiên Vương vọng tới tiếng đao rút khỏi vỏ, một cây thanh long yển nguyệt đao dài tới 10 trượng lao khỏi mặt đất, bay vút trong gió, keng một tiếng bị tượng thần Thiên Vương nắm chặt trong tay, lưỡi đao rung lên ầm ầm. Ngựa của ta đâu rồi? Pho tượng thần Thiên Vương thét lên. Long Kỳ Lân cuối cùng cũng tỉnh táo, đột nhiên người bị đè xuống. Tượng thần Thiên Vương cưỡi lên lưng nó, cơ thể bị buộc bay lên, ra ngoài thần miếu. Long Kỳ Lân vô cùng kinh hãi, chỉ nghe thấy tiếng nói vang dội của tượng thần Thiên Vương trên lưng mình. Các ngươi trấn thủ ở đây, ta đi giết hắn rồi quay lại. Nói xong, Long Kỳ Lân bất đắc dĩ hóa thành một luồng hỏa quang, chở theo tượng thần Thiên Vương biến mất trong màn đêm đen kịt. Nói rằng hắn ta chở pho tượng thần đó, không bằng nói tượng thần Thiên Vương kéo hắn bay lên, hắn căn bản không cõng nổi tượng thần Thiên Vương. Trong miếu, Tần Mục, Tư Bà và ông nội mù há hốc miệng, mãi lâu sau vẫn không nói được lên lời. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết qua bao lâu, chắc là tới lúc gần sáng, đột nhiên tiếng long ngâm vọng tới, tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn, một chiếc đấu rồng rớt xuống trong màn đêm đen kịt, lăn 2 vòng trong sân miếu Thiên Vương. Tần Mục vội vàng đưa mắt nhìn theo, đầu rồng này được điêu khắc bằng đá, không phải đầu rồng thật. Tuy nhiên tiếng long ngâm vẫn liên miên không ngớt, tượng thần Thiên Vương cưỡi Long Kỳ Lân bay về, nhảy xuống, ngồi trên đài liên hoa của miếu Thiên Vương, dựng thanh long yển nguyệt đao ở bên cạnh, nói, các ngươi về bẩm báo với bệ hạ, mặt tướng không phụ sứ mệnh, đã chém đầu tên phản tặc rồi. Các tượng đá nhận lệnh, quay người bước vào trong bóng tối, dẫn theo đám khung xương đi xa dần, sau đó mất hút, tiếng khua chiêng gõ trống mỗi lúc một nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa. Một lát sau, trong đại khư vang tới tiếng gà gáy. Bóng tối lùi dần, mặt trời ló dạng, chiếu sáng thần miếu Thiên Vương. Tần Mục lắc đầu, trải nghiệm đêm nay giống như một giấc mơ, thật sự ly kỳ. Long Mập, ngươi sao thế? Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân vẫn đang đờ đẫn, vội vàng hỏi. Ta nằm mơ. Long Kỳ Lân vẫn đang ngây ngô, nói, ta thấy mình trở một thần vương, phát sáng chói lóa, xông tới một chiến trường ác liệt, vô số thần long tấn công ta, sau đó bị thần vương trên lưng ta vung đao chém chết. Ta dẫn vị thần vương đó xông ra biển cả. Chặt đầu Long Vương trong đám thần long đó, nhấc đầu trở về. Giấc mơ này thật chân thực. Tần Mục nhìn ông nội mù và Mã Gia, nói nhỏ, ông nội mù, người thấy việc đêm qua có thật không? Ông nội mù và Mã Gia đồng loạt lắc đầu. Việc của đại khư, ai nói rõ ràng được. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, tới đại lôi âm tự quan trọng hơn. Tần Mục đưa mắt nhìn tượng thần Thiên Vương, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Hắn bước tới đưa tay ra sờ, tượng đá lạnh lẽo, không phải cơ thể có da có thịt. Bệ hạ truyền lệnh từ Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương truyền lệnh. Tâm trạng Tần Mục rất phức tạp, nói nhỏ, rốt cuộc Vô Ưu Hương ở đâu? Tần Mục nhìn thanh long yển nguyệt đao trong tay tượng thần Thiên Vương, thanh đao này là thật, không phải làm bằng đá. Khi họ vừa đặt chân tới miếu Thiên Vương, Tần Mục đã quan sát kỹ càng khắp một lượt, nhớ rõ ràng rằng trong tay của tượng thần Thiên Vương không hề có đao, đừng nói tới một thanh thanh long yển nguyệt đao lớn tới nhường này. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn hẳn đó là trên thanh đao này có dính một chút máu. Tần Mục vừa định đưa tay sờ vào để kiểm tra xem vết máu kia là thật hay giả, gậy trúc của ông nội mù liền thò tới, nhấc cổ tay hắn đặt sang một bên, cười tít mắt nói, Mục Nhi, đừng tò mò như vậy, sẽ chết người đấy. Tần Mục kinh hãi, đột nhiên nhớ tới những việc gặp phải khi trưởng thôn dẫn mình đi trong bóng tối, một giọt máu ma khiến cho cây cối trong vòng 100 dặm khô héo, điêu tàn. Máu trên thanh long yển nguyệt đao nếu là thật, vậy thì những việc ly kỳ đêm qua cũng là thật. Điều đó có nghĩa là tượng thần Thiên Vương này đã đi chém đầu Đông Hải Long Vương, máu trên đao là máu của Đông Hải Long Vương. Thần đao thông linh, đừng chạm vào. Ông nội mù dường như nhìn thấu những suy nghĩ của hắn, nói nhỏ. Tần Mục cười nói, con đâu phải ông nội què, sẽ không liều mạng vác thần đao của Thiên Vương về nhà đâu. Con chỉ muốn thu máu Long Vương trên đao lại. Đây là máu Long Vương của thần Long, nói không chừng có thể luyện dược. Ông nội mù khen ngợi, vẫn là Mục Nhi cần kiệm lo việc nhà, biết cách kiếm tiền. Tần Mục lấy ra một chiếc bình ngọc,

ai nấy cũng rất vất vả, chỉ có Long Kỳ Lân là vẫn ăn no ngủ kỹ, lớp vảy trên người sáng bóng. Tần Mục và mọi người dứt khoát nhảy lên lưng Long Kỳ Lân để con vật khổng lồ này, chờ bọn họ chạy tới núi Tu Di. Dần dần, số người tín Phật ở các thôn trang ven đường cũng nhiều lên, nhà nhà người người đều cung phụng tượng Phật, còn có một số thôn trang đặt tượng Phật ở cạnh tượng đá trong thôn cùng thờ tự. Tần Mục hỏi thăm một lượt mới biết có một số tăng nhân tới giảng kinh, giúp người dân trị bệnh vì thế rất được lòng dân. Phật môn cũng có ý với Đại Khư. Ông nội mù cười nói, Đại Lôi Âm tự cứu chữa cho phế dân Đại Khư, có vẻ như chúng sinh bình đẳng, chỉ là có phần mưu lợi, như thể mượn danh tượng đá để tích đức. Càng lại gần Đại Lôi Âm tự, Phật tự ngày càng nhiều, có một số tượng miếu hương khói nghi ngút, thờ phụng các tượng Phật hình thái khác nhau. Nhưng tới buổi tối, cư dân và dị thú của Đại Khư không trốn trong những tượng miếu này, mà vẫn ẩn nấp ở những nơi có tượng đá hoặc tượng thần. Tần Mục nghĩ thầm, Như Lai đã rất dày công tốn sức, nhưng vẫn không thể tạo thế cân bằng với thần thánh trong Đại Khư, chỉ có thể trị bệnh chứ không thể cứu mạng. Núi non gần đây cũng dần nhiều lên, tự viện lớn nhỏ nhiều vô kể. Tần Mục và mọi người đi qua mấy tự viện, trời đã tối, định nhờ qua đêm ở một tự viện. Trong tự viện, hương khói nghi ngút, có mấy trăm tăng nhân, tới tối cũng không hề sợ hãi, vẫn tụng kinh niệm Phật. Những tăng nhân này lẽ nào là đại thần thông, có thể chống lại được với bóng tối của Đại Khư? Tần Mục kinh ngạc. Không ngờ rất nhiều tượng Phật phát ra thần quang loé lét trong bóng đêm, chặn bóng tối lại bên ngoài. Tần Mục tới bên một tượng Phật quan sát, sắc mặt xa sầm. Các tăng nhân trong chùa này bôi một lớp bùn gốm ở bên ngoài tượng đá Đại Khư, sau đó làm thành hình dáng tượng Phật, bên ngoài dán giấy thép vàng, hóa trang thành đại Phật mình vàng. Tới tối có tượng đá bảo vệ, nhìn qua giống như tượng Phật thể hiện Phật uy bảo vệ chúng sinh. Tần Mục dùng thiên nhãn để nhìn, thấy những thần thánh bảo vệ Đại Khư phát ra thần quang vạn trượng, chứ không phải Phật quang của tượng Phật. Trong chùa còn có một số dị thú vô cùng hung ác, ban ngày cũng không rời khỏi chùa. Tăng nhân trong chùa dường như đã quá quen với việc này. Những dị thú kia cũng không bị trói, mặc chúng đi lại trong chùa. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, những dị thú ăn thịt người này khi ở trong chùa đều rất ôn hòa, cũng ăn chay niệm Phật, sửa đổi bản tính hung tàn. Có cư dân Đại Khư từng qua đêm ở đây nói rằng đó là sức mạnh của Phật Pháp. Còn Tần Mục thì nhìn thấy các tăng nhân đang lén cho những dị thú này, ăn cả tảng thịt tươi, trong những tảng thịt tươi đó còn có mùi thuốc mê. Tần Mục kinh ngạc co mày. Mục Nhi, đừng nhiều chuyện. Ông nội mù thì thầm, Đại Lôi Âm tự ở rất gần rồi. Nếu phá chùa ở đây sẽ khiến Đại Lôi Âm tự nhận được tin, gây khó dễ cho chúng ta, không chắc đã cứu Tư Bà Bà. Giả tạo. Tư Bà Bà cười lạnh, nói, đây chính là sự giả tạo của Phật môn. Rõ ràng không có đại thần thông nhưng lại giành lấy thần thông của người khác làm của mình. Rêu rao là sức mạnh của Phật Pháp. Lão mù, Mã gia, các ngươi cũng giả tạo, có việc cần nhờ Lão Như Lai nên không dám vạch trần trò hề của đám lừa chọc này. Tần Mục nói, có đại thần thông hay không tới Đại Lôi Âm tự gặp Lão Như Lai, chẳng phải Lệ giáo chủ sẽ biết sao? Tư Bà Bà cười khúc khích nói, Tần giáo chủ, ngươi cũng xứng làm thánh giáo chủ của thánh giáo ta sao? Ngươi là giáo chủ của thiên thánh giáo ta, lại đi cầu xin Lão Như Lai của môn phái đối địch giúp đỡ, làm nhục uy danh của thiên thánh giáo. Uy phong của thiên thánh giáo ta đã bị người hủy hoại hết rồi. Đợi ta hồi phục hoàn toàn, về lại thánh giáo, ta sẽ chỉnh đốn lại thánh giáo để ngươi biết thế nào mới là việc thánh giáo chủ nên làm. Tần Mục không tỏ thái độ gì, nói, thánh giáo chủ nên làm thế nào? Vạch trần bộ mặt giả tạo của đám lừa chọc này, đập tan tượng Phật để lộ tượng thần ở trong ra. Tư Bà Bà thong thả nói, rồi giải thuốc mê của đám dị thú này, để dị thú ăn thịt người, bộc lộ bản tính, cho đám lừa chọc ở đây tắm máu, ăn thịt hết chúng. Để đám ngu dân kia nhìn thấy, Phật Pháp cóc khô gì chứ, toàn thứ vô dụng, chỉ được mỗi vẻ bề ngoài. Ha ha, cái gọi là chính đạo chẳng qua chỉ là phân chó. Hãy để phân chó lộ rõ bộ mặt của phân chó, đừng rát vàng ở ngoài bùn đất. Đó mới là giáo nghĩa của thiên thánh giáo chúng ta, chỉ thuận theo lẽ tự nhiên. Tần Mục thấy rằng hắn ta nói rất có lý, chỉ là cách làm hơi cực đoan. Hắn vốn dĩ cũng muốn giải thuốc mê cho người dị thú, tuy nhiên nhớ tới việc khi dị thú tỉnh lại sẽ ăn thịt người vì thế lại thôi. Cuối cùng, Đại Lôi Âm tự cũng ở trước mắt, từ xa đã nhìn thấy một vùng núi hùng vĩ, đứng sừng sững giữa thần đoạn sơn mạch. Những dãy núi khác đều bị sức mạnh khủng khiếp chém đôi, hình thành vách núi dựng đứng, chim muông cũng khó bay qua, tuyết phủ trắng xóa, chỉ có vùng núi này vẫn rộng lớn, bao la, các đỉnh núi san sát, tạo thế bao quanh ngọn núi chính. Trên đỉnh các ngọn núi lớn nhỏ tự miếu san sát, cung phụng các tượng Phật khổng lồ, uy nghiêm, có một số đỉnh núi được điêu khắc thành tượng Phật khổng lồ, có tự miếu xây trên lòng bàn tay Phật, có tự miếu xây dựng trong tim. Quả nhiên phong thái xa hoa. Ông nội mù khen ngợi, Mã gia, Phật tự các ngươi tại sao cứ thích rát vàng rát bạc, vàng son lộng lẫy, xa xỉ như vậy, nếu như lấy đi cứu tế thiên tai có phải tốt hơn không? hòa thượng các ngươi có bốn không chỉ, có tài sản trong tay không phải là không. Mã gia thờ ơ nói, không khí thế như vậy, ai tới bái Phật, ai tới cung phụng. Tư bà cười lạnh nói, giả tạo. Tần Mục quát, câm mồm. Đợi lát nữa lão Như Lai luyện chết ngươi. Tiểu tử thối, tới bà đây mà ngươi cũng dám quát. Tư bà giận dữ. Tần Mục luống cuống, Lý Nhi nói, thì ra là bà. Bà đừng để bụng, con cứ tưởng là lệ giáo chủ lại chạy ra. Tư bà cười lạnh nói, đám lừa chọc rõ ràng là giả tạo, mã gia, không phải ta nói ngươi. Ngươi đi khắp nơi mà xem, có chùa ở đâu không to lớn, xa hoa, giàu có. Có tượng Phật nào không dát vàng dát bạc, dùng vàng đúc tượng. Trong các chùa của đám lừa chọc này là xa hoa nhất. Đám hòa thượng này không làm ăn sản xuất gì, không nộp thuế, động tới lợi ích của chúng là chúng bắt bẻ linh tinh, lại còn nuôi tăng binh, tạo phản, muốn khống chế đại thế thiên hạ. Yêu nghiệt câm mồm. Giữa không trung vọng tới một tiếng quát lớn, Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn, thấy một vị tăng nhân thân phát Phật quang, rất trang nghiêm, đang đi qua nghe thấy lời Tư bà nói nên giận dữ quát mắng. Vị tăng nhân đó nhìn thấy Mã Gia, trong lòng kinh hãi, vội vàng bỏ chạy, kêu ầm lên, không xong rồi, không xong rồi. Mã Vương Thần lại lên núi rồi. Trong các ngôi chùa trên núi, chúng tăng xôn xao, lũ lượt bay lên, đứng kết trận trên không, giống như giáp mặt với kẻ địch lớn. Mã Gia thản nhiên nói, lần trước ta lên núi lấy cánh tay về, có xảy ra một số chuyện. Chúng ta lên núi thôi. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân, bay lên đỉnh núi trung tâm. Đỉnh núi chính cao vút tới tầng mây, được ánh mặt trời trên biển mây chiếu rọi, kim quang chói lóa, vì thế được gọi là kim đỉnh. Muốn bay tới nơi cho dù là Long Kỳ Lân cũng cần tốn chút ít thời gian, đi qua hàng nghìn hàng vạn ngôi chùa, vô số cao tăng tu luyện đắc đạo, thần thông quảng đại, vẫn không ai dám lên ngăn cản, nhưng lại không cam tâm để họ xông thẳng tới kim đỉnh của núi Tu Di. Càng lúc càng có nhiều tăng nhân cưỡi trên các loại dị thú bay tới, kết trận tầng tầng lớp lớp xung quanh kim đỉnh, tập trung đông đúc để chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Tần Mục bỗng thấy vô cùng bái phục Mã Gia, lần trước Mã Gia tới đây, chắc là đánh thẳng tới đỉnh núi chính. Mã Gia kêu Long Kỳ Lân dừng bước, phía trước có hàng vạn tăng nhân kết thành tường đồng vách sắt, bảo vệ kim đỉnh, lên tiếng nói, ta tới gặp Như Lai, có việc thỉnh cầu. Giọng của ông vang dội, lập tức khắp các đỉnh núi xuất hiện cảnh tượng lạ, kim tuyền phun lên từ lòng đất, hoa sen rơi từ trên trời xuống, giữa không trung xuất hiện ảo ảnh của bát bộ thiên long, ảo ảnh của 20 tầng trời tầng thần. Cảnh lạ xuất hiện nối tiếp nhau, hào quang chói lóa, Phật hiệu vang vọng. Chân ngôn vang lên khiến không biết bao nhiêu tăng nhân sững sờ. Đúng trong lúc này, đột nhiên trên kim đỉnh có một giọng già nua vang lên, cười nói, tu vi của Mã Vương Thần mạnh hơn năm xưa, nhị thập chư thiên, của Như Lai Đại Thừa Kinh chắc ngươi đã tu luyện tới đại phạn thiên cảnh, tăng thêm một bước nữa ngươi sẽ là Như Lai. Chư tăng lui xuống, để hắn ta vào. Ta đợi hắn lâu lắm rồi. Nhị thập chư thiên. Tần Mục hơi sững sờ nhìn Mã Gia. Các tăng nhân kết thành tường đồng vách sắt ở phía trước cũng tản đi, Mã Gia để Long Kỳ Lân đi lên núi, nói, đây là 20 thiên cảnh trong Như Lai Đại Thừa Kinh, luyện đủ 20 thiên cảnh sẽ là Như Lai. Năm xưa khi ta rời khỏi Đại Lôi Âm tự đã luyện, tới tầng 19 thiên đế thích thiên cảnh, đã là cao thủ bậc nhất trong thiên hạ. Luyện đủ 20 tầng thiên cảnh thì sẽ là Như Lai. Mắt Tần Mục phát sáng, Đại Lôi Âm tự không hổ là thánh địa tối cao của Phật Đạo. Như Lai Đại Thừa Kinh cũng không hổ là tuyệt học chấn giáo. Có thể sánh ngang với Đại Dục Thiên Ma Kinh và Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên. Ba đại thánh địa quả nhiên danh bất hư truyền. Duyên Khang Quốc đang xảy ra nạn tuyết, nhưng nơi đây bốn mùa đều như mùa xuân. Có không ít nạn dân Duyên Khang Quốc chạy tới đây sống trong các ngôi chùa, cũng không ít người quy y cửa Phật. Hành động lần này của Đại Lôi Âm tự giống như thừa nước đục thả câu. Tần Mục quan sát các ngôi chùa trên núi, nói nhỏ. Ông nội mù lắc đầu nói, Mục Nhi, không cần biết mục đích của họ là gì, họ làm thế nào. Đại Lôi Âm tự cứu tính mạng của những người này, đó là việc thiện. Cho dù họ có nhân việc này để phát triển Phật môn, ca ngợi giáo nghĩa Phật môn thì việc họ làm vẫn là việc tốt. Nếu ngươi chỉ xăm soi vào những ý nghĩ của Đại Lôi Âm tự, mà không nhìn vào cách làm của Đại Lôi Âm tự, thì ngươi cũng giống như Lệ Thiên Hành mà thôi. Tần Mục giật mình, gật đầu tán thành. Cuộc đời của một người chính là một cuộc đại tu hành, rất dễ bị những suy nghĩ tiêu cực đẩy đi sai đường. Bất cứ suy nghĩ nào không được ngẫm nghĩ thấu đáo, không được cân nhắc kỹ lưỡng đều có thể khiến tâm linh của mình xuất hiện lầm lạc. Những ngày này Tần Mục đi bên cạnh Lệ Thiên Hành cho nên không biết từ khi nào đã bị hắn ảnh hưởng. Ma tính của vị tiền giáo chủ Thiên Ma giáo này quá nặng, tư tưởng cực đoan nhưng lại là đại tông sư. Mọi lời nói đều rất có lý, chỉ cần một chút không thận trọng sẽ bất giác hấp thụ những tư tưởng, quan niệm của hắn. Long Kỳ Lân tới được kim đỉnh, hỏa vân dưới chân càng lúc càng thấp, sau đó hạ xuống đất. Kim đỉnh này cao vượt tầng mây, trên mặt đất phủ đầy bạch ngọc cùng màu với mây trời. Tới nơi này giống như lạc vào tiên cảnh. Tần Mục quan sát xung quanh, không khỏi tán dương. Lâu Lan Hoàng Kim Cung xa hoa nhưng có cảm giác giống như nhà giàu mới nổi. Đại Lôi Âm Tự cũng xa hoa nhưng trang trọng hơn nhiều. Nơi nào cũng toát lên vẻ trang nghiêm và văn hóa Phật môn. Trên kim đỉnh, Phật tháp san sát, trong đó có một tòa tháp cao nhất, hùng vĩ nhất. Các vị tăng nhân lông mày dài ngồi trong tháp, cũng có người ngồi trên đỉnh tháp và hiên tháp, không ngừng tụng kinh, Phật âm vang dội. Lẽ nào nơi này chính là Thiên Phật Tháp? Tần Mục nghĩ trong bụng. Một vị nữ Bồ Tát áo trắng tay cầm tịnh bình bước tới, cúi người nói, Thiên Ma Giáo Chủ, Mã Vương Thần, Tư Phu Nhân và Lão Đạo Hữu, Như Lai đã đợi lâu rồi, hãy đi theo ta. Tần Mục nói, làm phiền tỷ tỷ rồi. Tỷ tỷ. Vị nữ Bồ Tát bật cười, nói, Tần Giáo Chủ nói đùa rồi. Xin mời. Tần Mục cùng mọi người đi theo cô ta, chỉ thấy các bậc cao tăng trên kim đỉnh Phật quang sáng chói, ai ai cũng ngồi trên tầng mây, kim quang sau lưng hình thành một vầng hào quang chói lóa. Lão Như Lai đứng đầu chư tăng, ngồi ở vị trí cao nhất, cơ thể to lớn, hai bên có tà hữu tôn giả. Phía dưới có các vị Bồ Tát, La Hán, Kim Cang, Hộ Pháp, một số sư đệ của Lão Như Lai, tu vi đều rất mạnh. Ngoài ra còn có một vài tăng nhân dị loại đắc đạo, nhìn không giống với nhân tộc. Tần Mục và mọi người tới gần phía trước, Tần Mục hành lễ, nói, Sư Huynh. Lão Như Lai cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói, Sư Huynh. Ông ta đứng dậy, các vị Hộ Pháp, Tôn Giả, Bồ Tát, La Hán và Kim Cang cũng lần lượt đứng dậy, đồng thanh nói, Sư Huynh. Mọi người hành lễ xong, Lão Như Lai giơ tay mời Tần Mục ngồi xuống, Tần Mục cúi đầu nhìn, chỗ ngồi là một tấm bồ đoàn. Nếu như ngồi xuống sẽ thấp hơn rất nhiều so với các tăng nhân đang bay trên không trung. Mục Nhi, cứ ngồi xuống. Mã Gia nói. Tần Mục ngồi xuống, chỉ cảm thấy một luồng lực dịu nhẹ truyền tới, đỡ hắn vào bồ đoàn lên lưng Long Kỳ Lân, nhìn rất uy phong. Lão Như Lai nhìn Mã Gia, cười nói, Đồ Nhi đã cắt đứt hồng trần, định về núi chưa? Mã Gia nói, về núi. Trong lòng đệ tử có núi Tu Di, nhưng trong núi đã không có Phật. Lão Như Lai cười nói, đợi khi nào trong lòng ngươi không còn núi Tu Di nữa, vậy thì ngươi sẽ là Như Lai. Thiện tai, buông vợ con trong lòng ngươi xuống, đợi tới khi ta viên tịch viên giác, Đại Lôi Âm Tự này sẽ do ngươi chủ trì. Mã Gia lắc đầu, đệ tử tới chủ trì sẽ giết hết đám tặc chọc trên núi. Các Hộ Pháp, La Hán mặt biến sắc rồi đồng loạt giận dữ, phẫn nộ. Lão Như Lai nói, ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ, lần trước khi ngươi lên núi, ta đã vội vàng trở về nhưng vẫn chậm một bước. Ngươi biết ta vẫn còn tình nghĩa sư đồ. Ngươi chặt cánh tay ngươi đưa tới đây, ta cảm tưởng ngươi sẽ cắt được hồng trần thế tục, về lại với Đại Lôi Âm Tự, thế nên lệnh cho tăng nhân đặt cánh tay của ngươi vào trong Thiên Phật Tháp, chờ ngày ngươi giác ngộ về lại. Ngươi nên biết tâm ý của ta. Mã Gia kính cẩn nói, đệ tử biết. Nhưng vợ con đệ tử cũng chết trong tay Đại Lôi Âm Tự, huyết hải thâm thủ không thể không báo. Đồ Nhi ngu xuẩn. Lão Như Lai cảnh cáo, vợ con đều là bong bóng mộng ảo, chỉ là lớp da bên ngoài. Nếu ngươi có Phật tính, nên biết tất cả nhân duyên nghiệt quả tới cuối cùng chẳng qua cũng không còn lại gì. Mã Gia nổi giận, thét lớn, không không cái khỉ gió gì. Ta chém đứt cánh tay rồi các người vẫn còn chưa hài lòng sao? Còn phải giết vợ con của ta. Nói cái gì vợ con đều là xương cốt đỏ, đều là ràng buộc yêu ma, ta đây yêu xương cốt đỏ thì làm sao? Gọi ngươi là sư phụ tức là nể mặt ngươi, có việc cần nhờ ngươi, Đại Hòa Thượng còn lằng nhằng ta sẽ đánh đổ ngươi, tắm máu kim đỉnh của nhà ngươi. Đánh cho lũ lửa chọc các ngươi lăn lộn khắp núi. Chúng tăng trên núi mặt biến sắc, ai nấy cũng không thể ngồi yên được nữa. Tần Mục cũng kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng Mã Gia đột ngột nổi giận. Trước nay Mã Gia luôn thận trọng, lão luyện, là người đáng tin cậy nhất trong thôn, là người ông nội què bội phục, kính trọng nhất, không ngờ khi Mã Gia nổi giận thì không gì có thể cản lại được. Trên kim đỉnh, mây đen ập tới. Vừa rồi vẫn còn gió mát vạn dặm, tường vân tỏa kim quang, cảnh tượng êm ái mà giờ đã biến thành sát khí đằng đằng. Tần Mục hắng giọng một tiếng, cười ha ha nói, giọng khách át mất giọng chủ rồi. Như Lai Sư Huynh, ta vẫn chưa giới thiệu, vị này là ông nội Mã của ta, bình thường người trong thôn gọi là Mã Gia, lớn hơn ta hai vai vế. Vị này là Tư Bà, lớn hơn ta hai vai vế, vị này là ông nội Mù, lớn hơn ta hai vai vế. Các vị Sư Huynh không cần đa lễ. Lão Như Lai ha ha cười lớn, mây đen ngập trời tan biến, cười nói, Tần Giáo Chủ, ngươi và ta có duyên phận. Ngươi có được Khích Khí La. Nó vốn là pháp trượng cùng ta hành tẩu giang hồ, giờ đã bị ngươi lấy đi, ngươi và ta vốn có duyên sư đồ. Lão Tăng từng định tới Đại Khư, xin duyên pháp với các vị đạo hữu trong thôn Tản Lão, nhận ngươi làm đệ tử Đại Lôi Âm Tự ta. Không ngờ duyên phận đứt đoạn, khi gặp lại ngươi đã là giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Đúng là số phận, tạo hóa, trêu ngươi. Tần Mục mỉm cười, nói, Lão Như Lai nói đùa rồi. Tiểu đệ tới đây là xin mời Như Lai hằng yêu trừ ma. Trong người Tư Bà có một đại cao thủ. Là tiền giáo chủ Lệ Thiên Hành của thánh giáo chúng ta, Lệ Thiên Hành hóa thành ma trùng nằm trong đạo tâm của Tư Bà Bà. Vì thế tiểu đệ xin mời Như Lai hàng phục tên ma đầu này, trừ hại cho thiên hạ. Một vị tôn giả khẽ nói, Thế Tôn, Tư Bà Bà vốn là thánh nữ đời trước của thiên ma giáo tên là Tư Ấu U, trong đêm gả cho Lệ Thiên Hành, ra tay giết chồng, giết chết Lệ Thiên Hành, cũng không phải là người tốt, là ma đầu trong số các ma đầu. Các hộ pháp, La Hán lần lượt nói, đây là việc nhà của ma giáo, chúng ta sao có thể xen tay vào. Lão Như Lai giơ tay lên, cười nói, mọi chúng sinh đều bình đẳng, Phật là chúng sinh, ma cũng là chúng sinh. Tần giáo chủ đã mời, lão tăng cũng sẽ giúp đỡ. Một vị tôn giả khác ánh mắt lấp lánh, nói khẽ, chúng ta tặng kinh thư cho người khác còn thu tiền hương hỏa, lần này hàng ma, có thể. Lão Như Lai xua tay, ngăn ông ta nói tiếp, giáo chủ phu nhân, có thể dùng dung nhan thật không? Tần Mục do dự, lắc đầu nói, Như Lai, không cần đâu nhỉ. Ông nội mù gõ gậy trúc, nói, lão Như Lai, dung mạo thực sự của bà không nên nhìn, nếu không sẽ làm hỏng tu hành của các hòa thượng trên núi, như vậy sẽ không hay. Vướng mắc tình ái chẳng qua chỉ là mây mù che mắt, giai nhân nhân gian chỉ là những bộ xương cốt đỏ. Đạo hữu, ngươi xem nhẹ tu hành của chúng tăng Đại Lôi Âm tự chúng ta rồi. Lão Như Lai cười nói, ta muốn điểm hóa Lệ giáo chủ, không nhìn thấy dung nhan thật của giáo chủ phu nhân thì rất khó ra tay giúp đỡ. Lệ giáo chủ vì yêu nên yêu, yêu sinh ra tâm ma, lão tăng cần phải dạy cho hắn biết thứ hắn yêu chẳng qua chỉ có vậy. Tư Bà Bà cười khúc khích, lão mù, Mã gia, sao còn không mau giải phong ấn cho thiếp thân. Tần giáo chủ, ngươi mau lột lớp da xấu xí này trên người thiếp thân xuống, thiếp thân muốn xem định lực của đám đại hòa thượng nói một đường nghĩ một nẻo này, vững vàng tới nhường nào. Ông nội mù nhíu mày, nói khẽ, Mã gia, ngươi thấy thế nào? Mã gia do dự một chút rồi nhìn đám cao tăng đắc đạo trên núi, nói, Phật pháp của lão Như Lai mạnh hơn ta nhiều, chắc là có bản lĩnh này. Mục nhi ngươi thấy sao? Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, tới giờ chỉ còn cách chữa lợn lành thành lợn què thôi, hai vị hãy đề phòng. Không thể để Lệ giáo chủ chạy thoát. Tư Bà Bà cười khúc khích, ta và lão lừa chọc này đấu pháp không biết bao nhiêu năm rồi, việc thú vị thế này sao ta có thể bỏ chạy chứ? Ngươi đuổi ta cũng không chạy. Mã gia thở dài, thu lại linh Phật nguyên thần trên ấn đường của bà ta, gật đầu ra hiệu cho ông nội mù. Ông nội mù đưa tay ra nắm lấy, một đạo nguyên khí màu bạc giống như hàng loạt con rồng bay khỏi người Tư Bà Bà, quay ngược về người ông nội mù. Tần Mục bước tới, vạch nhẹ một đường, tấm da trên người Tư Bà Bà rách ra. Trong tấm da một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp đứng đó, mái tóc đen nhánh như thác nước, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh liếc nhìn xung quanh một lượt, lướt qua mặt các vị cao tăng đắc đạo. Kim đỉnh im phăng phắc. Cho dù là Phật kinh Phật âm trong Thiên Phật tháp lúc này cũng ngừng bặt, các vị cao tăng đắc đạo miệng rát môi khô, tim đập loạn xạ, chàng hạt trong tay lần nhanh hơn. Đột nhiên Phật quang sau lưng một vị Bồ Tát tan đi, rơi từ trên không xuống sơn cốc dưới mây. Một lúc lâu sau, tiếng vật nặng rơi xuống truyền tới. Bụp bụp. Lại có tiếng vật nặng rơi xuống vọng tới, có thêm mấy vị La Hán và Kim Cang lần lượt rơi xuống. Lão Như Lai mặt biến sắc, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chúng tăng đang tròn mắt nhìn chằm chằm lên người tuyệt thế giai nhân, chàng hạt trong tay lần mỗi lúc một nhanh, kêu rào rào. Thôi, lão Như Lai đang định quát lên thì nghe thấy một tiếng quát giận dữ vọng tới, một vị La Hán giận dữ lao về phía Tư Bà Bà, thét lên, đây là yêu nghiệt gây họa cho chúng sinh, là thiên ma, ta nhìn ả một cái trong lòng lập tức có ma đầu khởi phát. Nhất định phải đánh chết ả ta. Ta giết ma đầu vì thiên hạ. Lại một vị kim cang vung hàng ma chử lao tới, xuất hiện ba đầu sáu tay, lao về phía Tư Bà Bà. Đột nhiên một vị lão tăng bay ra, chặn La Hán và kim cang kia lại. Hắn xé tăng bào rồi rực đứt chàng hạt, điên cuồng cười ha ha. Ta quen giết người phóng hỏa, chưa bao giờ tu thành chính quả. Những năm nay ăn chay niệm Phật chỉ thấy rằng nửa đời trước đây thật uổng phí. Thấy mỹ nhân mới biết rằng đời này sống uổng. Ta hoàn tục đây. Lại có một vài La Hán nữa xông tới, kim đỉnh đại loạn. Lão Như Lai vung hoàng bào, lập tức Phật âm vang dội trong Thiên Phật tháp, ngàn Phật đồng thanh tụng kinh khiến chúng tăng đang đánh lộn trên kim đỉnh tỉnh ngộ, ai nấy ngồi về chỗ mình, nhủ thầm một tiếng hổ thẹn. Ăn chay niệm Phật làm gì? Tu thành chính quả thì sao chứ? Cuối cùng cũng vẫn phải chết, chẳng bằng vui chơi hưởng lạc. Ta hoàn tục đây. Đột nhiên một lão hòa thượng nhảy xuống, rời khỏi kim đỉnh, đi về phía xa. Kim đỉnh im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng lần chàng hạt. Thi thoảng lại có tăng nhân tan mất Phật quang sau gáy mà rơi từ trên không xuống. Lão Như Lai đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy rõ thái độ của các vị Bồ Tát, Tôn Giả, La Hán. Vị tiền ma giáo chủ Lệ Thiên Hành này dùng nhan sắc của Tư Ấu U, xuất hiện trước mặt chúng tăng, gây loạn tâm trí của họ, khiến Phật tâm bị tổn hại mà sinh ra tạp niệm. Cho dù ông ta vừa thi triển Phật Pháp, kích thích thân xác của các Như Lai trong Thiên Phật Tháp, thì cũng chỉ có thể nhất thời trấn áp mà thôi. Phật quang sau gáy tan đi. rơi từ trên không xuống cũng có nghĩa là Phật tâm đã bị phá. Phật môn chú trọng tu hành tâm linh, Phật tâm bị phá, pha tạp nghiệp quả thì tâm cảnh sẽ bị phá vỡ. Những người rớt xuống đã không còn là tăng nhân nữa mà đã trở thành phàm thai tục tử. Họ rớt từ trên không xuống tức là rớt từ nơi cao vời vợi cách xa hồng trần xuống hồng trần. Có người sẽ hồi tâm chuyển ý quay đầu là bờ, cũng có người sẽ rời khỏi đại lôi âm tự, để tới vật lộn trong hồng trần để cầu xin sự giải thoát. Chỉ e rằng khi tục tâm nổi lên sẽ khó mà giải thoát được. Nhan sắc của Tư Ấu U khiến các cao tăng của đại lôi âm tự rơi xuống khá nhiều, tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên việc này cũng không thể trách được đám người Tần Mục, bởi họ đã nhắc nhở rồi nhưng lão Như Lai vẫn kiên quyết muốn nhìn dung nhan thật của Tư bà, thử thách Phật tâm của chúng tăng. Trên núi vẫn có một vài vị Phật tâm vững vàng không có chút dao động nào, mấy vị cao tăng này là dị loại đắc đạo, không phải nhân tộc. Tư bà tuy xinh đẹp, nhưng không phải người cùng chủng tộc nên mấy vị cao tăng đó không hề thấy bà đẹp ở điểm nào, cùng lắm cũng chỉ là một lớp da thối mà thôi. Các ngươi tu hành chưa tới nơi tới chốn, chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài, không thấy được giá trị thật sự. Lão Như Lai đưa mắt nhìn quanh, chỉ điểm chúng tăng nói, các ngươi thấy vẻ đẹp của cô ta, không thể kìm chế, nhưng không nhận ra rằng, nhan sắc các ngươi nhìn thấy các ngươi cho rằng đẹp thực ra không phải vẻ đẹp thực sự. Hải Không sư huynh thấy cô ta đẹp không? Người ông ta gọi tới là một vị cao tăng dị loại đắc đạo, vị cao tăng đó nói, ta và cô ta không cùng tộc, không thấy rằng cô ta đẹp. Lão Như Lai cười nói, chủng tộc khác nhau không thấy đẹp, đó không phải là vẻ đẹp thực sự, chỉ là vẻ bề ngoài. Cái đẹp thực sự là đại chân, đại như, đại giác, đại trí. Lệ giáo chủ, vẻ bề ngoài mà ngươi si mê không phải là vẻ đẹp thực sự, trong vô vàn chúng sinh, cái đẹp của ngươi chỉ chiếm được một chữ người, ngươi có thấy thật nhỏ hẹp không? Chúng tăng lập tức bừng tỉnh. Tần Mục cũng cảm thấy lời ông ta nói rất có đạo lý. Không hổ danh là Lão Như Lai, là người có được đại giác, nói không chừng ông ta có thể hàng phục được tâm ma Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành muốn trở thành Tư bà chính là vì bà quá đẹp, gây loạn đạo tâm của hắn khiến hắn nảy sinh các loại tâm ma ác niệm, rồi muốn trở thành Tư bà. Tư bà cười giòn tan, nói, Lão Như Lai, thế gian vạn đạo, thiên ma giáo ta cũng chỉ chiếm một chữ người, Phật môn ngươi bao gồm vạn đạo, ngươi có thể chiếm hết được không? Không cần nhiều lời, ngươi có khả năng gì có thể hàng phục ta? Lão Như Lai mỉm cười, lấy ra một tấm gương đồng giao cho tôn giả bên cạnh, nói, ngươi hãy giao chiếc gương này cho hắn. Vị tôn giả nhận lấy gương đồng, bước từ trên đàn cao về phía Tư bà, đợi nhìn rõ dung nhan của Tư bà, tim liền đập thình thịch, hắn vội vàng nhắm mắt không dám nhìn. Hắn đưa gương đồng ra, Tư bà cầm lấy soi gương ngắm nghía rồi cười khúc khích, đúng là tuyệt thế giai nhân, ta nhìn cũng thấy yêu. Chúng tăng nhìn vẻ yêu kiều mê hoặc lòng người của bà ta, có chút khó kiềm chế. Lão Như Lai cười nói, ngươi hãy lật chiếc gương lại. Tư bà lật ngược chiếc gương lại, chỉ thấy trong gương xuất hiện một bộ xương trắng, là dáng vẻ của bà sau khi chết. Lệ giáo chủ thấy sao? Lão Như Lai cười nói, cho dù ngươi có là tuyệt thế giai nhân, khi chết đi cũng chỉ là một bộ xương khô, ngươi thấy bộ xương khô có đẹp không? Tư bà vứt chiếc gương đồng xuống đất rồi dẫm vỡ vụn. Thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm lừa gạt đám phàm phu tục tử, nói xương cốt đỏ gì đó mà thôi. Như Lai, đạo lý ta hiểu, ta không muốn kiếp sau sống vẻ vang như ngươi, ta chỉ cần kiếp này sống thật oanh liệt là được. Trông chờ kiếp sau chỉ là hành động của bọn nho phu. Chút mánh khóe này của ngươi không hàng phục được ta đâu, ngươi nói một tấm gương đồng là có thể độ hóa được ta, chi bằng để ta đi một vòng khắp đại lôi âm tự, của ngươi xem ngươi độ hóa ta hay ta độ hóa hết đại hòa thượng, tiểu hòa thượng của ngươi. Ta và ngươi cá cược một phen, được không? Lão Như Lai khẽ nhíu mày, nói, ngươi không có huệ căn. Ông nội mù cảm thấy không ổn, nói, đạo huynh, huệ căn gì đó chỉ là vớ vẩn, chi bằng ra tay luôn, hàng phục hắn. Lão Như Lai trầm ngâm một lát, nói, Tần giáo chủ, ngươi cũng là ma giáo chủ, ma tính nặng. Từ trước tới nay Phật ma tách biệt, giáo chủ là khách tới xin giúp đỡ, ta không hàng phục ngươi. Tuy nhiên trong thời gian ta hàng phục Lệ giáo chủ, ta hy vọng giáo chủ có thể ở lại đại lôi âm tự. Nghe Phật Pháp để hóa giải lỗi lỗi trong lòng giáo chủ, tương lai giảm thiểu sát nghiệp. Mã gia và ông nội mù trong lòng hiểu rõ, Lão Như Lai muốn giữ họ ở lại đại lôi âm tự, nếu như có thể độ hóa được họ thì càng tốt, nếu không thể thì cũng khiến họ không thể rời đi. Tần Mục vô cùng vui mừng, cười nói, sư huynh cao kiến. Vậy thì chúng ta xin làm phiền rồi. Hy vọng sư huynh sớm ngày hàng phục lão ma đầu Lệ giáo chủ này, đó sẽ là công đức vô cùng lớn. Lão Như Lai mỉm cười dặn dò, hãy mời các vị thí chủ ở lại trong tự. Một vị tôn giả do dự nói, Thế Tôn, trong tự có nhiều nơi đều là thánh địa của giáo ta, họ ở lại nhỡ đi lại lung tung. Mặc kệ họ, đại lôi âm tự không có nơi nào phải giấu giếm cả. Lão Như Lai nói, khi quốc sư tới, ta còn cho hắn xem Như Lai Đại Thừa Kinh, thiên ma giáo chủ làm việc ác có ác được hơn quốc sư không? Tần giáo chủ cũng là chúng sinh, trong đại lôi âm tư không có người ngoài. Vị tôn giả đó nghe theo rồi bước tới dẫn đường cho mọi người. Tần Mục cười nói, sư huynh, trong tự có cơm chay không? Mấy ngày nay ăn thịt ngán quá, muốn ăn thanh đạm một chút. Vị tôn giả kia đưa mắt nhìn hắn, rồi lần chàng hạt để kìm nén tâm niệm hàng yêu phục ma xuống. Hắn nói, nếu giáo chủ ở lại trong đại lôi âm tự, có thể ăn chay cả đời. Tần Mục cười ha ha, nhìn ông nội mù nói, cũng không sợ chúng ta sạt nghiệp bọn họ. Ông nội mù hừ một tiếng, nói, Mã Gia, ngươi thấy Như Lai có thể hàng phục lệ thiên hành không? Mã Gia do dự nói, một vị Như Lai không được, trong thiên Phật tháp có hàng ngàn Như Lai, tất cả đều tịnh tâm hướng Phật, chắc là có thể hàng phục. Chỉ có điều họ đều đã chết rồi, lệ giáo chủ lại vô cùng lợi hại. Giờ ta lo là lão Như Lai cố tình không hàng phục lệ giáo chủ, cố ý nhốt Tư Bà Bà ở trong tháp. Tư Bà Bà bị nhốt ở đây, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở đây. Vị tôn giả kia dẫn họ tới xương phòng, nói, các vị thí chủ cứ yên tâm ở tại đây, trên giá sách đều là kinh Phật, cứ đọc tự nhiên. Tần Mục đưa mắt nhìn, kinh Phật trên giá sách rất nhiều. Mã Gia lắc đầu nói, kinh Phật ở đây đều chỉ là kinh văn không có thần thông, không cần xem. Vị tôn giả nói, thần thông không bằng nghiệp lực, Mã Vương thần không hiểu ư. Mã Gia bình thản nói, không có thần thông, lấy gì chống lại nghiệp lực. Ngươi là đệ tử của Như Lai, cũng coi là sư đệ của ta. Cảnh giới của ngươi quá thấp, lui xuống đi, không cần phải khoe khoang kiến thức nông sâu trước mặt ta. Vị tôn giả đó hổ thẹn quay người bước đi. Ông nội mù thờ ơ nói, ta và Mã Gia già cả rồi, sống ở đây cũng được. Nhưng mà Mục Nhi, ngươi là giáo chủ Thiên Ma giáo, bị nhốt ở đây cả đời chẳng phải sẽ chết già ở đây sao? Ta tìm cơ hội đưa ngươi xuống núi. Tần Mục lắc đầu nói, đợi bà hồi phục rồi tính. Ông nội mù, Mã Gia, chả mấy khi tới đại lôi âm tự, chúng ta đi một vòng xung quanh đi. Mã Gia mỉm cười, nói, chẳng phải ngươi sớm đã muốn xem Bách Long Đồ rồi sao? Ta dẫn ngươi tới chỗ Phù Điêu Thiên Long để xem. Tần Mục vui mừng. Ba người bước khỏi xương phòng, thì thấy một lão tăng đang ngồi ngoài cửa tụng kinh đối diện với Long Kỳ Lân. Còn Long Kỳ Lân thì đang ngủ không biết trời đất là gì, tiếng ngáy đều đều. Tới Long Mập cũng định tịnh hóa. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói với lão tăng, thiền ư, con này hàng này ăn nửa đấu xích hỏa linh đan. Lão độ hóa nó lão có nuôi nổi không? Lão tăng dừng tụng kinh, liếc nhìn hắn, nói, nuôi được. Tần Mục kinh ngạc, thật giàu có. Vậy thiền sư tiếp tục đi. Mã Gia đi trước dẫn đường, bước xuống tầng mây, tới lưng chừng núi, chỉ tay về phía trước nói, nơi đó chính là Bách Long Đồ. Tần Mục nhìn theo thì chỉ thấy hàng loạt những cây cột khổng lồ đứng san sát nhau, trên mỗi cột đều có Phù Điêu Thiên Long, dưới mỗi cột là hàng trăm tăng nhân đang đứng quan sát Phù Điêu Thiên Long trên cột, để lĩnh ngộ đạo pháp thần thông trong đó. Không ít tăng nhân đang thử luyện thần thông, nguyên khí hóa thành hình rồng bay khắp trời, còn có cả Phật quang sáng chói, vô cùng tráng lệ. Có một số tăng nhân đang giao đấu, kiểm chứng những gì mình học được lĩnh ngộ được. Mấy vị lão tăng thấy họ tới vội vàng hành lễ với Mã Gia, nói, sư huynh tới rồi sao? Mã Gia đáp lễ, không hề lơ là. Một vị lão tăng vui mừng nói, năm xưa sư huynh thể hiện bản lĩnh ở đây, mấy người chúng ta vẫn còn nhớ tư thái oai phong của huynh năm đó. Tần Mục bước lên phía trước, đứng cạnh một cây cột rồng, quan sát thật kỹ mà trong lòng tán tụng không ngớt. Thiên Long muôn hình vạn trạng, được khắc họa sống động lên cột đá. Mã Gia rất giỏi điêu khắc, dùng gỗ điêu khắc giống hệt như thật. Chắc đã từng mô phỏng điêu khắc ở đây. Bách Long Đồ đúng là mấu chốt để tu luyện lôi âm bát thức, nhưng mấu chốt đích thực chính là Như Lai Đại Thừa Kinh. Không có Như Lai Đại Thừa Kinh, rất khó luyện được tới cảnh giới tối cao của lôi âm bát thức. Tuy nhiên Tần Mục đã lĩnh ngộ được công pháp đại nhất thống, trình độ của lôi âm bát thức không hề thua kém với luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Đúng trong lúc này, đột nhiên nghe thấy giọng nói, tên Chăn Châu. Tần Mục quay đầu lại nhìn, thì thấy một hòa thượng áo trắng đứng nghe chuyện trên Halazy Audio đang kinh ngạc nhìn mình. Vị hòa thượng này nhìn hơi quen, Tần Mục giật mình nhận ra, vui mừng nói, thì ra là tiểu hòa thượng Minh Tâm. Chúng ta từng gặp nhau tại miếu ba ở Đại Khư. Vị tiểu hòa thượng đó tên là Minh Tâm, lão hòa thượng kính minh dẫn hắn tới tìm Mã Gia rồi dùng khích khí la, cá cược với Mã Gia. Sau đó Minh Tâm bị Tần Mục đánh bại, khích khí la rơi vào tay Tần Mục rồi lại bị Tần Mục tặng cho ma viên. Hòa thượng Minh Tâm bước vội tới. Dáng người hắn cao lên không ít đã cao hơn Tần Mục một chút. Tần Mục gần nửa năm nay mới bắt đầu dậy thì, chiều cao cũng tăng lên đáng kể. Hòa thượng Minh Tâm nhìn thấy hắn, lập tức háo hức, mấy năm nay không gặp ngươi, không biết công phu của ngươi có tiến bộ không? Tần Mục cũng suýt xoa, có tiến bộ. Từ sau khi ta đánh bại ngươi, ta tiến bộ ngày một vượt bậc. Tần Mục gặp được người quen bỗng cảm thấy thân thiết. Từ nhỏ hắn sống cùng ông nội mù và ông nội què, từ khi hiểu chuyện thì đi theo chín người già của thôn Tản Lão. Học các loại kiến thức cho nên có thể nói rằng tuổi thơ hắn không hề có bạn bè, vô cùng khô khan và nhàm chán. Cho dù hắn và Hòa Thượng Minh Tâm từng giao chiến một trận, nhưng dù sao cũng là người cùng tuổi cho nên cảm thấy thân thiết cũng là điều đương nhiên. Hòa Thượng Minh Tâm niệm Phật, kiềm chế sân niệm vừa trỗi dậy, cười nói, hôm đó ngươi thắng ta, hôm nay thì chưa chắc. Khi thua trong tay ngươi ta đã rút ra bài học xương máu, rồi sửa chữa lại những sơ hở của mình. Chi bằng chúng ta đấu lại một trận. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi sửa được sơ hở chỗ yết hầu rồi. Hòa Thượng Minh Tâm đắc ý, nói, lần trước ta bị ngươi chém vào chỗ yết hầu nên thất bại, lần này đương nhiên không thể để ngươi làm vậy nữa. Tần Mục kêu lên thất thanh, tiểu Hòa Thượng Minh Tâm, ngươi mới tí tuổi đầu mà dám sửa bừa Như Lai Đại Thừa Kinh. Với kiến thức và học vấn của ngươi hiện nay chỉ có thể càng sửa càng sai, càng sửa sơ hở càng nhiều. Thay vì sửa bừa bãi ngươi hãy trực tiếp đi hỏi Như Lai, để Như Lai chỉ dạy cho ngươi. Ừ, ta cũng tự sửa bừa công pháp của ta cũng bị sửa không còn nguyên vẹn, không thể nói ngươi được. Tần Mục hổ thẹn, hắn cũng tự sửa công pháp. Bá thể tam đan công bị hắn sửa không chỉ một lần, đại dục thiên ma kinh cũng bị hắn dung hợp với bá thể tam đan công, rồi giải quyết sơ hở phần vai trái của bá thể tam đan công. Mình nói Hòa Thượng Minh Tâm sửa bừa công pháp chẳng khác nào tên ngốc này, cười tên ngốc kia, nói không chừng Hòa Thượng Minh Tâm thực sự đã loại bỏ được sơ hở ở vùng yết hầu rồi cũng nên. Hòa Thượng Minh Tâm vô cùng háo hức muốn thử luôn, nói, vậy thì có thể xin thỉnh giáo được không? Tần Mục đang định lên tiếng thì đột nhiên một lão tăng nói, đồ nhi, không được hỗn xược, vị này là tần giáo chủ của thiên ma giáo. Hòa Thượng Minh Tâm giật thót tim, kêu lên thất thanh, ngươi trở thành lão ma đầu của thiên ma giáo từ khi nào thế? Tần Mục thở dài, nói, việc này đôi ba lời khó mà nói hết được, ta cũng không muốn nhưng ta bị đẩy lên vị trí giáo chủ cho nên, không thể không làm giáo chủ. Hắn nhìn vị lão tăng vừa nói, chính là lão hòa thượng Kính Minh. Lão hòa thượng này là sư phụ của Minh Tâm, người cũng giống tên, rất thông minh, tinh tường. Vừa rồi ông ta lớn tiếng nói Tần Mục là ma giáo chủ của thiên ma giáo thực ra không phải để nhắc nhở Minh Tâm, mà là muốn nói với tất cả các tăng nhân ở đây. Nghe xong lời ông ta nói, các tăng nhân đang nghiên cứu bách long đồ đều đồng loạt nhìn về phía Tần Mục. Ai nấy cũng thầm niệm Phật hiệu, có phần không thể kìm chế không nén được ý định hàng yêu trừ ma. Hòa Thượng Minh Tâm vội vàng nói, vậy ngươi hãy thoái vị đi, đừng làm ma giáo chủ nữa, sẽ chết người đấy. Trong tự chúng ta có rất nhiều cao tăng căm ghét cái ác, thường tiêu diệt ma đầu. Mỗi lần xuất môn đều hàng phục mấy ma đầu để tích công đức, ngươi sẽ bị đánh chết đó. Ta không tỉ thí với ngươi nữa, ngươi mau xuống núi chạy thoát thân đi. Tần Mục lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, tuy nhiên giờ ta là khách, lão Như Lai là sư huynh của ta, ông ta bảo ta ở lại trong tự. Nói vậy, họ cũng sẽ hàng ma sao? Hòa Thượng Minh Tâm do dự một chút, nói, ta cũng không rõ nữa. Đa phần bọn họ sẽ tìm ngươi lý luận, khuyên ngươi cải tà quy chính. Nếu như không khuyên nhủ được ngươi chắc sẽ đánh chết ngươi. Tần Mục lặng yên, quả nhiên hắn nhìn thấy mấy vị tăng nhân đi tới bên này. A-di-đà Phật. Một vị tăng nhân bước tới gây khó dễ, hắn chắp hai tay rồi nói, ma đầu, có dám tranh luận Phật Pháp với ta không? Tần Mục hỏi, ngươi có bốn điều không chưa? Vị tăng nhân kia sững người, lắc đầu nói, chưa. Vậy thì tranh luận Phật Pháp cái nỗi gì? Tần Mục bật cười, nói, ngươi còn chưa đắc đạo, không hiểu cái gì, cũng chỉ là một tên hòa thượng giả chỉ biết khua môi múa mép, lui xuống. Vị tăng nhân nọ há hốc miệng, một vị tăng nhân đứng bên cạnh vội nói, ma đầu, ta muốn nói với ngươi về chân thiện mỹ. Tần Mục hỏi, ngươi là Như Lai sao? Vị tăng nhân đó mặt đỏ bừng, ta vẫn chưa là Như Lai. Ngươi chưa đạt tới chữ chân. Tần Mục cười nói, Như Lai là chân như, có một chữ chân, đạt được tới chân. Còn ngươi chưa chân, lại muốn giảng giải về chân thiện mỹ. Lui xuống đi, đừng làm trò cười nữa, đợi khi nào ngươi làm được rồi hãy nói. Việc mình còn chưa làm được thì đừng yêu cầu ta phải làm được. Ngươi đừng lơ là với bản thân và nghiêm khắc với người khác. Vị tăng nhân đó không còn gì để nói. Một tăng nhân khác chỉ tay, lòng đất phun là kim tuyền, hoa sen đua nhau nở, nói, Phật Pháp có nói đánh giá người hoặc sự vật không được nhìn bằng con mắt chủ quan, phải nhìn nhận công tâm, khách quan để đưa ra lý lẽ chính xác, đó là giác ngộ trí tuệ cao nhất. Tần Mục hỏi, ngươi đã có được trí tuệ giác ngộ cao nhất rồi sao? Ta, lui xuống đi. Lại một vị tăng nhân nữa cười ha ha. Nói, ma giáo chủ mồm mép thật lợi hại, ta giảng kinh Phật cho ngươi, ngươi lại không quan tâm. Vậy thì ta giảng cho ngươi nghe về thế tục. Tần Mục hào hứng, nói, đại hòa thượng, ngươi đừng giảng vội. Ta hỏi ngươi, nếu như ai ai cũng theo Phật, không sản xuất làm ăn, không kết hôn, không cưới gả, không con cái, vậy trăm năm nữa, loài người có tuyệt chủng không? Loài người có oán thù gì với ngươi? Tại sao lại tiêu diệt nhân tộc? Vị tăng nhân đó sững người, nói, ta không nói về vấn đề này. Thiên ma giáo làm nhiều việc ác, ma pháp trong giáo vô cùng tà ác, dùng người sống luyện công. Tần Mục nói, so với tiêu diệt hết nhân tộc thì sao? Vị tăng nhân đó mở tròn mắt, kìm nén cơn giận rồi quát, việc ta nói với ngươi không giống việc này. Tần Mục nói, vậy thì chúng ta sẽ nói cùng một việc. Ta gặp một đường chủ thiên thánh giáo dùng một đứa trẻ mới sinh để luyện công, đã giết hắn rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy trong Phật tự dưới núi Tu Di có nuôi dị thú, dùng thuốc mê trộn với thịt tươi để cho dị thú ăn lừa gạt người đời. Thịt tươi từ đâu ra, có phải là sát sinh không? Ta xử lý đám cặn bã trong giáo ta rồi, giờ tới lượt ngươi, ngươi hãy đi tiêu diệt ngôi chùa đó, giết chết đám hòa thượng đó đi. Vị tăng nhân đó giận dữ nói, việc ta nói không phải cái này. Ta giảng giáo nghĩa với ngươi. Đại Lôi Âm tự ta có hàng ngàn hàng vạn kinh Phật, mỗi môn kinh điển đều có thể truyền cho đời sau, dạy người đời hướng thiện. Tần Mục kinh ngạc nói, bản thân Phật môn vẫn còn che giấu những việc xấu xa, tội lỗi, không xử lý sạch sẽ, hòa thượng trong tự không hướng thiện. Làm thế nào để dạy người đời hướng thiện? Kẻ ngu thích lên mặt dạy đời, bản thân mình thì không làm được. Thôi được rồi, ngươi nói giáo nghĩa, ta sẽ nói giáo nghĩa với ngươi. Đạo thánh nhân chính là dùng trong đời sống hàng ngày của người dân, Phật pháp của ngươi, người dân hàng ngày có dùng tới không? Nếu như không dùng tới, chỉ có thể ghi chép trong sách vở thì cần để làm gì? Không có chút tác dụng gì, không bằng đốt bỏ. Tên ma đầu nhà ngươi, vị tăng nhân đó nổi giận đùng đùng xông tới, quát, toàn nói lời sằng bậy, động một cái là đốt kinh Phật diệt Phật, quả nhiên ma tính quá nặng, ta liều mạng với ngươi. Khoan đã, Tần Mục giơ tay lên, cười nói, người muốn giết ta. Vậy ta hỏi ngươi, trong kinh Phật có cho phép ngươi sát sinh không? Vị tăng nhân đó dừng bước kìm nén cơn giận rồi nói, kinh Phật khuyên người ta hướng thiện, không được sát sinh. Tuy nhiên đối mặt với ma đầu, Phật tổ lão gia cũng có lúc phẫn nộ, có ngày hàng ma. Tần Mục hỏi, cỏ cây có phải là sinh mệnh không? Vị tăng nhân kia giận sôi người, nói, đương nhiên, cây cỏ mọc ra hạt cỏ, rất nhiều hạt cỏ là lương thực cũng là sinh mệnh, ngươi tại sao lại ăn sinh mệnh? Hàng ngày ngươi ăn chay niệm Phật, nghĩ tới thiện, nghĩ tới mỹ, nghĩ tới chân, nhưng lại không biết ngươi ăn một miếng là ăn biết bao nhiêu sinh mệnh. Tần Mục nói, ngươi tuổi càng nhiều, sinh mệnh ăn vào bụng càng nhiều, ngươi còn mặt mũi nào để nói về Phật tâm, nói về tâm thiện. Hắn lấy một hạt giống hoa từ trong túi thao thiết ra, đặt trong lòng bàn tay rồi thi triển tạo hóa địa nguyên công. Hạt giống đó liền nảy mầm, mầm non lớn lên, dễ đâm ra khỏi vỏ. Chỉ trong tích tắc đã mọc thành một ngọn linh thảo trong tay hắn. Linh thảo xanh tươi, mọc ra một nhụy hoa run run, cánh hoa nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Đẹp không? Tần Mục hỏi. Vị tăng nhân kia có chút si mê, gật đầu nói, đẹp. Tần Mục đặt bông hoa vào tay hắn, nói, hạt giống của bông hoa này giống với lương thực, cũng là một sinh mệnh đẹp đẽ, ngươi đã ăn bao nhiêu rồi? Khi nào mới trả lại cho chúng? Nếu chúng có linh hồn, tu thành yêu, có khi nào cũng khóc lóc kêu gào ngươi đã ăn hàng triệu tộc nhân của chúng? Ngươi có từng nghĩ tới việc vô số oan hồn cỏ cây hoa, là ngày ngày vây quanh ngươi đòi ngươi đền mạng không? Vị tăng nhân đó hai tay nâng niu bông hoa, sắc mặt mỗi lúc một dầu dĩ, hắn chỉ thấy rằng vẻ đẹp của đóa hoa kia trở lên dữ tợn đáng sợ, như đang đòi mạng hắn. Đột nhiên tăng nhân ngồi xuống xếp bằng rồi khóc nói, ta ăn vô số tộc nhân của ngươi, tội nghiệt quá nặng, khó lòng hóa giải. Nguyện hóa thành một nắm cho bụi để nuôi dưỡng ngươi. Nói xong, nghiệp hỏa bùng cháy xung quanh tăng nhân. Chỉ trong chớp mắt đã cháy hết xác thịt, nghiệp hỏa này mặc dù thiêu đốt thân xác hắn nhưng không hề làm tổn thương, tới bông hoa kia mà chỉ thấy bông hoa rơi trên đống cho tàn vẫn tươi tắn, rạng ngời. Cát bụi lại về lại với cát bụi, tu Phật tu tới cùng cũng vô dụng, chỉ có thể làm phân bón trồng hoa. Tần Mục cúi người vun đống cho cốt lại, trồng bông hoa xuống, nói, hòa thượng, ngươi vô dụng một đời, sau khi chết cũng có chút tác dụng. Bông hoa này chắc sẽ lớn rất nhanh, nó sẽ mọc ra nhiều hạt giống hoa, rồi lại mọc ra nhiều bông hoa, ngươi dưới suối vàng chắc cũng được an ủi. Cho cốt của ngươi trở thành phân bón, hoa mặc dù không phải người dân nhưng cũng ứng với câu nói đó, dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Thiện tai, ta và ngươi trở thành đồng đạo rồi. Hắn đứng dậy, quan sát xung quanh. Hắn mặc dù ít tuổi nhưng lại có khí phách của giáo chủ, thản nhiên nói, có vị đại hòa thượng nào muốn tranh luận Phật pháp với ta nữa không? Bốn bề im lặng. Ánh mắt Tần Mục bắt gặp ánh mắt của các vị tăng nhân nghiêm trang, họ đều vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mã Gia và ông nội mù đứng ở phía xa đang trò chuyện với mấy vị lão hòa thượng. Ông nội mù cười nói, Mục Nhi ở lại Đại Lôi Âm tự, những hòa thượng này nếu như không lập tức ra tay giết hắn. Vậy thì chả bao lâu nữa, một nửa hòa thượng Đại Lôi Âm tự sẽ hoàn tục, còn một nửa sẽ tẩu hỏa nhập ma, không tẩu hỏa nhập ma thì đều là hòa thượng giả, còn lợi hại hơn cả Tư Bà. Đột nhiên, một vị tăng nhân quát lên đanh thép, hắn là ma, là thiên ma, nói những lời mê hoặc lòng người. Lại một vị tăng nhân nữa lên tiếng, hắn dùng lời sằng bậy để giết Tâm Không sư huynh. Không thể để cho ma đầu này sống sót, cần giết hắn trừ ma. Lập tức đám đông phẫn nộ, đồng loạt hô hào giết Tần Mục hàng yêu trừ ma. Tần Mục ha ha cười lớn, tiếng cười mỗi lúc một vang vọng, tiếng đòi giết xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn tiếng cười của Tần Mục vẫn vang xa. Tiếng cười dần nhỏ lại, Tần Mục nghiêm túc nói, các ngươi muốn tranh luận Phật Pháp, ta cùng các ngươi tranh luận. Khi ta cùng các ngươi tranh luận, các ngươi lại nói giáo nghĩa. Được, chúng ta cùng nói giáo nghĩa. Khi nói không lại ta, các ngươi lại nói về sát sinh. Sát sinh các ngươi cũng không nói lại được với ta, giờ lại muốn giết ta. Các ngươi còn tu Phật cái nỗi gì? Lui xuống, hoàn tục đi. Một số tăng nhân mơ hồ, trong lòng trống rỗng. Một hồi lâu sau có tăng nhân thở dài, quả nhiên quay đầu bỏ đi rồi thu thập hành lý xuống núi. Những tăng nhân khác không lui xuống nhưng thái độ không mấy thân thiện. Tần Mục lắc đầu, cười nói, cuối cùng chẳng phải vẫn phải đánh. Sớm biết vậy, các ngươi hà tất phải nói nhiều lời. Tinh thần hắn phấn chấn, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt như ánh chớp, kẻ nào tới xin chết. Chúng tăng đang định bước lên trước thì Hòa Thượng Minh Tâm vội vàng nói, các vị sư huynh xin hãy dừng lại, để ta tới hàng yêu trừ ma, đánh chết tên nghiệt chướng này. Chúng tăng còn chưa kịp nói gì thì Hòa Thượng Minh Tâm đã lao lên, chớp mắt ra hiệu cho Tần Mục rồi nói nhỏ, khi ngươi và ta giao đấu, nhớ đánh thêm vài chiêu sau đó ngươi sẽ thua. Ngươi thua rồi họ sẽ không đánh chết ngươi nữa. Còn nữa, đừng dùng ma công, nếu không họ sẽ lại nổi giận. Tiểu Hòa Thượng không xấu cho lắm, tốt hơn nhiều so với lão Hòa Thượng Kính Minh. Ánh mắt Tần Mục lấp lánh, cười nói, ta và ngươi tỉ thí, giao lưu một chút. Hòa Thượng Minh Tâm lập tức ra tay, vừa xông lên đã dùng lôi âm bát thức, trích thân Đông Hải Hiệp Xuân lôi, thi triển thân pháp, tiếng sấm vang rền giống như nước sông cuồn cuộn đổ ra biển cả, sấm xuân vang dội. Thi triển chiêu này đã có dị tượng của thần thông, nguyên khí trước mặt và sau lưng Hòa Thượng Minh Tâm hóa thành nước sông cuồn cuộn, thấp thoáng thấy bóng núi non hùng vĩ. Nước sông đổ từ trên núi xuống giống như đổ xuống từ trên trời dồn vào biển lớn. Thi triển chiêu thức của lôi âm bát thức tới mức độ này đã gần giống với thần thông. Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự đúng là danh bất hư truyền. Tần Mục cũng thi triển lôi âm bát thức, khí thế hào hùng có núi non sông lớn, biển cả, sấm xuân. Một tiếng nổ rung trời lở đất, cơ bắp trên người rung lên, từng sợi gân giống, như những con rồng nhỏ len lỏi qua lại dưới da vận sức mạnh tới mức đỉnh điểm, được chúng tăng gieo hò khen ngợi. Minh Tâm, đánh chết tên ma đầu này. Một lão hòa thượng người quát queo thét lên. Tên ma đầu này dám tu luyện công pháp của Đại Lôi Âm Tự chúng ta, như vậy là sỉ nhục Phật tổ, đánh chết hắn. Tần Mục thay đổi chiêu thức hóa thành Phật Đà ngàn tay, chỉ trong chớp mắt đã tung ra vô số đòn tấn công. Tay của hắn hóa thành hàng loạt tàn ảnh giống như mọc ra hàng ngàn cánh tay, mỗi cánh tay vung lên đều là tiếng sấm rền vang giống, như một đại Phật vung ngàn tay hàng yêu trừ ma khiến chúng tăng ai nấy, cũng đều kinh hãi. Đơn thuần nói về mặt lĩnh ngộ lôi âm bát thức, ma đầu thiên ma giáo Tần Mục đã lĩnh ngộ sâu sắc điểm kỳ diệu của lôi âm bát thức. Chỉ với một chiêu Phật Đà ngàn tay, trình độ của Tần Mục đã vượt xa đại đa số hòa thượng trong tự. Tiếng reo hò của chúng tăng nhỏ dần, trong lòng lo lắng, hình như trình độ chiêu này của Minh Tâm không bằng hắn, chỉ sợ rằng đánh không lại. Hòa thượng Minh Tâm cũng thi triển Phật Đà ngàn tay, hai bên va chạm, thì lập tức biết rằng trình độ của mình chưa đạt nên vội vàng dùng mình, phát động đấu chiến thắng pháp. Thân hình lập tức trở lên to lớn, xung quanh người xuất hiện vô số kinh văn kinh Phật giống. Như một chiếc chuông đồng chỉ nghe thấy tiếng chuông bong bong không ngớt. Hai vị đại Phật ngàn tay lao vào nhau lập tức phân định cao thấp. Trưởng của Tần Mục đánh lên chuông do kinh Phật hóa thành thì lập tức chuông phóng Phật quang, hết vòng này tới vòng khác. Lúc này Tần Mục đâu còn dáng dấp của ma đầu. Rõ ràng là một cao tăng đắc đạo, Phật tổ trẻ tuổi quanh người có thanh long bao phủ, vô cùng trang nghiêm. Lát sau, Hòa Thượng Minh Tâm nhìn thấy tay Tần Mục xé tan chuông lớn, trưởng hóa thành quyền, trưởng ấn in trên ngực mình, trong lòng bất giác kinh hãi. Trưởng của Tần Mục vừa hay len qua sơ hở của Như Lai Đại Thừa Kinh, trưởng hóa thành ấn, lợi dụng kẽ hở phóng tới đánh trực diện. Đòn này giống như đánh lên tử huyệt của hắn. Tuy nhiên trưởng này của Tần Mục không có mấy uy lực, nhẹ nhàng chạm vào rồi thu về. Chúng tăng trong lòng an tâm, tu vi của ma đầu này không cao, chỉ là chiêu thức đẹp mắt thôi. Hòa thượng Minh Tâm bĩnh tĩnh trở lại vội vàng phản kích, chỉ thấy Tần Mục giống như du long uốn lượn, ngàn cánh tay cử động, trong chớp mắt chuông kinh Phật xuất hiện vô số sơ hở. Các tử huyệt như ấn đường, hai tai, hai mắt, lưng, khí hải, ngọc trẩm đều bị Tần Mục ấn một lượt. Trên người hắn lập tức trúng hàng trăm đòn tấn công chí mạng. Những đòn tấn công này, đòn nào cũng nhắm vào sơ hở của Như Lai Đại Thừa Kinh. Hòa thượng Minh Tâm sững sờ, cảm giác bản thân mình giống như chiếc vại bốn bề dỉ nước đâu đâu cũng là. Sơ hở chí mạng thì bất giác mồ hôi vã ra như tắm. Những năm gần đây hắn đã tự ý sửa đổi Như Lai Đại Thừa Kinh, để loại bỏ sơ hở của mình. Vốn tưởng rằng sơ hở ở chỗ yết hầu đã được hắn xóa bỏ, nhưng không ngờ đụng một chỗ liền kéo theo toàn thân khiến sơ hở của mình càng lúc càng nhiều. Tu vi của tên ma đầu này quả nhiên không cao. Chúng tăng yên tâm, tạm thời hắn vẫn chưa thể phá vỡ chuông vàng hộ thể của Minh Tâm, cho dù chiêu thức có đẹp mắt đi nữa, không có tu vi hùng mạnh thì cũng không có sức sát thương. Tần Mục thu tay, Hòa Thượng Minh Tâm lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cảm ơn, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hôm nay ta mới biết Như Lai Đại Thừa Kinh không được tùy tiện sửa đổi. Tần Mục lắc đầu nói, không phải không sửa được mà là ngươi thiếu đối thủ giúp ngươi phát huy toàn bộ tiềm năng. Nếu như có một người tài trí cao minh, học vấn uyên thâm, có thể giúp ngươi không ngừng tiến bộ, không ngừng sửa đổi những sơ hở trong công pháp, vậy thì ngươi sẽ không còn bất cứ sơ hở nào nữa. Hòa Thượng Minh Tâm liền nhìn hắn, Tần Mục lắc đầu, ta không được, ta không có bản lĩnh này. Ngươi đi tìm Như Lai, kêu ông ta truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh là xong. Ta làm đối thủ của ngươi, không giúp ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Hòa Thượng Minh Tâm thấy đúng, nói, Như Lai nghiên cứu duyên pháp, ta không biết mình có duyên pháp này không. Chết rồi. Mặt hắn biến sắc, dậm chân nói, lần này tiêu rồi. Nếu ngươi thua ta, bọn họ sẽ không tiếp tục đánh chết ngươi. Giờ ngươi thắng ta, họ sẽ vẫn đòi đánh chết ngươi. Giờ phải làm sao đây? Minh Tâm lùi xuống. Một vị tăng nhân trung niên bước lên, sắc mặt xa xẩm, quát, Minh Tâm sư đệ, ngươi quá nhân hậu rồi. Đây là hàng yêu trừ ma, ngươi nương tay không dùng hết sức thi triển tu vi, không lấy tính mạng của hắn để tên ma đầu này gây họa nhân gian sao? Đây là tội nghiệp cực lớn. Hòa Thượng Minh Tâm há miệng định nói gì nữa nhưng tăng nhân kia vung tay áo, nói, còn không lui xuống tự suy nghĩ lại. Hòa Thượng Minh Tâm đành lui xuống, trong lòng vô cùng tủi thân, ta đâu có nương tay. Rõ ràng đã thi triển hết sức rồi. Vị tăng nhân trung niên kia nhìn Tần Mục, nói, Tần giáo chủ, ngươi là giáo chủ ma giáo còn ta chẳng qua là một hòa thượng không chút tiếng tăm, của Thiên Long Viện Đại Lôi Âm Tự, không tính là cậy lớn bắt nạt bé chứ nhỉ. Tần Mục mỉm cười nói, không tính. Coi như ta cậy lớn bắt nạt bé. Vị tăng nhân trung niên kia niệm Phật hiệu, nói, Tần giáo chủ, hãy để ta cho ngươi biết Phật pháp vô biên. Ngươi hãy nhìn cây cột rồng bên cạnh ngươi. Hình rồng trên cột chính là một trong số bách long đồ của Đại Lôi Âm Tự ta. Tiểu tăng dùng hình rồng bên cạnh ngươi để tiễn giáo chủ về miền cực lạc. Tần Mục quan sát cột rồng bên cạnh, hình rồng bên trên là một con thiên long hung ác giữ tợn móng vuốt quặp xuống, tạo thế phục ma. Tăng nhân trung niên di chuyển thân hình, bước chân nặng nề lao tới, thét lên, mong giáo chủ kiếp sau là một người tốt, không là ma đầu nữa. Bùm! Một ấn của hắn đánh xuống, sấm động liên hồi, hắn thi triển cửu long ngự phong lôi trong lôi âm bát thức. Nguyên khí hóa thành một con rồng xanh, hình thái chính là hình thiên long trên cột rồng. Rồng xanh lao nhanh, tiếng sấm rền vang giống như long vương giáng thế. Tần Mục không nhìn cột rồng nữa, nguyên khí đột ngột bộc phát cũng sử dụng cửu long ngự phong lôi. Hai hình rồng lao vào nhau, lập tức chỉ nghe tiếng long ngâm long khiếu đinh tai nhức óc, xung quanh hai người xuất hiện 90 con rồng xanh. Đó là long kình do quyền pháp hình thành, mỗi bên có 45 con rồng. 90 con rồng gầm rít lao vào tàn sát lẫn nhau. Nguyên khí hình rồng bay qua bay lại, bay lượn đánh giết xung quanh cột rồng. Tu vi của Đàm Tâm sư huynh thật lợi hại. Chúng tăng gieo hò. Vừa dứt lời, tăng nhân trung niên kia liền kêu lên một tiếng, pháp lực của Tần Mục điên cuồng phóng tới, long kình trong trưởng biến hóa khôn lường. Tần Mục cũng sử dụng hình rồng trên cột rồng kia nhưng hình rồng bách biến, cho dù chỉ dùng một loại hình nhưng có vô số kiểu biến hóa quá nhiều khiến hắn ta không thể đề phòng cho nên, không thể chống đỡ được những biến hóa này. Hắn đã có được chân truyền của Thiên Long Viện. Trong mắt tăng nhân trung niên lộ vẻ tuyệt vọng, long kình của 45 con rồng do nguyên khí hóa thành lập tức tan rã. Long kình của 45 con rồng của Tần Mục, hợp nhất lại gầm rít lao vào trong lồng ngực hắn. Tần Mục chỉ mới tới Thiên Long Viện, vừa nhìn qua Bách Long Đồ đã có được chân truyền của Bách Long Đồ Thiên Long Viện. Đây gần như là một việc không thể thực hiện được. Tăng nhân trung niên liền cảm thấy sự việc không ổn, lập tức thi triển hình rồng khác của Bách Long Đồ, định phá giải long kình biến hóa của Tần Mục. Tu vi của hắn cao hơn Hòa Thượng Minh Tâm, đã mở thần tạng lục hợp, bản lĩnh phi phàm, nguyên khí hóa hình, hình thành thần thông. Thiên Long Viện là một viện của Đại Lôi Âm Tự, tu vi của các tăng nhân tu hành trong Thiên Long Viện phần lớn đều là ngũ diệu, và lục hợp cũng có cao thủ cảnh giới thất tinh, chính là vị Tâm Không Hòa Thượng vừa mới tự thiêu chết. Đương nhiên, chủ trì của Thiên Long Viện vô cùng mạnh. Tuy nhiên lúc này, chủ trì của Thiên Long Viện Lão Hòa Thượng Kính Minh và những lão tăng nhân khác đang trò chuyện. Cùng Mã Gia và Gia Gia Mù, không thể thoát thân. Hòa Thượng Trung Niên cũng được coi là cao thủ khá xuất sắc của Thiên Long Viện, nhưng tu vi nguyên khí không hề chiếm ưu thế so với Tần Mục, so bị long kình biến hóa thì còn kém xa. Chết rồi, không hóa giải được. Mặt Hòa Thượng Đàm Tâm biến sắc, lồng ngực nổ bùm một tiếng, 45 loại long kình phá thể bay ra. 49 cái đầu rồng giữ tợi há miệng gầm lên giận dữ, vô cùng hung tàn. Máu văng ra xung quanh, rất nhiều máu tươi văng vào mặt và áo của các tăng nhân. Tần Mục lắc đầu, nếu ngươi không có sát ý ta còn có thể nương tay, không làm hại tính mạng của ngươi nhưng ngươi khăng khăng đòi giết ta, vậy thì không thể nương tình được. Chúng hòa thượng sững sờ. Đột nhiên một tăng nhân chỉ vào hắn giận dữ nói, ngươi dùng công pháp ma đạo giết Đàm Tâm sư huynh. Ngươi dùng công pháp ma đạo. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, Lôi Âm Bát Thức là công pháp ma đạo. Ta là cảnh giới ngũ diệu, hắn là cảnh giới lục hợp. Ta dùng cùng một chiêu thức giết hắn, các ngươi không thừa nhận tài năng kém người liền nói là ma đạo. Như Lai, đệ tử của ngươi khiến ngươi hổ thẹn rồi. Toàn lời sằng bậy mê hoặc chúng sinh. Ta giết ngươi. Một tiếng thét vang lên, một vị tăng nhân áo vàng lao vút tới, nguyên khí hùng hậu, là tu vi đỉnh cấp của cảnh giới lục hợp. Công pháp vô cùng bá đạo, khí thế sấm sét. Tần Mục không thèm đưa mắt nhìn mà chỉ giơ tay phóng Thiếu Bảo kiếm đi, kiếm quang bùng phát, tăng nhân áo vàng bị đâm vô số nhát, thi thể rơi xuống, sắc mạch lạnh băng nói, đây là Lạc Nhật kiếm pháp của Ngụ Uyên quốc. Một tăng nhân lao tới sau lưng Tần Mục định hạ sát thủ, đột nhiên sau lưng Tần Mục có một cánh cửa mở ra, chính là cửa Thừa Thiên. Tăng nhân kia vừa vặn lao vào trong cửa, một ánh đèn lóe lên, hồn phách của tăng nhân lập tức bị hút vào trong u đồ theo thuyền bay đi. Cửa Thừa Thiên sau lưng Tần Mục đóng lại, lạnh lùng nói, đây cũng không phải công pháp ma đạo, mà là cửa Thừa Thiên của u đồ. Giết chết tên ma đầu này. Lại một tăng nhân nữa lao tới, Tần Mục vung quyền lên, ma ra tát. Hồn phách của tăng nhân kia bị đánh bay ra khỏi cơ thể vỡ vụn trong không trung. Tần Mục quát lên, đây mới là công pháp ma đạo. Nhìn rõ chưa? Ta không giỏi công pháp ma đạo cho lắm. Giết Thiên Ma giáo chủ, báo thù cho các sư huynh. Lập tức chúng tăng đùng đùng phẫn nộ lao tới như ong vỡ tổ. Tần Mục khẽ nhíu mày dùng mình một cái rồi thi triển Phật Đà ngàn tay. Phật quang bùng phát, Phật âm bao phủ Thiên Long viện vô cùng vang vọng. Tần Mục giống như một đại Phật sừng sững bất động kiên cường chống lại các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Tiếng nổ bùm bùm vang lên không ngớt, hàng loạt tăng nhân bay ra xung quanh va vào các cột rồng. Có cột rồng gãy ngay lập tức, gãy thành ba bốn khúc. Tần Mục dùng mình một cái, ngàn cánh tay phía trước và phía sau biến mất, Phật quang ban nãy cũng tự nhiên biến mất. Tần Mục đưa mắt nhìn chúng tăng nằm ngả nghiêng trên mặt đất, phất tay áo nói, đây chính là Lôi Âm Bát Thức của Đại Lôi Âm tự các ngươi, có phải là công pháp ma đạo không? Công pháp, dùng đúng đắn sẽ là chính đạo, dùng làm việc tà ác thì cho dù là Lôi Âm Bát Thức, cho dù là Như Lai Đại Thừa Kinh cũng là ma đạo. Mã Gia hắng giọng một tiếng. Nhìn lão hòa thượng Kính Minh đang há miệng kinh ngạc ở sau lưng, nói, sư huynh, Thiên Long viện của huynh hơi hỗn loạn, chắc nên tới Tâm Thiền viện thôi. Lão hòa thượng Kính Minh nhìn Tần Mục trong lòng giận dữ. Tần Mục đánh chết, đánh bị thương vô số đệ tử của ông ta, nhưng Mã Gia và ông nội mù ở đây, ông ta cũng không dám hành động liều lĩnh. Đặc biệt là ông nội mù ở bên cạnh ông ta, mặc dù hai hốc mắt trống rỗng nhưng chỉ cần ông ta có hành động gì đó là, lập tức cảm nhận được một luồng sát ý phát ra từ trong người ông nội mù lẩn quẩn trên cổ mình. Nếu như ông thực sự ra tay, thì chỉ e rằng gậy trúc của ông nội mù ngay lập tức sẽ đâm xuyên cổ họng mình. Như Lai Đại Thừa Kinh của ông ta có sơ hở chính là ở chỗ yết hầu, sửa thế nào cũng không được. Mấy vị lão hòa thượng của Thiên Long Viện cũng không dám hành động. Đứng bên cạnh Mã Gia và ông nội mù khiến họ cảm thấy giống như có hai ngọn núi tu di đè xuống người, nhúc nhích một chút sẽ lập tức tan xương nát thịt. Chán hòa thượng Kính Minh vã mồ hôi lạnh, nói, sư đệ, đệ tử của các ngươi giết tăng nhân của ta trong Thiên Long Viện. Hơn nữa đánh hỏng Bách Long Đồ. Mã Gia không nói gì. Ông nội mù thờ ơ, chống gậy trúc nói, Kính Minh sư huynh, hôm nay Thiên Long Viện bị gỡ là do ngươi tự gây ra. Nếu như ngươi không nói Mục Nhi là ma giáo chủ thì đã không xảy ra việc này. Đừng để to chuyện sẽ không dễ thu xếp đâu. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán hòa thượng Kính Minh rơi xuống. Ông ta ho một tiếng, giọng nói vang dội, Tần giáo chủ là khách phương xa tới, chúng tăng không được hỗn xược, mau lùi hết xuống. Ông ta nói xong, các tăng nhân khác trong Thiên Long Viện đều như chút được gánh nặng vội vàng đỡ những tăng nhân ngã trên mặt đất dậy. Mã Gia nói, Mục Nhi, về thôi. Ông nội mù cười tít mắt, nói, ngươi đánh cũng đánh rồi, phá cũng phá rồi, nói cũng nói rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là khách, không được quá sức sược. Mã Gia nói rồi, tới Tâm Thiền Viện một chuyến thôi. Còn không mau lại đây. Tần Mục vâng lời, cúi người chào Hòa Thượng Minh Tâm rồi nói, Tiểu Hòa Thượng. Nếu như không sống được ở Đại Lôi Âm tự có thể tới Thiên Thánh giáo tìm ta. Hòa thượng Minh Tâm dầu dĩ nói, sao ta không sống được chứ? Sư phụ của ta đối xử với ta rất tốt, những sư huynh đệ ở đây cũng rất quan tâm ta. Ta sẽ không cải chính quy tà đâu. Ngươi cũng vậy, đừng làm ma giáo chủ nữa. Sớm ngày từ bỏ cái ác theo cái thiện chả phải rất tốt sao? Phật Pháp nói, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Tần Mục lắc đầu, nghiêm túc nói, ngươi là hòa thượng đích thực. Có lúc hòa thượng đích thực sẽ không được các hòa thượng giả trong chùa dung nạp. Khi chùa không chấp nhận ngươi nữa, ngươi hãy tới giang hồ tìm kiếm chân như, đại giác của ngươi. Đọc kinh Phật ít thôi, những người biên soạn kinh Phật chả có mấy ai là Như Lai, bọn họ còn không thể thành Phật sao có thể chỉ điểm ngươi thành Phật. Tiêu diệt Phật trong lòng,

vô số sinh linh gặp họa, tan thành cho bụi. Ta cũng đang lo lắng về việc này. Ông ta chậm rãi nói, nước nhỏ dân ít, từ chối thánh nhân từ bỏ tri thức. Đây chính là giáo huấn mà đạo môn ta rút ra được từ khai hoàng kiếp. Quốc gia nhỏ, dân thưa thớt, không cần tin thánh nhân, kinh nghiệm, tài trí gì cả. Như vậy sẽ có thể sống tốt, ai nấy cũng có thể sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Như thế chẳng phải sẽ rất tốt đẹp sao? Như trước là rất tốt, nước nhỏ dân thưa, nghe theo sự sai bảo của tông phái. Lão Như Lai nói, nhất định phải đổi một vị hoàng đế. Chết một hoàng đế sẽ tốt hơn là chết vô vàn chúng sinh. Đạo chủ liếc nhìn ông ta, nói, thái tử cho ngươi lợi lộc gì? Lão Như Lai lắc đầu nói, ta không đòi hắn lợi lộc gì cả. Đạo chủ cười nói, ta tin ngươi. Nói xong liền đứng dậy nói, đạo kiếm của ta đã rất lâu chưa dùng tới, không biết đã cùn chưa, có còn chém được chân long thiên tử hay không? Lão Như Lai đứng dậy hành lễ, đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Tần Mục quan sát dọc đường đi, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, dân đói chạy tán loạn. Tai họa xảy ra liên miên, ôn dịch hoành hành, so với lãnh địa yên bình của Đại Lôi Âm Tự thì nơi này đúng là địa ngục. Cũng may có rất nhiều đại học sĩ, tiểu học sĩ đi khắp nơi hành y, trấn áp dịch bệnh. Nếu không tai họa sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Quốc sư Duyên Khang xây dựng rất nhiều tiểu học đại học, thay thế trường tư thục, lúc này lập tức có tác dụng. Những sĩ tử này, mặc dù sức mạnh của mỗi người rất nhỏ bé nhưng hợp lại sẽ rất đáng kinh ngạc, tương đương với một môn phái nhỏ. Tần Mục nhìn thấy yêu ma quỷ quái đang làm loạn các nơi. Huyện lệnh đích thân trấn thủ ruộng đất bảo vệ mầm giống, khuyên nạn dân về lại quê hương. Lương thực hoàng đế cứu trợ thiên tai sẽ nhanh chóng được vận chuyển tới đây. Hắn còn nhìn thấy một số đệ tử Phật môn, đạo môn cũng đang cứu tế, chỉ là có phần tùy ý, năng lực có hạn so với sức mạnh của quốc gia, đi tới đâu cứu tới đó. Hơn nữa, có một số còn nhân lúc quốc nạn đi truyền giáo, phát sinh ra rất nhiều tà giáo nhưng đều không làm nên trò trống gì. Trận thiên tai này không thể hủy diệt được một quốc gia như thế này. Tần Mục nói. Hoa màu mới đã được trồng, chỉ cần tới mùa thu hoạch là có thể giúp người dân ổn định. Thời gian xảy ra kiếp nạn này của Duyên Khang quốc khá kỳ lạ, ngay sau khi một trận loạn lạc xảy ra trên toàn quốc, vì quanh năm đánh trận, lương thực tiêu hao cực lớn kèm thêm nạn tuyết cũng đủ ảnh hưởng tới căn cơ. Không biết quốc sư Duyên Khang có quay về triều không, hoàng đế có đang cứu tế thiên tai không? Trận thiên tai này từ đâu mà tới? Đây không phải tai họa do các thánh địa như đạo môn, Phật môn có thể gây ra chỉ có thể là thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng nghi hoặc, tại sao chứ? Tại sao ông trời muốn giáng họa xuống Duyên Khang? Vì đạo thống của thần ở nhân gian sao? Trước Duyên Khang, là các tông phái thống trị thế giới hình thành nên các quốc gia lớn nhỏ. Có một số truyền thừa cổ xưa của môn phái, có người nói rằng đó là môn phái do thần để lại. Vậy thì vì đạo thống của thần ở nhân gian bị Duyên Khang tiêu diệt, thần linh nổi giận nên mới giáng thiên tai này xuống? Hay là nói trong đó vẫn còn nguyên nhân sâu xa nào khác? Tần Mục tìm kiếm đệ tử của Thiên Ma Giáo. Hỏi han một lượt, thiên ma giáo đi theo quan phủ cứu tế thiên tai, đệ tử trong giáo gần như được điều động toàn bộ, đi tới mọi miền đất nước. Đường chủ các đường còn quyên góp hết của cải của các đường, đã thành nghèo rớt mồng tơi. Song có một số thương nhân đầu cơ hàng hóa, một số thế gia đại phiệt tích lương thực không bán ra. Hoàng đế nổi giận, giết hàng loạt. Trong đó có nhiều quan viên tham tiền coi thường vương pháp, tham ô của cải dùng để cứu tế thiên tai, ngoài ra còn có một số kẻ bán quan cầu tước. Một đệ tử thiên ma giáo đi theo hoàng đế cứu tế thiên tai, gặp không ít chuyện liền thao thao bất tuyệt. Hoàng đế nhiều lần bị ám sát, phần lớn đều là cao thủ cấp giáo chủ. Cũng may có văn võ đại thần trong triều đi theo, hoàng đế cũng đích thân ra tay, đích thực hung tàn. Giáo chủ không đi đúng là một việc đáng tiếc. Tần Mục hỏi, là những cao thủ nào tới ám sát hoàng đế? Nghe nói là đám người cùng phu tử, Điền Chân Quân còn có một số cao thủ ngoài biên cương. Tần Mục mặt biến sắc, nói, liên thủ với cao thủ cấp giáo chủ ngoài biên cương. Quốc sư Duyên Khang về lại chưa? Chưa gặp. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, hoàng đế đi tới đâu rồi? Tới Bá Châu Phủ cách đây 5.000 dặm. Đệ tử thiên ma giáo đó nói, hoàng đế đi về phía nam trước, tiêu diệt hết những thế gia ôm lương thực không chịu bán ra. Sau đó mới tới phương Bắc, hiện nay vừa tới Bá Châu. Bá Châu vẫn khá yên bình. Tần Mục trấn tĩnh lại, hỏi, kinh thành thì sao? Để lại mấy vị đại quan nhất phẩm. Để lại thái tử giám quốc, còn có các quan viên phe thái tử. Tần Mục lo lắng, kinh thành có thái tử giám quốc, thái tử lại chạy tới Đại Lôi Âm Tự. Đám người cùng phu tử, Điền Chân Quân vốn dĩ suýt nữa chết trong tay quốc sư nhưng được lão Như Lai cứu thoát, nói họ vào Phật môn không màng chuyện thế tục nữa. Vậy mà hiện giờ đám người cùng phu tử lại chạy ra. Cùng với việc thái tử đi gặp lão Như Lai, trong đó chắc chắn có chuyện lớn. Ai cũng nói triều đình là thánh địa lớn nhất trong thiên hạ, không biết khi xung đột với Đại Lôi Âm Tự, ai sẽ giành phần thắng. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, có thể liên hệ với đường chủ các đường không? Hiện nay các đường đều cứu tế ở các nơi, rất khó liên lạc, muốn tập trung các đường e rằng phải mất 1-2 tháng. Tần Mục xua tay, một mình rời đi. Hắn ngồi trên lưng Long Kỳ Lân tới Bá Châu. Bá Châu cách đây 5.000 dặm, đường hơi xa. Với tốc độ của Long Kỳ Lân, đi không ngừng nghỉ cũng phải tới ngày thứ hai mới có thể tới nơi. Nếu như nghỉ dọc đường thì phải tới tối ngày thứ hai mới có thể tới Bá Châu được. Nếu như con tàu của ta vẫn còn vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc đã bị hủy hoại rồi. Tần Mục lệnh cho Long Kỳ Lân dốc toàn sức lên đường, cho hắn mỗi ngày một đấu thức ăn. Long Kỳ Lân tinh thần phấn chấn, chân đạp hỏa vân tiến thẳng tới Bá Châu. Chả mấy chốc đã tới đêm, Tần Mục ngẩng đầu quan sát tinh tượng, phân biệt phương hướng rồi lệnh cho Long Kỳ Lân tiếp tục lên đường. Đợi tới khi mặt trời ló dạng, Long Kỳ Lân cũng không chịu được nữa, mệt thở sùi bọt mép không chạy nổi, tốc độ mỗi lúc một chậm. Tần Mục cho hắn dừng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh, xác định vị trí, lại lấy bản đồ Duyên Khang ra xem xét một lượt, chỉ thấy cách Bá Châu còn chừng chưa tới ngàn dặm. Tần Mục thở phào, cho Long Kỳ Lân ăn, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước để Long Kỳ Lân nghỉ chân. Đi không được bao xa thì thấy một ngôi nhà xuất hiện ở nơi sơn cùng hẻo lánh này. Chắc là nhà mới dựng, cái gì cũng mới. Tần Mục bước tới đang định gõ cửa thì cửa mở ra, một cô gái bước ra giáp mặt với hắn, hai người đều ngạc nhiên. Mục Nhi, cô gái đó có dung nhan vô song, nhìn thấy hắn vô cùng sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh rồi rầu rĩ nói, sao ngươi tìm được tới đây, khó khăn lắm ta mới cắt đuôi được lão mù và mã ra, vậy mà ngươi cũng tìm được. Tần Mục vừa mừng vừa ngạc nhiên, bà, sao người lại ở đây? Sau đó hắn lập tức cảnh giác, ngươi là bà hay Lệ Thiên Hành? Tư bà né người cho hắn vào trong phòng, nói, lão ma đầu tạm thời bị ta trấn áp rồi, lão Như Lai cho dù không thể tiêu diệt được hắn nhưng cũng khiến hắn tổn hại nguyên khí. Giờ ta và hắn thế lực cân bằng, vì vậy thỏa thuận với nhau. Tối hắn ra, ban ngày ta ra. Tần Mục ngờ vực nói, nếu như ngươi đúng là Tư bà, tại sao lại cố ý né tránh Mã Gia và ông nội mù? Tại sao lại trốn ở đây? Tư bà liếc nhìn hắn, tiểu tử thối, tới bà cũng nghi ngờ. Nếu ta là lão ma đầu, muốn hại ngươi còn cần phải nói dối ngươi sao? Tần Mục nghĩ thầm thấy cũng có lý. Mình đích thật kém hơn Tư bà rất nhiều. Nếu như bà ta là Lệ Thiên Hành, không cần phải phí sức tới vậy, nghĩ vậy hắn liền bước vào trong sân. Nếu như Lệ Thiên Hành có sức mạnh mị hoặc kia, chỉ cần một ánh mắt mình cũng thần hồn điên đảo đích thực không chống nổi. Căn nhà này rất đơn giản, dù sao thì cũng vừa mới dựng chưa có nhiều vật dụng. Tần Mục đưa mắt nhìn quanh, thấy bàn ghế siêu vẹo mới yên tâm. Tư bà không có tay nghề giống như Mã Gia và ông nội mù, may quần áo thì được nhưng làm đồ gỗ thì còn kém xa. Những chiếc bàn ghế này đích thực là do Tư bà làm. Tần Mục ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ghế này một bên cao một bên thấp, ngồi rất khó chịu. Trong lòng hắn càng thêm yên tâm, đúng là ghế do Tư bà làm, hắn liền tò mò hỏi, sao bà không về Đại Khư? Tư bà lắc đầu, bước ra khỏi sân. Một lát sau mấy khúc củi bay vào trong sân, bà định làm một chiếc giường. Tần Mục không dám ngồi nghỉ thêm, vội vàng tới giúp đỡ. Tư bà là thánh nữ trong giáo, cho dù sống ở thôn Tàn Lão 40 năm, nhưng cũng không học được tay nghề của Mã Gia, còn Tần Mục thì rất thông thạo làm các đồ gia dụng. Tư bà không giúp được gì liền tới bên sông lấy nước, về đánh bóng gương đồng. Nói, giờ ta không về được, về thì có thể làm gì chứ? Trong Đại Khư buổi tối có bóng tối hoành hành, lão ma đầu lại chạy ra gây sự. Trưởng thôn và mọi người có thể nhốt được mấy ngày. Không bằng ở đây một thời gian, giày vò tâm tính của lão ma đầu. Tần Mục nhanh chóng làm xong một chiếc giường lớn kéo vào trong phòng, giờ khóc giờ cười khi thấy bà mài gương lồi lồi lõm lõm. Hắn vội vàng tới giúp đỡ, hóa nguyên khí thành nguyên khí bạch hổ, sau đó tính toán một lượt dùng nguyên khí tỉ mỉ mài gương đồng phẳng lì, sau đó lại làm một chiếc bàn trang điểm. Tư bà thấy Long Kỳ Lân nằm ngủ say sưa trên mặt đất lại nhìn Tần Mục mắt đỏ, mệt mỏi vô cùng, nói, ngươi đi đường suốt một đêm. Đi ngủ một chút đi. Bà không đi sao? Không đi. Tần Mục yên tâm, nằm xuống giường ngủ. Ở đây không có chăn màn nhưng hắn đã quen ngủ ngoài trời rồi, chả mấy đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, Tần Mục tỉnh dậy thì thấy Tư bà ngồi thất thần trước gương đồng trên bàn trang điểm, tay cầm một cây kéo, lưỡi kéo đang hướng về mặt mình. Bà. Tần Mục hoảng hốt gọi. Tư bà quay đầu lại nhìn rồi đặt kéo xuống, mỉm cười, nói khẽ, Như Lai nói, có một cách giải trừ tâm ma, là để hắn hoàn toàn không còn lưu luyến gương mặt này nữa. Mục Nhi, ta không muốn hại mọi người, cũng không muốn hại ngươi. Tần Mục thấy bà ta lại cầm kéo lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Bà, không trách bà. Từ trước tới giờ ta không hề trách bà. Ta không ra tay được. Tư bà chán trường bỏ kéo xuống, cười nói, Mục Nhi, ngươi giúp ta. Tần Mục ngồi dậy, cầm lấy kéo từ tay bà rồi nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc giỏ nhỏ của bà. Không trách bà đâu, không ai trách bà cả. Bà đã trốn tránh suốt hơn 40 năm rồi, hơn 40 năm qua không dùng dung nhan thật sự để nhìn mọi người. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp không thể tìm thấy gương mặt thứ hai có thể sánh bằng. Đó là dung nhan thật của người thân thiết nhất đã nuôi hắn khôn lớn. Tần Mục mỉm cười, nếu là con, kiên trì 1-2 ngày còn được, kiên trì hơn 40 năm chắc chắn là không được. Dung mạo này không phải lỗi của bà. Đâu có cô gái xinh đẹp nào muốn vĩnh viễn che đi dung nhan của mình, dùng một gương mặt giả nua để nhìn mọi người. Hắn đứng dậy, nói, bà, Lệ Thiên Hành con sẽ xử lý. Bà ở lại đây, con tới Bá Châu một chuyến. Ở đó xảy ra chuyện rồi. Tư bà khẽ gật đầu. Tần Mục bước ra khỏi phòng rồi ngoảnh đầu lại cười nói, bà cứ ăn uống nghỉ ngơi, không được tự hành hạ mình. Tiểu tử thối, dám dạy bảo ta sao? Tư bà vờ giận dữ nói. Tần Mục cười ha ha, một chân đạp Long Kỳ Lân, quát, vẫn còn ngủ sao? Mau dậy lên đường thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều người không hiểu, cải cách cái gì chứ? Từ trước tới giờ không phải vẫn rất tốt đó sao? Mọi người đều sống tốt, vui vẻ hòa thuận. Giờ ngươi làm cải cách chẳng phải là vì dã tâm của hoàng đế nhà ngươi sao? Đắc tội với danh môn vọng tộc, đắc tội với các môn phái, không phải là muốn quốc thổ duyên khang của ngươi lớn hơn một chút sao? Giờ khiến thiên tai nhân họa triền miên đều là tại ngươi, đều tại cải cách. Điều này là luận điệu sai trái. Phủ Bá Châu, Duyên Phong đế đang cùng văn võ đại thần đi trên phố, thấy đám đông đứng xếp hàng trước quầy cháo cứu tế của quan phủ để lĩnh cơm. Duyên Phong đế bước tới trước một quầy cháo cứu tế. Quan sai đang phát cháo định quỳ xuống, Duyên Phong đế liền xua tay, nói, trời giá rét đất lạnh, không cần nhiều quy tắc tới vậy. Một người phát bao nhiêu vậy? Khởi bẩm bệ hạ, mỗi người lớn một bát cháo trắng, hai cái màn thầu, một muỗng rau khô. Duyên Phong đế gật đầu bảo hắn tiếp tục, còn mình cũng cầm muỗng phát cơm cho nạn dân, sau lưng ông ta là văn võ bá quan của triều đình. Duyên Phong đế vừa cầm muỗng vừa tiếp tục nói, trước đây người sống tốt không bao giờ là người dân. Tư nông, ngươi hãy nói cho họ biết, trước khi quốc sư tiến hành cải cách một mẫu ruộng tốt có thể nuôi sống mấy người. Tư nông đại thần vội vàng nói, trước khi cải cách, một mẫu ruộng tốt có thể sản xuất ra 330 cân lương thực thô. Chỉ có điều khi đó ruộng đất tập trung trong tay thế gia, tự viện và đạo quan, nông dân không có nhiều ruộng đất. Một hộ nông nhà 7-8 người trồng 70 mẫu, có lương thực, có hoa quả, có rau xanh, còn có cả dược liệu. Bận rộn một năm, trồng hai mùa, một năm không có lương thực dư thừa, chỉ miễn cưỡng đủ ăn. Một tháng có thể ăn được 1-2 bữa thịt, gặp năm thiên tai nhân họa thì sẽ bị chết đói. Khi đó rất nhiều người già gặp năm thiên tai đã chủ động nhảy sông hoặc lên núi, để tránh liên lụy tới người nhà. Còn các thế gia, tự miếu, đạo quan thì tích trữ vô số lương thực, tiền của vô số. Duyên Phong đế nói, 80 mẫu đất, nuôi sống một gia đình 7-8 người, vất vả cực khổ trồng trọt một năm, lương thực đi đâu hết. Người hãy nói cho họ biết, sau khi cải cách một mẫu đất có thể nuôi sống bao nhiêu người. Tư nông đại thần tiếp tục nói, bệ hạ ra lệnh cho quốc sư tiến hành cải cách, thu lại đất đai trong thiên hạ làm của công. Thế gia, tự viện và đạo quan không được phép nắm giữ ruộng đất. Trai trắng 80 mẫu ruộng, 20 mẫu vườn. Những năm gần đây nhân khẩu nhiều gấp mấy lần, quốc thổ cũng rộng thêm không ít. Quy tắc cũng thay đổi, trai trắng 40 mẫu ruộng, 10 mẫu vườn. Quốc sư để các bậc võ giả, thần thông làm việc nhà nông, đảm bảo thu hoạch dù cho có hạn hán hay lũ lụt. Trời hạn cho mưa, trời lũ lụt thì xả nước, vì thế 160 năm không có đói khát. Hiện nay sản lượng một mẫu là 820 cân, thuế ruộng 20 đấu. Người dân ăn thịt không thấy sót tiền nữa. 330 cân, 820 cân. Duyên Phong đế cầm hai chiếc màn thầu đặt vào trong bát của dân đói, rồi lại múc một muỗng rau khô, cảm thán, thế nào là Phật? Đây chính là Phật, Phật sống, là Phật của người dân. Không phải ngươi có danh hiệu Như Lai, ngươi có danh hiệu đạo chủ, giảng mấy lời an ủi tâm linh là có thể thành Phật, thành đạo chủ. Tư nông, ta hỏi ngươi, quốc sư đã cải cách rất tốt, lương thực cũng rất nhiều. Tại sao một khi có thiên tai bùng phát vẫn mất mùa đói kém? Tư nông đại thần vẻ mặt khó xử, do dự nói, việc này. Nói, vâng, ngoại trừ nhân khẩu tăng lên mấy lần ra, còn có nguyên nhân ăn thịt, nguyên nhân đánh trận. Nuôi dưỡng gia súc cần lương thực, quân đội cần nuôi dị thú. Luyện binh, đánh trận, đều cần lương thực. Chủ yếu vẫn là quay vòng ruộng vườn. Một số ruộng vườn bị thế gia đại phiệt, và môn phái tự miếu mua lại trở thành địa chủ. Tư nông đại thần nói, lương thực lại về lại trong tay bọn họ. Lần trước tông phái tạo phản chính là vì trong tay họ có tiền và lương thực, vì thế mới lớn gan tới vậy. Lần mất mùa đói kém này vốn dĩ không nghiêm trọng thế này, chính bởi vì mới đánh trận xong, quốc khố trống rỗng. Những thế gia, đại phiệt, môn phái, tự miếu này không đồng ý cấp lương thực, lần trước tông phái phản loạn, ảnh hưởng cực lớn. Duyên Phong Đế ngoảnh đầu lại nhìn quần thần, nói, thế gia, đại phiệt, môn phái, tự miếu, đạo quán, từ trước tới giờ luôn ngồi trên cao, ngồi trên mây. Ngày ngày ăn sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, dòng trời ngắm cảnh, nói đạo pháp thần thông, luận thần tiên trường sinh. Có nông dân nuôi họ nhưng ai chịu giang tay giúp đỡ những người nông dân này. Nông dân không phục vụ thì bị giáng tai họa, giáng kiếp nạn. Trận tuyết nạn này có kỳ lạ không? Không lạ. Trước đây khi môn phái thống trị quốc gia, tuyết nạn thế này không ít. Tuy nhiên không phải là thần giáng tai họa, trời giáng kiếp nạn mà là tông phái giáng tai họa, giáng kiếp nạn, muốn người dân thần phục không dám làm loạn. Quốc sư cải cách, để tông phái làm công cho nông dân, làm công cho thương nhân, họ không hài lòng, không muốn làm. Quốc sư lại cải cách, mở tiểu học, đại học, thái học, truyền bản lĩnh của những môn phái này cho người đời khiến người đời làm, họ càng không hài lòng. Muốn tạo phản, muốn giết người. Nhưng không biết rằng tổ tiên tám đời của họ trước đây đều xuất thân nông dân, không có ai là ngoại lệ cả. Các ngươi hãy nhìn rõ, nghe rõ cho trẫm, lần này trẫm lấy đầu bọn chúng, lần sau các ngươi làm giống chúng, trẫm sẽ lấy đầu các ngươi. Quan lại trẫm cần không phải là những tông phái chỉ biết ngồi cao, không phải cao nhân, Phật tổ. Quan lại trẫm cần là có thể đàng hoàng làm việc. Sĩ nông công thương, sĩ nhất định phải làm công, làm việc cho nông công thương. Trong triều còn có một số sĩ đại phu tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, khốn kiếp. Sử quan, hãy tha lỗi cho một câu nói tục của trẫm. Khốn kiếp, ngày ngày chỉ biết tự cho rằng mình thanh cao. Trẫm chỉ hận một nỗi không lấy đầu của chúng. Văn võ đại thần cúi đầu, không dám nói gì. Hai sử quan đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ khó xử. Một vị sử quan lớn tuổi trong số họ khẽ nói, bệ hạ, thiên tử cần ăn nói thận trọng. Duyên Phong Đế nói, ta cũng không thường xuyên nói tục, không phải là giận quá mắng chửi sao. Sử quan châm trước một chút. Đang nói thì đội ngũ xếp hàng lĩnh cơm tới lượt một đại hòa thượng, bưng bát vàng, cười nói, bệ hạ nói rất đúng, tuy nhiên thiên tai đổ tới. Làm thế nào để thiên tai dừng lại không để người dân chịu khổ mới là, việc làm đúng đắn. Duyên Phong Đế nhìn đại hòa thượng, lấy cho hắn một bát cơm, hai cái màn thầu và múc một muỗng rau, nói, trẫm không chỉ nói được mà làm còn tốt hơn. Đại hòa thượng ăn từ từ, đừng làm phiền người trần tục. Đại hòa thượng vâng lời, bưng bát vàng đi. Như Lai. Đám đông sau lưng Đại Phong Đế nhìn thấy vị đại hòa thượng này, trong lòng kinh ngạc. Sau khi đại hòa thượng rời đi, liền có một lão đạo sĩ bước tới quần áo sộc sạch, đầu tóc bù xù, bưng tô lớn cười nói, bệ hạ ăn cơm chưa? Duyên Phong Đế sắc mặt nghiêm trọng, lấy cơm cho ông ta, lắc đầu nói, chưa ăn. Bệ hạ nên ăn một ít, ăn no rồi mới có thể lên đường. Duyên Phong Đế gật đầu, cầm hai chiếc màn thầu, bưng một bát cháo nói với văn võ quần thần, các ngươi cũng ăn một ít đi, gặp chuyện rồi. Văn võ đại thần nhìn hòa thượng và đạo sĩ, ai nấy cũng như giáp mặt với đại địch. Chỉ thấy hai người một người bưng bát vàng, một người bưng tô lớn ngồi ở góc tường ven đường, húp cháo ăn màn thầu, rau khô ngon lành. Quần thần bước tới, mỗi người lĩnh một phần cơm sau đó ngồi ở góc tường văn đường. Duyên Phong Đế cũng ngồi đó, lặng lẽ ăn. Sau khi ăn xong, Duyên Phong Đế tới bên giếng nước múc nước rửa bát, quần thần xếp hàng sau lưng. Như Lai và đạo chủ cũng bước tới rửa chén đũa. Nói, lâu lắm chưa từng ăn cơm rau của nhân gian, ăn cũng thấy rất ngon miệng. Trẫm và các đại thần đây đã ăn mấy tháng rồi. Duyên Phong Đế nghiêm túc nói, hai vị đạo huynh nên thường xuyên ăn, đừng để mình sống quá cao xa. Cao xa là để tránh thế tục. Lão đạo chủ cười nói, ngươi là hoàng đế của nhân gian, cai quản tục nhân. Còn người tu đạo tu Phật thì phải tránh xa sự quấy nhiễu của trần thế, nếu bị dính vào sẽ rất khó thoát thân. Duyên Phong Đế cười hỏi, đạo chủ, ngươi có thể thành thần không? Đạo chủ lắc đầu. Duyên Phong Đế lại hỏi, Như Lai, ngươi có thể thành chân Phật không? Như Lai lắc đầu, thần kiều gãy rồi, ai có thể trở thành thần Phật thật sự chứ? Vậy các ngươi nói vớ vẩn gì chứ? Tránh xa trần thế, nói như thể mình lợi hại lắm. Sử quan, trẫm lại nói tục rồi, đừng ghi lại, trẫm biết. Các ngươi lùi xuống đi, ở đây không cần các ngươi nữa. Duyên Phong Đế nói xong, bước ra ngoài thành, văn võ quần thần đi theo sau. Duyên Phong Đế dừng bước, quay đầu cười nói. Mặc dù dựa theo quy tắc triều đình không dựa theo quy tắc giang hồ, nhưng cũng không cần nhiều người tới vậy. Cảnh giới thần kiều ở lại, những người khác lui xuống. Rất nhiều văn võ đại thần dừng bước, bên cạnh Duyên Phong Đế có 7 người, Thái úy Hòa Thượng Nguyên Không, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh, Tư Không Ngụy Bình Ba, Thiên Sách Thượng Tướng Tần Bảo Nguyệt, Thái Sơn Vương Linh Hư Hoa, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Quyền Định Võ, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Tư Thượng Khanh Tô Vân Chi cùng với Hoàng Đế, tổng cộng 8 người. Như Lai và đạo chủ không ý kiến gì, vẫn tiếp tục đi tiếp. Duyên Phong Đế dẫn mọi người đi theo, mọi người tới bên ngoài thành vẫn không dừng bước, Đợi đi tới giữa ruộng ngoài thành, Duyên Phong Đế mới dừng lại nhìn giống hoa màu, hỏi một lão nông, có thể thu hoạch không? Có thể. Lão nông trả lời rất to. Duyên Phong Đế mỉm cười, quay đầu nhìn các đại thần, nói, có thể thu hoạch. Đạo chủ nói, bệ hạ, năm nay có thể, năm tới chưa chắc. Lão đạo mang theo một cuốn kinh thư, có ghi chép chuyện của đại khư gọi là Khai Hoàng Kiếp Kinh. Bệ hạ hãy từ từ đọc, chúng ta đi từ từ, nếu như bệ hạ vẫn cố chấp cải cách, vậy thì năm tháng cần phải đổi ngày mới rồi. Như Lai thở dài, nói, đạo chủ từ bi. Đạo chủ lắc đầu, hắn không biết những nguy hiểm ở đây, biết rồi sẽ giống như chúng ta. Nói xong, liền giao Khai Hoàng Kiếp Kinh cho Duyên Phong Đế. Bệ hạ, cẩn thận có cạm bẫy. Thượng Khanh Tô Vân Chi nhắc nhở. Duyên Phong Đế cười nói, không sao. Ông ta nhận lấy Khai Hoàng Kiếp Kinh từ tay đạo chủ, mở ra đọc cẩn thận. Họ tiếp tục chậm rãi tiến lên phía trước. Duyên Phong Đế lật hết trang này tới trang khác, xem từ đầu tới cuối. Đạo chủ và Như Lai không hối thúc mà vẫn lặng lẽ đi về phía trước. Sau khi đi khỏi trăm dặm, Duyên Phong Đế xem hết Khai Hoàng Kiếp Kinh, định thần lại, ngẩng đầu nhìn trời trầm ngâm không nói gì. Lão đạo chủ nói, bệ hạ hãy suy nghĩ cho chúng sinh, cần phải biết nên làm thế nào rồi chứ. Duyên Phong Đế ngẩn người sững sờ, đột nhiên nói, khi ta còn nhỏ, Duyên Phong Quốc vẫn chưa có lãnh thổ rộng lớn thế này, hoàng đế vẫn không tôn quý như thế này. Khi đó các môn phái thế gia vẫn hoành hành, tự tung tự tác. Có một lần ta cùng Sử Tiết tới nước khác, thăm một nơi gọi là Nguyên Khởi Quốc, cũng chính là Nguyên Châu hiện nay. Nơi đó đang xảy ra nạn sấm sét, trời mây đen bao phủ khắp Nguyên Khởi Quốc, sấm vang chớp giật liên hồi, đánh chết không biết bao châu bò, dê cừu cũng đánh chết không biết bao nhiêu người. Hoàng đế của Nguyên Khởi Quốc dẫn theo văn võ bách quan quỳ trong sấm chớp thỉnh tội, bá tính trong nước cũng quỳ trên mặt đất, xin ông trời tha tội. Nạn sấm sét đó, hoàng đế bị đánh chết. Sau này ta mới biết, ông trời mà họ nói không phải là thiên thần mà là Lôi Ẩn Tông, một môn phái. Đại khái là thu hoạch không tốt, những thứ tốt tiến công cho Lôi Ẩn Tông không nhiều vì thế Lôi Ẩn Tông giáng kiếp nạn. Thứ gây ra nạn sấm sét chính là linh bảo trấn giáo của Lôi Ẩn, Tông cửu tiêu lôi dẫn cháo. Hoàng đế ôm tội lên người mình, vì thế Lôi Ẩn Tông đánh chết ông ta, đổi hoàng đế khác. Khi đó, ta còn nghĩ, ông ta nhìn đạo chủ và Như Lai, nói từng chữ một, ta sẽ lật đổ các người. Hiện giờ, trẫm tới rồi, chỉ có điều trẫm và quốc sư làm vẫn chưa đủ, vì thế mới có trận tuyết nạn này. Không phải là thần sao? Trẫm sẽ lật đổ thần. Đạo chủ không nhịn được nữa, nói, bệ hạ không lo nghĩ cho chúng sinh sao? Muốn Duyên Khang cũng trở thành giống như đại khư sao? Ngươi và quốc sư cải cách, đàn áp các môn phái, thống nhất lãnh thổ lớn thế này. Lão đạo chưa từng ngăn cản các ngươi, có đúng không? Nhưng nếu ngươi tiếp tục cải cách, ông trời sẽ nổi giận, nguy hại cho chúng sinh. Lão Như Lai nói, bệ hạ hãy suy nghĩ thật kỹ. Duyên Phong Đế nói, các ngươi có niềm tin của các người, trẫm có niềm tin của trẫm. Lão Như Lai thở dài nói với đạo chủ, lão đạo hữu, đổi một vị hoàng đế khác đi. Đạo chủ lấy đạo kiếm ra, gật đầu nói, đành vậy thôi, đã nói hết nước hết cái rồi mà bệ hạ vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, đành phải đổi hoàng đế thôi. Duyên Phong Đế nhìn xung quanh, chỉ thấy các lão đạo nhân, lão hòa thượng và đám người cùng phu tử từ khắp nơi xông tới bao vây họ ở giữa. Số lượng nhiều hơn nhiều so với 8 người bọn họ. Thiên Sách thượng tướng và mọi người sắc mặt biến đổi. Duyên Phong Đế kinh ngạc, bật cười nói, Như Lai, đạo chủ, trẫm còn tưởng các người sẽ tôn trọng quy tắc giang hồ, không ngờ các người dùng quy tắc triều đình. Như Lai lắc đầu nói, tình thế bất đắc dĩ, mong bệ hạ hiểu cho. Đạo chủ, các vị đạo hữu, cùng tiễn bệ hạ lên đường thôi. Phía tây thành Bá Châu là vùng đất trăm dặm sơ xác tiêu điều, tới không khí cũng bị đông kết. Xung quanh các lão đạo sĩ, lão hòa thượng nguyên khí cuồn cuộn hình thành nên các bậc thần thánh phía sau lưng, khí thế nuốt trọn sơn hà. Đạo môn, đại lôi âm tự truyền thừa lâu năm, thậm chí còn lâu hơn cả thiên ma giáo. Thiên ma giáo so với hai đại thánh địa này thì vẫn là một giáo phái trẻ tuổi. Quan sát những bậc thần thánh do nguyên khí của các lão đạo sĩ, lão hòa thượng hóa thành, có thể thấy được các vị thần từng xuất hiện trong dòng lịch sử lâu dài. Có đủ các hình tượng thần thánh, có người ba đầu sáu tay, có người lưng đeo phất trần. Có người mang đuôi báo, có người có kim cang dạ xoa. Còn cùng phu tử, Điền Chân Quân và những người khác thì lại là cảnh tượng khác, truyền thừa không xưa xưa như đạo môn và đại lôi âm tự nhưng cũng rất hùng mạnh. Thần thánh xuất hiện sau lưng có đại nho thánh nhân, có nữ tử tay đỡ sâu vàng, có người là thần nghèo mình mặc áo ca sa rách. Cảnh tượng sau lưng Duyên Phong Đế và các vị đại quan nhất phẩm triều đình mỗi người một vẻ, sau lưng Thiên Sách thượng tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt, không hình thành thần thánh mà là song giản, hai chiếc kim giản sáng lấp lánh. Thân giản có 8 cạnh, không ngừng xoay chuyển. Ông xuất thân từ chiến trường, không tu luyện thần Phật, coi binh khí của mình là thần, phụ trách chiến trường sát phạt. Thần sau lưng Thái Úy Nguyên Không Hòa Thượng, cũng không phải là Phật mà là một vị khổ hành tăng, người quấn xiềng xích, tay cầm giới đao, tư thái chiến đấu giống với ngoại hình của ông ta. Sau lưng Thái Sơn Vương Linh Hư Hoa là 9 con rồng quấn quanh Thái Sơn, dùng Thái Sơn làm tế đàn, 9 rồng cùng thờ phụng. Ông ta phụ trách cai quản tế lễ của Duyên Khang Quốc. Tư Không Ngụy Bình Ba cai quản thủy lợi của Duyên Khang Quốc, sau lưng nguyên khí, cũng không hóa thành thần thánh mà là đập nước sông dài được xây dựng bằng đất, gỗ, nước. Ông dùng thủy lợi làm thần. Tư Đồ Tú Nhạc Thanh là nữ quan, cai quản quốc khố, phụ trách tài chính trong thiên hạ. Thần thánh do nguyên khí hóa ra cũng không phải là thần mà là một sâu tiền đại phong, nhìn như đại xà đại mãng. Thượng Khanh Tô Vân Chi cũng là nữ quan, có thể khai phủ, phẩm cấp tương đương với tam công. Bà ta là văn tán quan nhưng chức vị rất cao, cai quản đại học, tiểu học ở các nơi. Nguyên khí của bà cũng không hóa thành thần thánh mà là một cuốn sách và một chiếc thước. Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Võ sau lưng là tuấn mã bốc lửa bừng bừng. Trên lưng ngựa là một vị thần đang tắm mình trong chiến hỏa, có 8 cánh tay, tay cầm đao thuẫn thương mâu kiếm kích, 4 gương mặt nhìn về 4 phía, trong mắt có lửa phun ra giống như những luồng sáng chói lóa. 4 gương mặt trong ánh lửa đều là mặt của chính ông ta. Từ điểm này có thể nhìn thấy cao thủ cấp giáo chủ trong triều đình hoàn toàn khác với của môn phái giang hồ. Đạo Môn và Đại Lôi Âm tự kính trọng thần Phật, thần thánh sau lưng đều là thần Phật, còn cao thủ trong triều đình thì lấy lĩnh vực mình làm thần, biến chức vụ mình cai quản thành thần của chính mình. Mỗi người một vẻ, mỗi người một sở trường riêng. Cho dù Nguyên Không Hòa Thượng xuất thân Phật môn, nhưng cũng coi mình trở thành khổ hành tăng tu luyện trong chiến đấu, không xuất hiện hình thái của đại Phật. Một vị tăng nhân tai dài mặt biến sắc, nói nhỏ, quốc sư cải cách, biến thành những kẻ tà ma ngoại đạo không kính trọng quỷ thần. Tới thần Phật cũng không kính trọng mà tôn thờ những thứ tạp nham. Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Võ chỉ vào tăng nhân tai dài, cười nhạt nói, học để dùng, học đi đôi với hành. Sư tai dài, ngươi đạo hạnh nông cạn, khó tránh tử kiếp. Cả đời khổ tu đâu có thể tham ngộ thần Phật. Duyên Phong Đế chậm rãi nói, đều là bản lĩnh của cá nhân, dựa vào thần Phật mới là ngoại đạo. Họ làm tốt chức vụ của mình khiến chức vụ của mình trở thành cảnh giới thần Phật, vậy họ chính là thần Phật. Các lão đạo sĩ đạo môn nhíu mày. Lão đạo chủ lắc đầu nói, làm cho chức vụ của mình trở thành cảnh giới thần Phật. Thành thần như vậy chẳng phải vẫn làm công cho người phàm sao? Đây chính là giáo nghĩa của Thiên Ma giáo. Đều là dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Hoàng đế, ngươi bị quốc sự ảnh hưởng nặng nề, bị Thiên Ma giáo ảnh hưởng nặng nề. Duyên Phong Đế mỉm cười nói, nếu ta tới Thiên Ma giáo, nói không chừng có thể làm tới giáo chủ. Đã là ma đạo, không cần phải nhiều lời. Các lão đạo sĩ chỉnh sửa lại bảo kiếm sau lưng, không biết ai thét lên, giết. Vừa dứt lời, sát khí ngút trời, gió lạnh xào xạc trở lên lạnh buốt xương. Lúc này, một ông lão kéo một chiếc xe châu lộc cộc đi tới. Mọi người thu lại sát khí, lặng yên đứng đó rồi cúi mặt không nói gì. Ông lão nhìn thấy khắp trời thần Phật, trong lòng kinh hãi, con trâu kia cũng run bần bật, bốn chân run rẩy, không kéo nổi xe châu. Ông lão giận dữ cố tỏ vẻ không sợ hãi quất mạnh mấy cái vào con trâu để trâu từ từ kéo xe ra khỏi nơi thị phi này. Đợi ông lão và xe trâu đi xa, chiến đấu lập tức bùng nổ. Các vị cao thủ cảnh giới thần kiều, vừa định ra tay đột nhiên lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang tới, lại một chiếc xe trâu nữa đi qua, một ông lão dắt trâu kéo xe đi tới. Nhìn thấy mọi người, hai chân ông lão run rẩy, lập cập khó khăn lắm mới có thể kéo xe đi qua. Mọi người thở phào, đang định ra tay lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lăn tới. Một lão đạo sĩ nổi giận quát lên, giữa tiết trời giá rét, thiên tai nhân họa này, lấy đâu ra lắm xe châu vậy chứ? Mọi người giật mình, đúng là vậy, giờ khắp nơi thiên tai, gia súc đều bị ăn hết rồi. Lấy đâu ra ba chiếc xe châu, hơn nữa lại đi qua đúng nơi này chứ? Chiếc xe châu này do hai vợ chồng già điều khiển. Một bà lão tóc bạc, một ông lão cao tuổi, mọi người lặng lẽ nhìn xe châu chạy qua. Chiếc xe châu đó dừng lại, con châu kia cũng không hề sợ cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Ông lão và bà lão trên xe nhảy xuống, mở tấm vải trên xe giống như làm phép, rung nhẹ một cái rồi giật tấm vải ra. Trên xe lập tức xuất hiện mười mấy người tướng mạo kỳ quái đứng đầy trên xe, gần như đẩy cả ra ngoài xe. Thiên Ma giáo Tả Hữu hộ pháp sứ, 12 hộ giáo trưởng lão, còn có 2 vị thiên vương. Đạo chủ nhìn xuống dưới, sắc mặt bực bội, chỉ thấy một chiếc xe châu 2 người và một con trâu, không ngờ lại nhảy ra những 16 người, trò của Thiên Ma giáo thật hay. Tả hộ pháp sứ Khổng Lệnh Hiền ngẩng đầu, cười hì hì, nói, ta hành tẩu giang hồ thích pha trò để kiếm cơm ăn, xin tiền thưởng của người chơi khiến các vị địa chủ lão ra chê cười rồi. Hữu hộ pháp sứ Tiết Bích Nga cười tít mắt nói, lão lừa chọc, lão đạo sĩ, khi giáo chủ về nhà ăn Tết sai chúng ta đi theo hoàng đế. Hoàng đế gặp nạn, lão thân và lão huynh đệ trong giáo không thể bỏ mặc. Nếu không giáo chủ ăn Tết xong quay lại sẽ hỏi tội, chúng ta không gánh hết tội được. 12 hộ pháp và 2 đại thiên vương của thiên ma giáo nhảy từ xe xuống. Sư Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương vươn vai, chào hỏi mọi người, cười xòa nói, các vị đều là những nhân vật xa rời quần chúng, những lão già chúng ta xin chào mọi người. Khi giáo chủ giao hoàng đế cho chúng ta hắn vẫn sống khỏe mạnh, nếu như các người giết hắn, chúng ta trả lại cho giáo chủ một hoàng đế đã chết. Giáo chủ nổi giận, chúng ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Môn chủ cái môn Tề Đại Hữu lớn tiếng nói, tà ma ngoại đạo. Triều đình và thiên ma giáo cùng một ruột với nhau, các đồng đạo đại lôi âm tự, chỉ cần hàng yêu trừ ma là được. Giết! Một tiếng thét vang lên, tiếp theo đó là sấm sét vang trời. Chiến đấu bùng phát, sóng khí cuồng bạo lan tỏa san bằng rừng núi xung quanh. Trận chiến này ác liệt hơn hẳn trận chiến bình loạn của quốc sư. Trong trận chiến bình loạn, mặc dù cấp giáo chủ nhiều nhưng so với cao thủ cấp giáo chủ của ba đại thánh địa, thì vẫn kém hơn một chút. Kèm thêm triều đình cũng tương đương với một đại thánh địa. Cao thủ của bốn đại thánh địa giao chiến, uy lực vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên lần này cao thủ cấp giáo chủ của đại lôi âm tự và đạo môn hầu như xuất hiện toàn bộ, còn cao thủ của triều đình và thiên ma giáo chỉ xuất hiện một nửa, lại có đạo chủ và Như Lai. Trận chiến này không lạc quan cho lắm. Chiến đấu nổ ra, lập tức có người chết. Tăng nhân tai dài trực tiếp tìm đánh quyền định võ. Hai vị cao thủ thần kiều mở toàn bộ thần tạng toàn thân, đánh tới độ trời long đất lở. Tăng nhân tai dài là người đứng đầu La Hán viện của đại lôi âm tự. Phật pháp tinh thông đấu chiến thắng pháp. Còn quyền định võ là phiêu kỵ đại tướng quân, cả đời sát phạt trên lưng ngựa tiêu diệt quốc gia khác, giáo phái khác, vào sinh ra tử. Khi xưa Thái học viện vừa thành lập, quốc sư Duyên Khang tập trung cao thủ thiên hạ nghiên cứu đạo pháp tinh thông. Quyền định võ chính là một trong số đó, có thể nói đây là một trong những cao thủ đỉnh cấp của Duyên Khang quốc. Đấu chiến thắng pháp gặp sát phạt chiến pháp, vừa mới va chạm đã thấy biển máu ngút trời. Trên biển máu là chiến hỏa thiêu đốt bừng bừng. Cảnh tượng này giống như tồn tại thực sự, nhưng thực ra là do sát khí của quyền định võ hóa thành. Một đại Phật đứng trên biển máu, phía trước đại Phật là tăng nhân tai dài. So với đại Phật cao lớn, ông ta nhỏ bé hơn rất nhiều. Trong biển máu biển lửa, một người đang thét lên lao về phía ông ta, đó chính là quyền định võ, phía sau lưng là ngựa đạp chiến hỏa. Trên lưng ngựa, người đó giống như một sát thần ma quỷ, hung dữ, đáng sợ, vô cùng hung ác. Tà ma ngoại đạo, không tu chân Phật, chết cũng đáng tội. Xung quanh tăng nhân tai dài xuất hiện kim quang, hai tay đan xéo, miệng tung chân ngôn Phật môn, đồng thời thi triển hai loại ấn pháp vô cùng kỳ diệu tấn công quyền định võ. Không ngờ quyền định võ không hề né tránh, mặc cho hai luồng đấu chiến thắng pháp của ông ta đánh lên người mình. Dưới nách quyền định võ, các cánh tay do nguyên khí hóa thành đều vung lên, tay cầm đao, thuẫn, thương, mâu, kiếm, kích. Đao chém thuẫn đỡ, thương gạt mâu đâm, kiếm chém kích móc chém đứt cánh tay của tăng nhân tai dài. Thuẫn đập vỡ vỏ bọc của ông ta, thương đâm xuyên qua ngực hất bổng người lên, mâu thì đâm xuyên từ sau lưng, kiếm cắt cổ họng, trường kích móc cơ thể ông ta lên. Sau lưng ông ta, sát thần nghênh chiến đại Phật, ầm ầm va chạm, biển lửa biển máu sôi sục, giống như một cơn lốc xoáy không ngừng chuyển động xung quanh hai người. Ngươi không né tránh. Tăng nhân tai dài bị quyền định võ nhấc bổng lên không, treo trên trường kích, giọng nói ngắt quãng. Một tấm thuẫn lớn giáng xuống khiến ông ta thịt nát xương tan. Giết người trên chiến trường chỉ cần một hai chiêu, tránh cái gì mà tránh? Chiến trường là kỹ năng giết người, đấu pháp, với ngươi há chẳng phải dùng sở đoản của ta để tấn công sở trường của ngươi sao? Quyền định võ nhổ ra một ngụm máu, hai đạo ấn pháp của tăng nhân tai dài xém chút nữa đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của ông ta. Xương sườn và xương bả vai đều bị đánh vỡ vụn, đau đớn tê tái. Đột nhiên một bàn tay kim quang sáng lóa giáng xuống, bùm một tiếng, ấn ông ta xuống lòng đất. Lại một tăng nhân đánh tới. Hai tay tạo thế đang ôm, một tòa bảo tháp 18 tầng trời đè xuống, trong bảo tháp là các vị thần Phật đè quyền định võ đứt gãy hết xương cốt. Nguyên Không Thiền Sư, ngươi cũng là người trong Phật môn ta, tại sao lại đi theo ma đạo làm chó săn cho triều đình? Người đứng đầu Pháp Hoành Viện của Đại Lôi Âm Tự là Hoành Âm Sư Thái chặn đường Thái Úy Hòa Thượng Nguyên Không, khuyên nhủ, ngươi nên tỉnh ngộ rồi, không được tiếp tục sai lầm thêm nữa. Tiếp tục sai lầm, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành được chính quả. Hòa Thượng Nguyên Không chừng mắt quát, thế nào là chính quả? Trong lòng có Phật, vĩnh viễn không thành được chính quả. Bệ hạ lệnh cho ta cai quản luật pháp quân đội. Ta dùng thiết luận hóa làm xiềng xích quấn lấy người, đợi khi ta phá tan xiềng xích, khi đó sẽ thành chính quả. Hoành Âm Sư Thái giận dữ đùng đùng, vung phất trần xông tới. Người đã nhiễm nghiệt chướng, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ. Đại chiến bùng phát, các lão đạo sĩ của đạo môn lần lượt tế kiếm, lập tức kiếm quang bay khắp trời. Đó là kiếm pháp trong đạo kiếm thập tứ thiên, vô cùng lợi hại, cực kỳ sắc bén, không hổ là đệ nhất kiếm thuật của đạo môn. Kết trận, trừ ma. Một lão đạo thét lên. Bày trận, luyện tử ngưu tị tử. Tiết Bích Nga thét lên, hai vị thiên vương, 12 hộ giáo trưởng lão kết thành một đại trận, nghênh chiến những lão đạo kia. Mọi người sớm đã quen biết, là đối thủ lâu năm, không biết đã giao chiến với nhau bao nhiêu lần cho nên hiểu rất rõ thủ đoạn của đối phương. Bên kia Thiên Sách Thượng Tướng, Thượng Khanh, Tư Không, Tư Đồ, Thái Sơn Vương và mọi người bị cao thủ Đại Lôi Âm Tự chặn đánh. Đại Lôi Âm Tự người đông thế mạnh, bao vây giết bọn họ. Chỉ bỏ qua Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế quay đầu thì thấy cùng phu tử, Tề Đại Hữu, Điền Chân Quân đang đi tới. Như Lai và đạo chủ một người cầm bát một người giữ kiếm. Như Lai sắc mặt ôn hòa nói, phu tử, các vị đạo hữu, các ngươi đi giúp đỡ những người khác, ở đây giao cho lão tăng và lão đạo sĩ là được. Cùng phu tử và mọi người nghe lời lập tức lao vào trận chiến. Như Lai nhìn Duyên Phong Đế, nói, bệ hạ, đắc tội rồi. Duyên Phong Đế dùng mình, long khí phóng ra xuyên thấu trời xanh, khí phách lẫm liệt, trên trời vọng tới tiếng long ngâm. Trong tầng mây giữa không trung có chân long thoáng ẩn thoáng hiện, thò đầu giơ vuốt, chiếc đầu khổng lồ nhìn xuống dưới nhìn chằm chằm Như Lai. Đạo chủ bước tới, đạo kiếm vung ra, kiếm quang rợp trời, đẩy lui chân long rồi khen ngợi, bệ hạ hình như muốn dùng giả làm thật, trở thành chân thần. Đáng tiếc thần kiều đã gãy, cả đời cũng không có hy vọng. Lão đạo vô dụng, chỉ luyện được tới một nửa chiêu thứ 14 của đạo kiếm thập tứ thiên, giờ sẽ dùng phần giang dở này để lĩnh giáo uy đức của bệ hạ. Bát vàng trong tay Như Lai bay lên rồi úp ngược xuống, phun ra kim quang. Trong kim quang là chư Phật 20 tầng trời, tầng trên cùng là đại phạn thiên, cảnh tượng nguy nga. Như Lai cười nói, ta dùng cảnh giới cao nhất của kim quang đại thừa kinh, để lĩnh giáo Cửu Long Đế Vương công của bệ hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như Lai và đạo chủ vốn là nhân tài kiệt xuất của đời trước, ai cũng đạt tới mức độ luyện thành thần Phật. Nếu như thần kiều không gãy, hai người họ sớm đã phi thăng rời khỏi thế giới này rồi. Còn Duyên Phong Đế là lớp kế cận của thời đại này nhưng chiếm cứ 9 đạo long mạch, tu luyện ở Hoàng Thành, được trời ưu ái cho nên tu luyện nhanh gấp bội, tu vi thâm hậu, tuyệt đối là một trong những cao thủ đỉnh cấp của hiện tại. Duyên Khang Quốc được mệnh danh là thánh địa lớn nhất của ngày nay, ông ta và quốc sư Duyên Khang chính là tông chủ và giáo chủ của thánh địa lớn nhất này. Cho dù là vậy, ông ta vẫn còn kém một chút so với Như Lai và đạo chủ. Như Lai và đạo chủ liên thủ đối phó với ông ta, không phải thấy rằng bản lĩnh không bằng mà là một đánh một. Nếu như Duyên Phong Đế muốn đi, bất cứ ai trong hai người bọn họ cũng không thể giữ lại. Nhưng nếu hai người liên thủ sẽ có thể tuyệt đường sống của Duyên Phong Đế. Rắc, rắc, hàng loại tia sét đánh từ trên mây xuống, ánh sét rèn rẹt bao phủ quanh người Duyên Khang Đế. Ánh sáng chói lóa ẩn hiện, chuyển động, chân long uốn lượn trong không trung, 9 con rồng đồng loạt gầm lên vung chảo về phía đạo chủ và Như Lai. Như Lai cười khà khà, lật mạnh bát vàng, miệng bát hướng lên trên, lập tức kim quang lấp lánh từ các tầng trời phóng ra. Thần Phật khắp trời kháng cự lại chân long. Lão đạo hữu, việc giết hoàng đế giao cho ngươi. Như Lai cười nói. Lão đạo chủ giữ kiếm, kiếm quang sáng loáng, có quy luật kỳ diệu, tận dụng mọi sự vận chuyển của nhân gian. Khẽ ngâm, đạo bồi dưỡng chư thiên đại địa, cung cấp vạn pháp, thiên hạ quy nhất. Bệ hạ, nửa chiêu này. Ông ta còn chưa dứt lời. Hai luồng ánh sáng lóe lên trên không, đột ngột dừng lại. Lão đạo chủ vội vàng giữ kiếm không phóng đi, chăm chú nhìn qua. Một ông lão mặc áo xanh và một lão mù chống gậy trúc đứng trên không. Như Lai, đánh nhau à? Ông nội mù cười tít mắt. Như Lai cũng giữ chặt kim quang phát ra trong bát vàng. Mỉm cười nói, Mã Vương Thần, đạo hữu mù, hai vị sao lại tới đây? Mã gia lạnh lùng nói, tìm người. Ông nội mù gõ gậy trúc, không gian rung chuyển. Các cao thủ đang giao chiến ác liệt đều kinh hãi, vội vàng dừng tay. Ông nội mù cười tít mắt nói, gió thổi mây bay, các vị giao chiến thật vội vàng. Các vị, ta có lời chào, làm phiền rồi. Cho hỏi các vị có nhìn thấy một cô gái không? Quyền Định Võ đang bị đánh tơi bời, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, lớn tiếng nói, lão mù, ngươi tìm ai? Một cô gái vô cùng xinh đẹp khiến các ngươi nhìn một lần sẽ không thể lãng quên, sống trong tim ngươi ngày đêm khiến ngươi mơ tưởng. Ông nội mù suýt xoa, cô gái này rất lợi hại, trong tim có một lão ma đầu làm rất nhiều việc ác. Hắn ta yêu dung mạo của nàng ấy, định chiếm đoạt thân thể của nàng để được làm con gái. Đúng là mỹ nhân dung mạo tuyệt thế, chúng ta vốn định dẫn nàng ta tới Đại Lôi Âm Tự, nhờ lão Như Lai hàng phục lão ma đầu. Ông ta nói một hồi lâu, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mã gia nói, lão mù, nói trọng tâm. Ông nội mù gãi đầu, nói, cô gái này là phu nhân tiền giáo chủ của Thiên Ma Giáo, tiền thánh nữ. Như Lai muốn giết hoàng đế, thế là thả cho nàng ta đi. Như Lai cười khà khà nói, lão tăng cũng không có thuật phân thân, không thể giúp được. Ông nội mù nổi giận, nói, không giúp được thì ngươi nói ngay từ đầu, tới giờ thì tốt rồi, người không tìm được. Các vị đạo hữu có nhìn thấy phu nhân tiền giáo chủ của Thiên Ma Giáo không? Dung mạo vô cùng xinh đẹp, giọng nói mê hoặc, hút hồn. có ai nhìn thấy không? Mọi người đều lắc đầu. Tiết Bích Nga trong lòng nảy sinh hy vọng, lớn tiếng nói, chúng ta là người của Thiên Thánh Giáo, mong hai vị giúp đỡ. Như Lai giật mình, lão đạo chủ hỏi, có lai lịch thế nào? Đại đệ tử của ta và Thương Thần. Lão Như Lai nói. Lão đạo chủ kinh ngạc nói, thì ra là Mã Thần Bổ ba mắt, còn có cả thần nhãn năm xưa, đã ra thế này rồi sao? Mã Gia lắc đầu nói, việc của các ngươi không gấp bằng việc ta tìm người, mặc kệ các ngươi. Các ngươi giết hoàng đế, hay bảo vệ hoàng đế đều không gấp gáp bằng việc chúng ta tìm người. Ông nội mù than thở, hoàng đế chết rồi có thể đổi một hoàng đế khác nhưng con yêu tinh đó mà chạy ra. Chà chà, cả thế giới này đều gặp họa. Hoàng đế, ngươi có nhìn thấy phu nhân giáo chủ đó không? Duyên Phong đế sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu, không nhìn thấy. Trẫm muốn mời hai vị tiền bối giúp đỡ. Ông nội mù có phần thất vọng, nói, không có hứng thú. Ngươi không nhìn thấy thì tốt, nhìn thấy rồi thì các ngươi hãy đợi họa nước hại dân, nước mất nhà tan. Lão Mã Gia, chúng ta đi thôi, nàng ta chắc chưa chạy xa đâu. Mã Gia gật đầu, hai người vụt tới rồi lại vụt đi mất tăm. Mọi người kinh ngạc, đúng là cao nhân tiền bối cổ quái. Tiếng sát phạt lại vang lên. Như Lai phóng kim quang trong bát vàng, 12 tầng trời bay lên không trung. Đạo chủ phóng kiếm quang, uy lực của phần thứ 14 trong đạo kiếm bộc phát. Kiếm quang diễn giải thiên địa đại đạo, kiếm như trời, kiếm như đất, kiếm hóa vạn vật, kiếm hóa sao trời. Kiếm này chứa đựng cục diện thiên hạ đại đạo đại nhất thống. Duyên Phong đế phát động Cửu Long đế vương công, thụy khí cửu long vây quanh người, chân đạp hào quang. Một đòn bất kỳ cũng vô cùng uy lực có thể rời non lấp bể, nghịch chuyển càn khôn. Ông tinh thông rất nhiều thần thông đạo pháp thậm chí có thể tùy ý thi triển đạo kiếm của đạo môn, đấu chiến thắng pháp của đại lôi âm tự. Bất cứ đạo pháp thần thông nào qua tay ông dường như cũng có thể hóa hủ bại thành thần kỳ, có được uy lực vô cùng khủng khiếp. Cho dù là Ly Hận Thiên kiếm quyết của Ly Tình Cung, một loại kiếm pháp chỉ có nữ giới mới có thể tu luyện, ông cũng có thể thi triển và uy lực rất mạnh. Cho dù là chiêu thức thông thường cũng biến thành uy lực cực lớn. Pháp thuật, kiếm pháp, thậm chí thần thông thể xác, tất cả ông đều có thể dùng, uy lực của mỗi đòn đều có thể rời non lấp bể. Cửu Long Đế Vương Công đã được ông luyện tới cấp bậc của thần. Đạo chủ hai mắt phát sáng, kiếm pháp lưu chuyển tấn công về phía Duyên Phong Đế như cuồng phong bão táp, khen ngợi, vẫn nói quốc sư là kỳ tài đạo pháp nhưng mọi người đã bỏ qua Duyên Phong Đế. Bệ hạ, ngươi đã là đại tông sư rồi, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tự lập thánh địa, đáng tiếc. Phụt, phụt, phụt. Đạo kiếm mang theo vận luật đại đạo, phá giải các tầng phòng ngự của Duyên Phong Đế khiến ông ta bị thương khắp người. Như Lai nhìn thấy sơ hở, bát vàng vung lên. 20 tầng trời đè xuống, áp lực của 20 thế giới trong bát lần lượt giáng xuống người Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế kêu lên một tiếng, chống lại áp lực tầng tầng lớp lớp của 20 tầng trời. Tốc độ di chuyển trở lên chậm chạp nhưng uy lực của đạo pháp thần thông thì mỗi lúc một mạnh kháng cự lại với đạo kiếm. Kiếm pháp nửa chiêu này của đạo chủ thiên biến vạn hóa. Không có vết tích, diễn giải tính toán thuật số tới mức tuyệt đỉnh, phát huy tối đa đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, giành được tinh túy của ba sinh vạn vật. Chỉ có điều trí tuệ của đạo chủ đã tận, vì thế chiêu cuối cùng này không luyện được hết, chỉ luyện được nửa chiêu, nhưng cho dù chỉ là nửa chiêu kiếm pháp cũng đủ để phá bỏ mọi đạo pháp thần thông. Như Lai xoay chuyển bát vàng trong không trung, tụng Phật âm, nói, quốc sư Duyên Khang từ đầu chí cuối đều không xuất hiện nhưng khó trách có thay đổi, hãy mau đánh nhanh thắng nhanh đi. Nói xong liền dùng mình, một chưởng nhẹ nhàng đập xuống phía trước. Năm ngón tay lắc nhẹ, năm ngọn núi đè xuống. Trong lúc này, ở cách đây 300 dặm, Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân chạy nhanh trong không trung. Mau lên, tốc độ mau hơn chút nữa. Tần Mục cảm thấy một luồng chấn động đáng sợ, hối thúc nói, nếu ngươi có thể chạy nhanh hơn, ta sẽ cho ngươi ba đấu xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thở hổn hển, nói, giáo chủ, ta đã dốc hết sức rồi. Tần Mục nghiến răng, tốc độ của ngươi còn kém xa Thanh Ngưu. Thanh Ngưu khi chạy, tốc độ nhanh gấp đôi ngươi, có thể chạy vạn dặm. Long Mập à, nếu ngươi dốc hết sức, ta sẽ dẫn ngươi đi đánh Thanh Ngưu. Nếu ngươi vẫn chậm chạp thế này, ta sẽ dẫn Thanh Ngưu đi đánh ngươi. Long Kỳ Lân nghiến răng lập tức dốc sức lao đi. Hỏa vân dưới chân bùng phát, tốc độ tăng lên đáng kể xém chút nữa hất văng Tần Mục bay đi, chạy như vậy được mấy chục dặm, tốc độ của Long Kỳ Lân lại chậm lại, sủi bọt mép, giáo chủ, hết chịu nổi rồi. Tần Mục cũng không biết phải làm sao, hung dữ nói, ai bảo ngươi tham ăn, Tết sang năm ta sẽ cho ngươi lên bàn. Đang nói, đột nhiên hai luồng ánh sáng một xanh một xám lao vút tới, Tần Mục sững sờ. Hai luồng ánh sáng đó lại quay ngược trở lại. Mục Nhi, sao ngươi lại ở đây? Hai luồng ánh sáng dừng lại, Mã Gia và ông nội mù xuất hiện. Ông nội mù nói, nếu không phải nhãn thần của ta tốt, đã không nhìn thấy ngươi rồi. ngươi rời Đại Lôi Âm tự từ khi nào vậy? Đám hòa thượng đó không làm khó dễ ngươi chứ? Tần Mục vội vàng nói, mọi người đi hết con cũng đi. Ông nội mù, má ông nội, mọi chuyện không xong rồi. Như Lai và bọn họ đi giết hoàng đế rồi. Má ông nội nói, nhìn thấy rồi. Chuyện nhỏ, trước giờ thường xuyên đổi hoàng đế. Ông nội mù ai oán, nói, Mục Nhi, phải biết phân biệt nặng nhẹ. Lệ Thiên Hành mới là mầm họa, nếu gã đó đoạt được thân xác của Tư bà, tai họa đó mới là lớn, ai có thể ngăn cản được bà ta. Con tìm thấy Tư bà rồi, hai vị ông nội không phải lo. Bà chỉ là không muốn về Đại Khư, sợ liên lụy mọi người. Tần Mục chớp mắt, nói, hai vị ông nội có thể giúp cứu hoàng đế không? Mã Gia nhìn ông nội mù lắc đầu, khó lắm. Hoàng đế e rằng lúc này đã băng hà rồi. Như Lai và đạo chủ cùng ra tay, quốc sư Duyên Khang có về cũng bó tay. Đúng rồi, thiên ma giáo của ngươi cũng ở đó, chắc chết rất thê thảm. Tần Mục nghiến răng nói, hoàng đế không thể chết, cao thủ trong giáo không cần quan tâm, họ lúc nào cũng có thể dịch chuyển đi. Quốc sư Duyên Khang không có ở đó sao? Không nhìn thấy. Mã Gia nói, Như Lai già rồi, đạo chủ cũng già rồi. Chiến đấu kéo dài không lâu nữa, nếu không sẽ tổn hao sinh mệnh vốn không nhiều của họ. Ông nội mù cười tít mắt, chúng ta trẻ hơn họ. Mã Gia gật đầu. Ông nội mù cười nói, vậy chúng ta hãy đi cướp hoàng đế về. Mục Nhi, ngươi đợi ở đây, chúng ta đi cướp thi thể hoàng đế về cho ngươi. Tần Mục sững người, thi thể. Mã Gia và ông ta cùng đi, giọng nói từ xa vọng lại. Đạo chủ và Như Lai cùng ra tay chắc chắn là chết rồi. Trong chiến trường, Như Lai và đạo chủ cùng ra tay, tốc chiến tốc thắng. Duyên Khang đế một mình chống lại đòn tấn công của hai nhân vật đại thần, liên tục bị trọng thương. Nhưng khí huyết của ông ta vẫn vô cùng dồi dào, còn khí huyết của Như Lai và đạo chủ thì dao động không ổn định. Nhưng tu vi của hai người này thực sự quá mạnh, xét về tu vi, hai người bọn họ đều vượt hơn hẳn hoàng đế. Xét về chiến lực cũng ở mức trên. Huống hồ hai nhân vật đại thần này lại đang liên kết tấn công ông ta. Hiện giờ tuy khí huyết của ông ta rất dồi dào, nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu của ngọn đèn hết dầu. Đạo chủ và Như Lai cũng biết rõ điều đó, chiêu tiếp theo là có thể lấy mạng ông ta. Đúng trong lúc này một cây gậy trúc xuất hiện, lão đạo chủ vội vàng vung kiếm ra đỡ. Như Lai cũng cảm thấy sát khí chuyển lại từ sau lưng, bát vàng lập tức chiếu ra sau. Chỉ nghe leng keng hai tiếng, gậy trúc đập lên thân kiếm, kiếm đâm vào bát vàng. Ông nội mù loạng choạng lùi lại sau, khen ngợi, bản lĩnh khá lắm, tu vi cũng cao hơn ta. Như Lai và đạo chủ vội vàng quay đầu lại, Duyên Phong đế đã không cánh mà bay. Không cần đuổi theo nữa, khí huyết của Duyên Phong đế đã cạn kiệt, thần tạng đã bị đánh vỡ. Như Lai thở dài, thiện tai, cho dù có cứu được cũng là một phế nhân. Tần Mục đang đứng đợi, thì đột nhiên thấy một cơ thể được ném tới đập trên lưng Long Kỳ Lân. Mục Nhi, thi thể ngươi đòi đây này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.